Chương 426, đi tới Huyền Vũ Cung. Tiêu Trần chuẩn bị cho Diệp Vũ Phỉ luyện chế cửu chuyển thiên linh đan, chờ sau này thiên phú tăng lên, tu vi để thằng tự nhiên sẽ rất nhanh. Nơi lấy trước mắt mà nói, Tiêu Trần thà rằng Diệp Vũ Phỉ tu vi để thằng chậm một chút, vững chắc cơ sở. Biết rồi. Diệp Vũ Phỉ vểnh vểnh lên miệng, nàng còn nghĩ Tiêu Trần có thể khen nàng một hồi đâu, hiển nhiên nghĩ quá nhiều. Kỳ thực nàng tu luyện, không phải là vì chứng cái gì đại đạo, vừa vặn chỉ là muốn không trở thành Tiêu Trần gánh nặng. Đối với nàng mà nói, thực lực đủ dùng là tốt rồi, không cần như vậy tính toán chi ly, bất cứ chuyện gì đều yêu cầu hoàn mỹ. Lúc này, Điệp Viễn Sơn và người khác đi vào. Tiêu Trần cũng quét mắt nhìn hắn một cái, phát hiện hắn đột phá đến thần cảnh trung kỳ, cười nói, xem ra phải chúc mừng ngươi. Đa tạ tiền bối. Điệp Viễn Sơn cảm kích vô cùng. Thần cảnh sau đó muốn tăng lên, thật là muôn vàn khó khăn. Hiện tại một đợt mưa linh khí, để cho hắn từ thần cảnh sơ kỳ bước vào thần cảnh trung kỳ, quả thật cùng nằm ngộng. Hơn nữa không chỉ là một mình hắn đề thăng, Điệp Tiên Cốc gần ngàn người toàn bộ tăng lên tu vi, trong nháy mắt khiến Điệp Tiên Cốc thực lực tăng lên một cái đại cấp bậc. Tứ đại thủ hộ thế lực ngoại trừ Thục Sơn, Huyền Vũ Cung cùng Thông Thiên Đảo sợ rằng đều muốn lạc hậu hơn Điệp Tiên Cốc rồi. Chuyện nhỏ, linh khí này vốn là bị phong ấn ở Tẩy Linh Trì bên trong, thuộc về các ngươi Điệp Tiên Cốc đồ vật. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Bị phong ấn ở Tẩy Linh Trì bên trong. Điệp Viễn Sơn kinh ngạc. Tiêu Trần gật đầu, lại hỏi nói, các ngươi Điệp Tiên Cốc có quan hệ với nhất mới kiến lập thì ghi chép sao? Không có, bất quá thuộc trong núi khả năng có ghi chép. Điệp Viễn Sơn nói. Thục Sơn. Tiêu Trần kỳ quái, Thục Sơn tuy nói là tứ đại thủ hộ thế lực đứng đầu, nhưng Điệp Tiên Cốc thành lập ghi chép làm sao sẽ đặt ở Thục Sơn? Điệp Viễn Sơn nhìn ra Tiêu Trần nghi hoặc, liền giải thích, kỳ thực chúng ta tứ đại thủ hộ thế lực người sáng lập là giống nhau hai người, vì một đôi tình lữ. Lúc đó bốn nhà như thể chân tay, cơ hồ tuy hai mà một, nhưng sau đó dần dần diễn biến thành bốn nhà, mỗi người có quan điểm riêng của từng môn phái. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần vậy mà không biết bên trong còn có như vậy một cọc lịch sử. Điệp Viễn Sơn vừa nói, đông nhiên lại nhớ ra cái gì đó, hỏi nói đến thành lập thủy tổ, vừa vặn mấy ngày trước Huyền Vũ Cung truyền đến tin tức, nửa tháng sau tại Huyền Vũ Cung đem cử hành Xuân Thu Song Kiếm đăng cơ nghi thức, tiền bối có cần hay không đi tập hợp tham gia náo nhiệt. Huyền Vũ Cung, Xuân Thu Song Kiếm. Tiêu Trần lập tức liền liên tưởng đến Công Tôn Vũ Vi Thu Thủy Kiếm. Đúng. Xuân Thu Song Kiếm đối với chúng ta tứ đại thủ hộ thế lực lại nói có đến phi phàm ý nghĩa, hôm nay Xuân Thu Song Kiếm lần nữa nhận chủ, hơn nữa tất cả đều Huyền Vũ Cung đệ tử. Huyền Vũ Cung có khả năng vì vậy mà thay thế Thục Sơn, trở thành bốn nhà đứng đầu. Điệp Viễn Sơn ngữ khí ngưng trọng nói, Xuân Thu Song Kiếm chủ nhân đều ở đây Huyền Vũ Cung, át phải để cho bố cục phát sinh biến hóa, Huyền Vũ Cung sợ rằng phải nhất phi trùng thiên. Được, vô nhìn một chút cũng không sao. Tiêu Trần suy nghĩ tạm thời không có chuyện gì phải làm, không bằng đi ngay Huyền Vũ Cung nhìn một chút. Dù sao lần tụ hội này rất náo nhiệt, Điệp Tiên Cốc, Huyền Vũ Cung, Thông Thiên Đảo và Thục Sơn đều sẽ tụ tập một chỗ. Kiếp trước hắn cũng chỉ tại Điệp Tiên Cốc đợi qua, đối với cái khác ba thế lực lớn có nghe thấy, lại không có chút nào lý giải. Lại đang Điệp Tiên Cốc đợi nửa tháng, Tiêu Anh Tuyết trong lúc này đột phá đến một nửa thần chi cảnh. Đoạn kinh thương đột phá bán thần, dẫn phát vạn lôi tể minh dị tượng, thập phần hoảng sợ. Nhưng Tiêu Anh Tuyết đột phá, lại hết sức bình thường, không có dẫn tới động tĩnh quá lớn. Đây dĩ nhiên không phải nói Tiêu Anh Tuyết không bằng Đoạn Kình Thương, vừa vặn ngược lại, Tiêu Anh Tuyết thiên phú và các phương diện tố chất, so với Đoạn Kình Thương mạnh hơn. Bởi vì Tiêu Anh Tuyết đạp vào một nửa thần chi cảnh thì liền cơ hồ dung nhập vào thiên địa quy tắc, đã có được thần cảnh cường giả mới có đặc tính. Bán thần sơ kỳ nàng, chiến lực cơ hồ có thể so đo bán thần đỉnh phong, thần cảnh bên dưới vô địch. Hôm nay Điệp Hạo Thiên cùng Điệp Viễn Sơn cùng đi thấy Tiêu Trần. Tiên bối, ngày mai chính là Huyền Vũ Cung cử hành đăng cơ nghi thức ngày tháng, chúng ta hôm nay liền phải lên đường đi tới Huyền Vũ Cung, để tránh trì hoãn. Hừng, vậy thì đi đi. Tiêu Trần gật đầu, lập tức vừa nhìn về phía Điệp Hạo Thiên, hỏi nói, tu vi ngươi hẳn khôi phục đi. Nhờ có tiên bối, trong cơ thể ta tử linh tán chi độc đã hoàn toàn loại bỏ, tu vi hoàn toàn khôi phục. Điệp Hạo Thiên nói, đáng tiếc ngươi không có bắt kịp trận kia mưa linh khí, không thì chắc có khả năng tiến hơn một bước. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Lúc đó Điệp Hạo Thiên tại Vô Tiên Tháp bế quan, không biết mưa linh khí chuyện, sau đó xuất quan mới Điệp Viễn Sơn nói đến. Mưa linh khí số lượng dù sao cũng có hạn, nếu mà lúc ấy ta ở đây, sợ rằng phải hút đi phần lớn linh khí, đối với những người còn lại liền không có tốt như vậy hiệu quả, cho nên kỳ thực cũng không có gì hay đáng tiếc. Điệp Hạo Thiên nói. Hừm, ngươi nói như vậy cũng đúng. Tiêu Trần gật đầu. Mưa linh khí tổng số là cố định, sự khác biệt là vấn đề phân phối. Mà Điệp Hạo Thiên một tên thần cảnh hậu kỳ, muốn tiến hơn một bước, cần linh khí so với người bình thường muốn nhiều hơn. Nếu mà lúc ấy hắn cũng ở tại chỗ tranh đoạt mưa linh khí, Điệp Tiên Cốc những người còn lại đề thăng hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Hơi chỉnh đốn qua đi, Tiêu Trần mang theo Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết, hướng theo Điệp Tiên Cốc đội ngũ, xuất phát đi tới Huyền Vũ Cung. Nửa ngày sau đó, bọn họ đến Huyền Vũ Cung, Huyền Vũ Cung đã phái người tại tiếp đãi. Hoan nghênh Điệp Tiên Cốc chư vị đường xa mà đến, tại hạ Huyền Vũ Cung phó cung chủ Cưu Xuyên, cung kính bồi tiếp. Một tên mặt chữ quốc bạch sam nam tử xa xa trước hết thi lễ một cái, theo sau ánh mắt quét đến Điệp Hạo Thiên cùng Điệp Viễn Sơn trên thân, thần sắc hơi đổi. Điệp tiên bối, ngài làm sao đích thân đến? Cưu Xuyên không thể không giật mình. Hắn nguyên tưởng rằng Điệp Tiên Cốc lần này nhiều nhất cốc chủ tự mình đến, đó cũng chỉ là cùng hắn ngang vai vế, nói mấy câu khách sáo thì xong rồi. Nhưng mà hắn không nghĩ đến, người tới cư nhiên là Điệp Hạo Thiên cùng Điệp Viễn Sơn. Điệp Viễn Sơn tạm thời không nói, Điệp Hạo Thiên danh hiệu tại tứ đại thủ hộ thế lực có thể nói như sấm bên tai, trước mắt tư cách giả nhất một trong mấy người, thực lực càng là cao thâm khó dò. Bất quá Điệp Hạo Thiên thường xuyên tại Vô Tiên Tháp bế quan, liền trong cốc sự vụ lớn nhỏ đều không tham dự, chớ nói chi là đến ngoại giới lộ diện. Cưu Xuyên lần trước thấy Điệp Hạo Thiên, vẫn là tại hơn 30 năm trước. Nhưng chỉ gần kia một bên, liền đủ hắn đối với Điệp Hạo Thiên khắc sâu ấn tượng, cả đời đều khó mà quên được rồi. Xuân thu song kiếm ý nghĩa phi phàm, lão phu đến tập hợp tham gia náo nhiệt. Làm sao, không hoan nên phải không? Điệp Hạo Thiên ở trước mặt người ngoài, tự nhiên là có một phen cao nhân tiền bối tư thái. Vãn bối làm sao dám? Hoan nên, tuyệt đối hoan nên. Cưu Xuyên giống như là nhìn thần tượng một dạng, kích động nói, tiền bối đến, để cho chúng ta Huyền Vũ Cung vẻ vang cho kẻ hèn này. Dừng một chút, hắn lại hướng về phía sau lưng một nam một nữ nói, Phong Nhi, Vũ Vi, nhanh tới bái kiến Điệp tiền bối. Điệp tiền bối bối phận, chính là so sánh lao cung chủ còn lớn hơn. Gặp qua Điệp tiền bối. Ninh Phong ngược lại không chần chờ, rất nhanh bày ra một bộ cung kính tư thái. Bất quá một gã khác nữ tử chính là phản ứng chậm nửa nhịp, tại chỗ sợ run nửa ngày cũng không thấy động tác. Cưu Xuyên nghi hoặc, thuận theo Công Tôn Vũ Vi ánh mắt nhìn lại, phát hiện nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Điệp Hạo Thiên bên trái một tên thiếu niên. Chương 427, Thần Bí Thục Sơn trưởng môn. Vũ Vi. Cưu Xuyên không nhịn được nhắc nhở một câu, thần sắc có chút khó coi. Tại Điệp Hạo Thiên loại này đại tiền bối phía trước thất lễ, quá bị hư hỏng Huyền Vũ Cung danh dự rồi, để người ta cho rằng Huyền Vũ Cung bày dáng vẻ. Lấy Tiêu Trần Nghiên kỳ nhìn, hẳn đúng là Điệp Tiên Cốc đệ tử. Mà có thể được Điệp Hạo Thiên mang theo Huyền Vũ Cung tham gia trận này nghi thức, nói vậy thiên phu không tệ, rất được coi trọng. Nhưng dù vậy, Công Tôn Vũ Vi như vậy nhìn chằm chằm người ta nhìn cũng ở tại lý không hợp. Chẳng lẽ là bởi vì người ta dáng dấp anh tuấn, liền thích người ta? Cưu Xuyên như vậy một gọi, Công Tôn Vũ Vi cuối cùng lấy lại tinh thần, sắc mặt trở nên hồng, hướng Điệp Hạo Thiên hành lễ nói, xin ra mắt tiền bối. Không cần đa lễ. Điệp Hạo Thiên lộ ra một nụ cười, hắn như thế nào lại không biết Công Tôn Vũ Vi là nhìn Tiêu Trần. Điệp tiên bối, Thông Thiên Đảo cùng người thuộc Sơn đã đến, đang ở bên trong cùng cung chủ hội đàm, rồi mời tiền bối ngươi cũng cùng nhau vào bên trong đi. Cưu Xuyên ngữ khí cung kính nói. Điệp Hạo Thiên gật đầu nói, ta cùng Viễn Sơn cùng nhau đi vào, người còn lại liền phiền toái phó cung chủ phái người tiếp đãi. Đến từ trước Tiêu Trần dặn dò qua Điệp Hạo Thiên, để cho hắn tại Huyền Vũ Cung, Thông Thiên Đảo cùng Thục Sơn và người khác phía trước không được gọi tiền bối, không thì sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Dù sao Điệp Hạo Thiên là bốn nhà bối phận cao nhất một trong mấy người kia, nếu như hắn mở miệng một tiếng tiền bối kêu, ai cũng biết cảm thấy không được tự nhiên. Tiêu Trần, Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết lúc này thân phận chính là Điệp Tiên Cốc đệ tử, hướng theo cùng nhau đến đi thăm. Cái này hiển nhiên. Cưu Xuyên gật đầu liên tục nói, Phong Nhi, liền từ ngươi tiếp đãi mấy vị khách quý. Ninh Phong nói, được, giao cho ta. Theo ta sư huynh cùng nhau tiếp đãi bọn hắn đi, ngược lại cũng không có chuyện gì. Công Tôn Vũ Vi chủ động xin đi nói. Cưu Xuyên nghe vậy, càng là cảm giác Công Tôn Vũ Vi khác thường, nhưng không có lý do cự tuyệt, liền đồng ý nói, cũng tốt, các ngươi phải thật tốt chiêu đãi, tiếp xúc không thể chậm trễ. Nói xong, Cưu Xuyên liền cùng Điệp Hạo Thiên, Điệp Viễn Sơn cùng nhau vào trong điện. Nguyên lai ngươi là người Điệp Tiên Cốc. Cưu Xuyên vừa đi, Công Tôn Vũ Vi lập tức cùng Tiêu Trần chào hỏi, rõ ràng có chút kinh ngạc. Tạm thời lại nói, coi là vậy đi. Tiêu Trần gật đầu nói, nguyên lai ngươi là Huyền Vũ Cung đệ tử. Diệp Vũ Phỉ lần trước tại Đại học Yến Kinh gặp qua Công Tôn Vũ Vi một bên, không nghĩ đến lại đang Huyền Vũ Cung nhìn thấy. Nàng là Thu Thủy Kiếm chủ nhân. Tiêu Trần giải thích một câu. Xuân thu song kiếm Thu Thủy Kiếm. Diệp Vũ Phỉ kinh ngạc. Nếu cùng Tiêu Trần cùng đi Huyền Vũ Cung, trên đường tự nhiên nghe Tiêu Trần nhắc tới Thu Thủy Kiếm. Sư muội, nguyên lai ngươi biết bọn hắn. Bên cạnh Ninh Phong cảm giác mình bị lạnh nhạt, không nhịn được chen vào một câu. Tại hắn trong ấn tượng, Công Tôn Vũ Vi tính cách rất cô độc, cho tới bây giờ độc hành độc vãng, liền đồng môn sư huynh đệ đều rất ít tiếp xúc, nhưng bây giờ đối với Điệp Tiên Cốc mấy cái đệ tử nhiệt tình như vậy, làm hắn ít nhiều có chút cảm giác nguy cơ. Bất quá hắn cũng không lo lắng, Xuân Thu Song Kiếm chủ nhân là số mệnh chú định tình lữ, gánh vác không thể đẩy chút trách nhiệm. Tại Song Kiếm các thời kỳ chủ nhân bên trong, cũng có vừa mới bắt đầu không hợp, nhưng sau đó bởi vì Song Kiếm chi linh tâm ý tương thông, chậm rãi yêu lẫn nhau. Cho nên hắn không lo lắng Công Tôn Vũ Vi bây giờ đối với hắn thái độ, kiên nhẫn chờ đợi cùng bỏ ra là được. Đương nhiên, không lo lắng là một chuyện, trong lòng của hắn đối với Tiêu Trần vẫn còn có chút khó chịu. Sư huynh, ngươi đi giúp đường đi, bọn họ từ ta tiếp đãi là được. Công Tôn Vũ Vi đề nghị. Như vậy sao được, bọn họ là khách quý, phó cung chủ nói để cho chúng ta cùng nhau tiếp đãi. Ninh Phong chỗ nào yên tâm để cho Công Tôn Vũ Vi một người cùng Tiêu Trần đợi chung một chỗ. Không lấy cái gì tiếp đãi, bản thân chúng ta tại đi một vòng phụ cận là được. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ta dẫn ngươi đi một vòng. Công Tôn Vũ Vi vội vàng nói. Ninh Phong đang chuẩn bị yêu cầu đồng hành, nhưng lúc này đối diện chạy đến mấy cái thanh niên áo xám cho. Ninh Phong sư huynh, nguyên lai ngươi ở đây, có thể tìm được ngươi. Mấy người đều là Huyền Vũ cung đệ tử, lúc này thở hừng hực, bộ dáng thập phần gấp gáp. Ninh Phong nghe vậy, kỳ quái nói, các ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi đi nhanh diện võ trưởng bên kia nhìn một chút, Trung Nghĩa sư huynh, Lâm Đạt sư huynh nhanh thua trận rồi. Đốt. Bại trận. Ninh Phong cau mày hỏi nói, bọn họ đang cùng ai đánh chiếc? Thông Thiên Đảo cùng Thục Sơn đệ tử. Một tên đầu đinh thanh niên giải thích nói, bọn họ nguyên bản cùng mấy vị sư huynh tại tán gẫu, đống nhiên nổi dậy nói muốn luận bàn võ nghệ, mấy vị sư huynh vốn không muốn đánh, nhưng bọn hắn nói chuyện thật khó nghe, còn chửi chúng ta Huyền Vũ cung đệ tử đều là rùa đen rút đầu. Mấy vị sư huynh tức không nhịn nổi, liền cùng bọn họ đi tới sàn diễn võ. Thục Sơn cùng Thông Thiên Đảo mấy cái đệ tử đều thập phần cương đại, Trung Nghĩa sư huynh cùng Lâm Đạt sư huynh không phải là đối thủ, chỉ có thể mời ngươi đi trợ trận rồi. Tứ đại thủ hộ thế lực tuy rằng đồng căn đồng nguyên, nhưng hôm nay có quan điểm riêng của từng môn phái, tụ tập chung một chỗ, khó tránh khỏi sẽ sản sinh tranh đua tâm lý. Đáng ghét, tại chúng ta Huyền Vũ cung địa bàn, kia đến phiên bọn họ diêu võ dương ai. Ninh Phong tông môn vinh dự cảm giác bay lên, nhất thời cũng quên đi quản Công Tôn Vũ Vi chuyện, đi theo mấy tên sư đệ cùng nhau rời đi. Có cần hay không càng cùng đi xem một chút? Công Tôn Vũ Vi hỏi Tiêu Trần nói. Ta không có hứng thú gì. Tiêu Trần lắc đầu. Nếu như Điệp Hạo Thiên cái cấp bậc đó người đánh nhau hắn còn có hứng thú xem cuộc chiến, mấy cái đệ tử đánh nhau, hắn thật là một chút hứng thú cũng không có. Cũng đúng, thực lực ngươi đã qua tầng thứ này. Công Tôn Vũ Vi mặc dù không biết Tiêu Trần thực lực cụ thể như thế nào, nhưng biết rõ Tiêu Trần từng giết bán thần, tứ đại thủ hộ thế lực đệ tử cấp bậc người khẳng định không có một là đối thủ của hắn. Huyền Vũ cung một gian bên trong viện. Thế nào, ngươi nói cái Tiêu Trần kia tới sao? Một tên toàn thân bao bọc nam tử hắc bào hỏi. Đến, lúc trước có người nhìn thấy hắn cùng Huyền Vũ cung đệ tử chung một chỗ. Điệp Tu Nguyên ngữ khí mang theo một vẻ phẫn hận nói. Hừm, xem ra hắn cùng Điệp Tiên Cốc quan hệ quả nhiên không bình thường. Nam tử hắc bào trầm ngâm nói. Trường môn, ta dám khẳng định Ân Vô Ưu tiền bối chính là Tiêu Trần giết, ngươi nhất định phải vì Ân Vô Ưu báo cái thù này. Điệp Tu Nguyên khẩn cầu. Nam tử hắc bào ngẩng đầu liếc Điệp Tu Nguyên một cái, nhàn nhạt nói, ta xem ngươi là hy vọng ta báo thủ cho huynh đi. Tâm tư bị nhìn xuyên, Điệp Tu Nguyên nhưng cũng không che giấu, tràn đầy hận ý nói, ta không phủ nhận, ta cùng ra gia nhập Thục Sơn, mục đích chính là muốn cho tiểu tử kia chết. Nam tử hắc bào nghe vậy, đống nhiên cười nói, ngươi có thể thẳng thắn, quả thật rất không tồi, tổng so với cái kia đạo đức giả hạng người tốt hơn nhiều. Đa tạ trưởng môn thưởng thức. Điệp Tu Nguyên phát thể nói, chỉ cần trưởng môn tu luyện vốn là báo cái thù này, Tu Nguyên lui về phía sau tất định là trưởng môn sông pha khói lửa, cúc cung tận tụy. Hơn nửa tháng trước, hắn và Gia Gia bị trục xuất Điệp Tiên Cốc, ngược lại đầu nhập Thục Sơn môn đệ. Bây giờ nghĩ lại, cái quyết định này không thể nghi ngờ hết sức chính xác. Trước mắt vị này Thục Sơn trưởng môn, thực lực cao thâm khó dò, thoải mái giúp hắn to bổ xong đan điền, để cho hắn khôi phục truyền thuyết cảnh sơ kỳ thực lực. Hắn thậm chí cảm thấy đóng lại, chính là Điệp Tiên Cốc đối phận cao nhất Điệp Hạo Thiên, cũng không phải Thục Sơn đối thủ trưởng môn. Buổi chương xong. Chương 428, song kiếm hợp chiêu. Yên tâm, thật muốn giết hắn có là cơ hội, không nhất thời vội vã, ta đến Huyền Vũ cung còn lại còn có chuyện quan trọng. Nam tử hắc bảo đối với Điệp Tu Nguyên mà nói từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt nói, không thể bởi vì hắn trì hoãn nhiệm vụ, mạng hắn còn chưa đáng tiền như vậy. Chính là ta lo lắng hắn sẽ trở ngại trưởng môn ngươi kế hoạch. Điệp Tu Nguyên chưa từ bỏ ý định nói. Nam tử hắc bảo nghe vậy, trầm ngâm chút ít, hỏi, ngươi biết hắn là thực lực gì sao? Hắn có thể một chiêu đánh thương Gia Gia, ít nhất bán thần đỉnh phong, thậm chí có thể là thần cảnh cường giả. Điệp Tu Nguyên cẩn thận nói, trưởng môn, một tên trẻ tuổi như vậy thần cảnh, chẳng lẽ còn không đủ dẫn tới ngươi cảnh giác sao? Ta đối với hắn cảnh giác so sánh ngươi muốn cao hơn nhiều, dù sao ta chính là tại trước ngươi nhận biết hắn. Nam tử hắc bào nhàn nhạt nói. A. Điệp Tu Nguyên ngẩn ra, nghi hỏi nói, trưởng môn ngươi biết cái Tiêu Trần kia? Đương nhiên. Nam tử hắc bào nhàn nhạt hỏi nói, ngươi đến Thục Sơn nửa tháng, còn không có thấy mặt mũi thật của ta đi. Đây. Bởi vì một mực bao bọc hắc bào che mặt, Điệp Tu Nguyên quả thật còn chưa thấy qua trước mắt Thục Sơn trưởng môn Lư Sơn chân diện mục. Trưởng môn ăn mặc như thế, tất nhiên hữu dụng ý, Tu Nguyên không dám hỏi tới. Ha ha, kỳ thực không có thần bí như vậy, để ngươi gặp một lần cũng không sao. Nam tử hắc bào vừa nói, đem trên mặt miếng vải đen kéo xuống rồi, lộ ra toàn bộ diện mạo. Điệp Tu Nguyên theo bản năng ngẩng đầu liếc mắt một cái. Nhưng đây vừa nhìn, suýt chút nữa không đem hắn hủ chết. Ngươi là Điệp Tu Nguyên thần sắc trắng bệnh, hoảng sợ chỉ đến nam tử hắc bào. Khuôn mặt này, hắn làm sao có thể quên. Lúc trước đi theo Tiêu Trần bên cạnh nô tài, tiện tay đem hắn ném xuống biển, hắn sở dĩ cùng Tiêu Trần kết thủ, hay là bởi vì gia hỏa này. Xem ra thật đem ngươi dọa sợ không nhẹ. Nam tử hắc bào lại lần nữa kéo lên miếng vải đen, buồn cười nói, ngươi yên tâm, ta không phải ngươi cho rằng người kia. Điệp Tu Nguyên nghe vậy, hơi ngớ ngẩn, hỏi, ngươi không phải Tiêu Trần bên cạnh người kia, làm sao dáng dấp giống như vậy? Ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy, chỉ cần biết người kia gọi Vương Kiếm Hiên, mà ta gọi là Nhiếp Cửu U. Nam tử hắc bào nhàn nhạt nói, ta nắm giữ hắn bộ phận ký ức, vừa vặn nhớ lần đó hắn giáo huấn qua ngươi, đây mới là ta thu nhận các ngươi hai ông cháu người nguyên nhân. Điệp Tu Nguyên tuy rằng vẫn không làm sao hiểu rõ, nhưng trong lòng cảm giác khẩn trương cuối cùng hóa giải một ít, hỏi, vậy ngươi chính là Thục Sơn trưởng môn sao? Đương nhiên. Nhiếp Cửu U nhàn nhạt nói, Thục Sơn vốn là trưởng môn đã bị ta giết, hiện tại toàn bộ Thục Sơn đều tại ta khống chế bên dưới. Ngươi cuối cùng chuẩn bị làm gì? Điệp Tu Nguyên bên trong lòng thấp thỏm, Nhiếp Cửu U đem bí mật lớn như vậy nói cho hắn biết, sẽ không giết người diệt khẩu đi. Nhiếp Cửu U tựa hồ xem thấu Điệp Tu Nguyên ý nghĩ, cười lạnh nói, yên tâm, mạng ngươi đối với ta mà nói không đáng giá một đồng. Về phần nói cho ngươi biết những việc này, cũng không sợ ngươi phản bội ta, bởi vì hết thảy đều đã tại ta nắm trong bàn tay. Trưởng môn minh giám, Tu Nguyên tuyệt đối không dám có nhị tâm, phản bội trưởng môn. Điệp Tu Nguyên liền vội vàng chứng đạo. Hừm, ngươi sẽ chờ nhìn kỹ, đợi ngày mai xuân thu xong kiếm nghi thức vừa qua, tứ đại thủ hộ thế lực sẽ nên đón lại lần nữa thống nhất vĩ đại thời khắc. Ngày thứ hai, tứ đại thủ hộ thế lực tề tụ Huyền Vũ cung quảng trường, xuân thu xong kiếm đăng cơ nghi thức ngay ngắn trật tự tiến hành. Huyền Vũ cung cung chủ lên đài, lớn tiếng nói ra, chư vị, xuân thu xong kiếm đối với chúng ta bốn nhà ý nghĩa không cần nói cũng biết, Huyền Vũ cung hôm nay có may mắn, cung nội hai tên đệ tử tiếp nối xong kiếm, mời tất cả mọi người tại chỗ chứng kiến. Huyền Vũ cung cung chủ ngày nay tên là Từ Thiên Huy, là một tên 450 tuổi nam tử, thực lực vì bán thần, cùng Điệp Tiên cốc cốc chủ xê xích không nhiều. Phong Nhi, Vũ Vi, các ngươi đi lên. Vâng. Ninh Phong không chút do dự, nhảy lên một cái, bên trên cao đài. Công tôn Vũ Vi tại loại nơi này cũng không dám dở tính trẻ con, đồng dạng lên đài, đi tới Từ Thiên Huy bên người. Từ cung chủ, bọn họ nhị vị chính là Xuân Thu song kiếm chọn chủ chi nhân. Thông Thiên Đảo một tên trưởng lão mở miệng hỏi. Đúng vậy. Từ Thiên Huy trả lời khẳng định nói. Xuân Thu song kiếm 100 năm chưa từng hiện thế, rất nhiều vạn bối cũng chưa từng thấy. Hôm nay rốt cuộc lần nữa chọn chủ, mong rằng hai vị có thể vì chúng ta mở ra một phen. Trong Thục Sơn có người nói. Cái này đơn giản. Từ Thiên Huy cười nhạt nói, Phong Nhi, Vũ Vi, các ngươi liền vì chư vị mở ra. Được, ta tới trước. Ninh Phong tiến đến một bước, hướng về phía bốn phía mọi người thi lễ một cái. Ôn Văn Hữu Lễ nói, các vị, tại hạ Xuân Lôi kiếm chi chủ Ninh Phong. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy Ninh Phong giơ tay lên một chiêu. Ầm ầm, sáng sủa quang đãng, hẳn là đột nhiên hiện ra một tia chớp, bị Ninh Phong nắm trong tay. Tia chớp vần quanh, khiến Ninh Phong tăng thêm một tia không đoán ra khí chất, phảng phất bị vận mệnh chọn chúng thần chi tử, quang mang vạn trượng. Dưới đài, bốn đại thế lực thanh niên đệ tử nhìn đến Ninh Phong, nội tâm ước ao không thôi. Rất nhanh, tia chớp thu lại, tại Ninh Phong trong tay hóa ra một thanh trường kiếm màu tím, còn chưa ra khỏi vỏ, tự khiến người cảm nhận được tuyệt đại kiếm uy. Xuân Lôi kiếm, lần trước nhìn thấy vẫn là tại hơn 130 năm trước. Điệp Tiên cốc trận doanh, Điệp Hạo Thiên tưởng nhớ nói. Đúng vậy a, lúc đó ta mới hơn 20 tuổi, nhưng trí nhớ vẫn như mới. Điệp Viễn Sơn cũng là thở dài nói. Xuân Thu song kiếm chủ nhân đời trước đã chết rồi sao? Bên cạnh Tiêu Trần bỗng nhiên hỏi một câu. Nếu như là người khác hỏi như vậy, Điệp Hạo Thiên nhất định phải tức giận, bởi vì đối với tiên liệt quá bất kính rồi. Bất quá Tiêu Trần câu hỏi, hắn không dám giấu giếm, cung kính hồi đáp, hừm, Xuân Thu song kiếm mỗi lần chọn chủ đều sẽ có ý nghĩa đặc biệt, có nghĩa là tương lai cần bọn họ liên thủ đối kháng một trường kiếp nạn. Đời trước Xuân Thu song kiếm chủ nhân xuất từ Thục Sơn, bọn họ tại đối kháng một cái hồn thế ma đầu thì bất hạnh song song vẫn lạc. Ứng kiếp mà sinh song kiếm sao? Tiêu Trần đăm chiêu. Lúc này, trên đài công Tôn Vũ Vi cũng có động tác. So với Ninh Phong Hoa Lệ, nàng liền rất tùy ý rồi, nhẹ tay một chiêu, thanh mang chợt lóe, thu thủy kiếm tới tay, mở ra ở trước mặt mọi người. Quả nhiên là Xuân Thu song kiếm. Xuân Thu song kiếm hiện thế, có nghĩa là có kiếp nạn sắp tới, cũng không biết là phúc là họa. Sẽ không có chuyện gì, Xuân Thu song kiếm mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an, bình định mối họa, lần này hẳn cũng không ngoại lệ. Hừm, như vậy tiếp theo thời gian, chúng ta bốn nhà hẳn hợp lực bồi dưỡng hai người này, để bọn hắn thần tốc trưởng thành, lấy ứng đôi không biết kiếp nạn. Lẽ ra nên như vậy. Mọi người thì thầm với nhau, tại bồi dưỡng công Tôn Vũ Vi cùng Ninh Phong về vấn đề đạt thành nhất chi ý kiến. Xuân Thu song kiếm đơn vừa lấy ra huy lực phổ thông, hợp chiêu mới là đòn sát thủ, không biết hai người bọn họ phải chăng đã tu luyện thành hợp chiêu. Đúng đúng, đời trước song kiếm chi chủ chính là vận dụng hợp chiêu, cùng kia hồn thế ma đầu lấy mạng đổi mạng, một chiêu kia gọi manh mối gì tới đây. Cái này phải hỏi hai người bọn họ. Mọi người nghi vấn toàn bộ ánh mắt nhìn về phía trên đài công Tôn Vũ Vi cùng Ninh Phong hai người. Ninh Phong thần sắc có chút lúng túng, không biết làm sao trả lời. Công Tôn Vũ Vi trầm mặc một lát sau, thành thật trả lời, ta cùng sư huynh cũng không có lĩnh ngộ được cái gì hợp chiêu. Buổi chương xong. Chương 429, Xuân Thu Lăng Mộ, Động Thiên Phúc Địa. Không có hợp chiêu. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Xuân Thu song kiếm đơn vừa lấy ra nói cũng hẳn là tuyệt thế lợi khí, nhưng nếu mà vừa vặn như thế, kia ngược lại mà rơi vào kém cỏi, căn bản không có cái gì ý nghĩa đặc biệt. Mà Xuân Thu song kiếm mặc dù có thể trở thành tứ đại thủ hộ thế lực thánh vật, thường cách một đoạn thời gian liền biết hiện thế một lần, cùng thần khí bình thường đương nhiên là có sự khác biệt. Năm đó cái kia hôn thế ma đầu, thực lực mấy có lẽ đã vượt qua thần cảnh, mà tiên nhiệm song kiếm chi chủ lấy thần cảnh sơ kỳ thực lực liên hợp một chiêu, cùng hôn thế ma đầu lấy mạng đổi mạng, đủ có thể thấy hợp chiêu uy lực mạnh mẽ. Đơn giản lại nói, song kiếm hợp chiêu có thể vượt cấp giết địch, uy lực kinh người. Không có hợp chiêu song kiếm, chỉ là trang trí, tuyệt đối vô pháp ứng đối sắp tới kiếp nạn. Chư vị, xin nghe ta một lời. Từ Thiên Uy mở miệng nói, ai ai cũng biết, Xuân Thu song kiếm chính là tình lữ chi kiếm, song kiếm chi chủ tâm ý hô thông, mới có thể phối hợp ăn ý, lĩnh ngộ trí thượng hợp chiêu. Mà Vũ Vi, Phong Nhi hai người truyền thừa song kiếm thời gian ngắn ngủi, không có thể lĩnh ngộ hợp chiêu tình hình có thể chấp nhận. Thì ra là như vậy, nhưng sự tình không thể một mực mang xuống, tổng phải nghĩ biện pháp giải quyết. Có người trầm ngâm nói. Lúc này, Thục Sơn trận doanh phương diện một tên trưởng lao đứng lên nói, kỳ thực phải giải quyết cái biện pháp này cũng không khó. Ô hát! Minh trưởng lão có gì cao kiến? Mọi người hỏi. Xuân Thu Lăng Mộ. Xuân Thu Lăng Mộ. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, mọi người tại đây nghe vậy, thần sắc tất cả đều thay đổi biến. Minh trưởng lão, ý ngươi là để cho hai người bọn họ tiến nhập Xuân Thu Lăng Mộ. Không tệ, ta chính là cái ý này. Thục Sơn trưởng lão vướt râu một cái, nghiêm túc nói, Xuân Thu trong lăng mộ cất giấu vô số cơ duyên, hai người bọn họ tiến nhập lăng mộ tế bái tổ sư, có lẽ thành ý có thể cảm động tổ sư, ban thưởng cơ duyên. Đây tại sao có thể? Xuân Thu lăng mộ chính là tổ sư mai táng chi địa, ngàn năm chưa từng mở ra, chúng ta tùy tiện xông vào, không phải đối với tổ sư bất kính. Có người cảm thấy không ổn. Nhưng nếu mà không tiến nhập lăng mộ, Xuân Thu song kiếm khó có thể phát huy hợp chiêu uy lực, nếu mà ứng đối không biết kiếp nạn. Đúng, ta cho rằng phương này pháp có thể thử một lần, tổ sư trên trời có linh, chắc cũng sẽ bảo hộ chúng ta, sẽ không trách tội chúng ta. Từ Thiên Uy ngay vậy, suy nghĩ một chút nói, mở ra Xuân Thu lăng mộ cần bốn nhà nắm giữ bốn cái chìa khóa, nhất định phải trưng cầu các vị đương gia đồng ý. Thục Sơn phương diện hẳn không có vấn đề, ta Huyền Vũ Cung cũng đồng ý, như vậy Thông Thiên Đảo cùng Điệp Tiên Cốc đâu? Sự quan trọng đại, Điệp Tiên Cốc cũng không biết câu nệ bảo thủ, chúng ta không có ý kiến. Điệp Hạo Thiên tỏ thái độ nói, đa tạ Điệp tiền bối chấm trước. Từ Thiên Uy thi lễ một cái, lập tức nhìn về phía Thông Thiên Đảo trận doanh, hỏi nói, Trần Đảo Chủ, các ngươi Thông Thiên Đảo nói thế nào? Mở ra lăng mộ ta không có ý kiến, bất quá Thông Thiên Đảo Đảo Chủ Trần Sinh muốn nói lại thôi. Trần Đảo Chủ có chuyện không ngại nói thẳng. Từ Thiên Uy nói, ý ta là, trong lăng mộ cơ duyên nhiều hơn, không thể chỗ tốt gì cũng bị ngươi nhóm Huyền Vũ Cung chiếm, ba nhà chúng ta cũng phải phái người vào trong. Trần Sinh đề nghị. Đây một đề nghị, lập tức bị Thục Sơn phương diện ủng hộ, vị kêu minh trưởng lao nói, ta cũng là cái ý này, Xuân Thu Song Kiếm chi chủ đã tại các ngươi Huyền Vũ Cung, hiện tại nếu mà mở ra lăng mộ, chúng ta Thục Sơn, Thông Thiên Đảo cùng Điệp Tiên Cốc phải phái ra mấy tên đệ tử cùng nhau tiến nhập lăng mộ. Về phần bọn họ tại trong lăng mộ đạt được cơ duyên làm sao, chỉ nhìn mỗi người tạo hóa. Từ Thiên Uy nghe vậy không có vẻ ngoài ý muốn, phảng phất đã sớm liệu được cái kết quả này. Bốn nhà từng người mang ý xấu riêng, chỉ có thể vì tông môn của mình tính toán. Song Kiếm chi chủ xuất hiện ở Huyền Vũ Cung, còn lại Tam gia đương nhiên sẽ không cam lòng, muốn tại trong lăng mộ tìm về thăng bằng. Bất quá hắn không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đồng ý nói, đối với lần này ta cũng không có dị nghị, chỉ là không biết số người nên như thế nào chắc chắn chứ. Ta xem, mỗi người bốn cái danh ngạch đi. Thục Sơn Minh trưởng lão đề nghị. Hừm, bốn cái danh ngạch vừa vặn. Thông Thiên Đảo đảo chủ Trần Sinh đồng ý. Cứ quyết định như vậy đi, tạm thời đi trước nghỉ ngơi, buổi chiều cùng nhau mở ra lăng mộ. Từ Thiên Uy vừa nói, liền tuyên bố nghi thức kết thúc, mọi người lần lượt rời sân. Tiên bối, lần này chúng ta Điệp Tiên Cốc không có có đệ tử đi theo, không bằng liền làm cho các nàng hai vị tiến nhập lăng mộ như thế nào. Điệp Hạo Thiên chỉ Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết. Vậy lăng mộ rất không bình thường. Tiêu Trần hỏi. Đương nhiên. Điệp Hạo Thiên gật đầu nói là lăng mộ. Nhưng thật ra là ban đầu tổ sư trong lúc vô tình tìm được một chỗ động thiên phúc địa, bọn họ sau khi chết táng trong đó mà thôi. Động thiên phúc địa vốn là thiên địa kỳ diệu chi địa, ngàn năm chưa từng mở ra, bên trong có bao nhiêu cơ duyên bảo vật vô pháp lường được, cho nên Thông Thiên Đảo cùng người Thục Sơn mới có thể khẩn trương như vậy. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần bừng tỉnh, lại nói, vậy ta cùng các nàng cùng nhau đi vào, ngược lại có bốn cái danh lạch, thêm ta cũng mới ba cái. Đây, sợ rằng không thể. Điệp Hạo Thiên do dự nói. Vì sao không thể? Bởi vì lăng mộ có hạn chế. Giới hạn. Đúng, tổ sư năm đó quyết định đem khối kia động thiên phúc địa cải tạo thành mình lăng mộ. Không biết vận dụng phương pháp gì bố trí một đạo kỳ diệu cấm chế. Thần cảnh trở lên tu vi người không cách nào tiến nhập lăng mộ. Ô hát. Như thế có ý tứ. Tiêu Trần lộ ra một tia vẻ hứng thú. Lấy hắn kiến thức rộng, đương nhiên cũng biết loại này giới hạn tu vi cấm chế. Hơn nữa còn xông qua không ít tương tự địa phương. Thần cảnh lực lượng quá mức mạnh mẽ, tổ sư nói vậy cũng là sợ thần cảnh cường giả ở bên trong làm to chuyện, hư mất động thiên phúc địa. Điệp Hạo Thiên suy đoán nói. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, bốn đại thế lực người lần nữa hội tụ, xuất phát đi tới Xuân Thu Lăng Mộ. Xuân Thu Lăng Mộ ngay tại Huyền Vũ Cung phụ cận, mọi người tốn 2 giờ liền đến. Chư vị, mời cái chìa khóa lấy ra. Từ Thiên Uy vừa nói, dẫn đầu lấy ra một khối 1/4 hình tròn chìa khóa. Điệp Hạo Thiên, Trần Sinh cùng Thục Sơn Minh trưởng lão cũng chia nhau tiến lên, đem mỗi người nắm giữ hình tròn chìa khóa lấy ra, cùng Từ Thiên Uy chìa khóa hợp chung một chỗ. Thoáng chốc, hình tròn chìa khóa bạo chui ra một đạo bạch quang, ở trên trời lại tản ra vì vô số ánh sáng, chậm rãi hội tụ một đạo hình vuông hư không chi môn. Quả thật không đơn giản. Tiêu Trần nhìn chằm chằm hư không chi môn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vũ Vi, Phong Nhi, các ngươi cùng Lâm Đạt, Trung Nghĩa cùng nhau tiến nhập, nhớ kỹ muốn theo quy củ. Tại tổ sư trong lăng mộ không thể tùy ý làm bậy. Từ Thiên Uy dặn dò. Vâng. Công Tôn Vũ Vi bốn người đáp một tiếng, lần lượt xông vào hư không chi môn bên trong. Tiểu Hạo, khẽ dơ lên, các ngươi cũng đi. Trần Sinh hướng về phía sau lưng bốn tên thanh niên nói. Vâng. Bốn tên thanh niên cũng không chậm trễ, xông vào hư không chi môn. Thục Sơn phương diện, đồng dạng phái 3 nam 1 nữ tiến nhập. Cuối cùng đến Điệp Tiên Cốc bên này, dựa theo lúc trước thương lượng, từ Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết tiến nhập. Nhưng các nàng hiển nhiên có chút không muốn. Tiểu Trần, ta xem ta hay là không vào đi tới, để cho anh Tuyết vào đi thôi. Diệp Vũ Phỉ đối với cơ duyên không có hứng thú gì, tha rằng cùng Tiêu Trần đợi ở bên ngoài. Buổi chương xong. Chương 430, Mai Phủ. Ta cũng không đi. Tiêu Anh Tuyết lắc đầu, nàng một người vào trong có ý gì? Mấy người các ngươi xảy ra chuyện gì, tốt như vậy cơ duyên người khác cầu đều cầu không được, các ngươi còn ngại đây ngại kia. Huyền Vũ Cung. Thông Thiên Đảo cùng người Thục Sơn xem không hiểu Tiêu Trần ba người. Tiêu Trần nghe vậy, hỏi hai nữ nói, các ngươi xác định không vào trong. Không đi. Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết lắc đầu. Các ngươi không đi, vậy ta tiến vào. Tiêu Trần vừa nói, đông nhiên nhảy lên một cái, vọt thẳng vào hư không chi môn bên trong. Đột nhiên đảo ngược, khiến hai cô gái tất cả đều bối rối rất lâu. Không phải nói Tiêu Trần không thể tiến vào lăng mộ sao, làm sao hắn trực tiếp chạy tiến vào. Hơn nữa ngày thường thật nghiêm túc một người. Làm sao đột nhiên như vậy ra? Đây Điệp Hạo Thiên đồng dạng sửng sốt rất lâu. Tiêu Trần tiến nhập lăng mộ, cư nhiên không có có nhận đến cấm chế loại trừ. Lẽ nào tu vi của hắn còn chưa đạt đến thần cảnh? Không đúng, đây hiển nhiên không có khả năng. Tuy rằng hắn không biết Tiêu Trần cụ thể là thực lực gì, nhưng có thể khẳng định Tiêu Trần so với hắn cường đại hơn nhiều. Hừ, ta khi nhân vật nào, nguyên lai chỉ là một tên bán thần. Ai cũng chưa từng phát hiện góc, một tên hắc bảo nhân ảnh nhìn thấy Tiêu Trần tiến nhập hư không chi môn, lộ ra khinh thường cười lạnh. Xuân Thu Lăng mộ có hạn chế, thần cảnh trở lên tu vi vô pháp tiến nhập, Tiêu Trần có thể vào, có thể thấy tu vi còn chưa đạt đến thần cảnh, nhiều nhất tại bán thần đỉnh phong. Chỉ là một tên bán thần đỉnh phong, cho dù có một chút dựa vào, có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí chạm giết thần cảnh, cũng không đủ tư cách bị hắn coi ra gì. Xem ra ta có thể yên lòng thực hiện kế hoạch của ta rồi. Hắc bào nhân ảnh nghĩ tới đây, nhanh chóng che giấu, bắt đầu hắn thu lưới kế hoạch. Tiểu Trần, chờ ta một chút. Diệp Vũ Phỉ kịp phản ứng, nhảy lên một cái, dáng người khinh doanh, xông vào hư không chi môn. Tiêu Trần tiến vào lăng mộ, nàng đương nhiên cũng muốn đi vào. Nàng tuy rằng còn sẽ không ngự không phi hành, nhưng luyện khí 7 tầng tu vi, thoáng nhảy vọt lên trời vẫn có thể làm được. Tiêu Anh Tuyết tự nhiên không cần nhiều lời, thân ảnh chợt lóe, liền biến mất ngay tại chỗ, dường như vẫn còn so sánh Diệp Vũ Phỉ càng nhanh hơn một bước tiến nhập hư không chi môn. Hai nữ từ hư không chi môn đặt vào, chỉ cảm thấy trước mắt một hồi mê mội hắc ám, theo sau mới dần dần khôi phục sáng trong. Đúng như Điệp Hạo Thiên từng nói, cái này căn bản không giống như một cái lăng mộ bộ dáng, mà là một cái tự nhiên động thiên phúc địa. Bốn phía phủ đầy băng xương của băng, khiến người phảng phất đặt mình trong một cái băng tuyết động quật. Nhiệt độ nơi này có chút thấp hơn, chú ý vận công ngăn cản lạnh lẽo. Hai nữ kinh nghi thời khắc, một cái thanh âm vang dội. Các nàng theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Tiêu Trần đứng tại một bên, nghiêm túc đánh giá bốn phía. "Tiểu Trần, ngươi làm sao đột nhiên liền chạy vào?" Diệp Vũ Phỉ giả vờ giả tức giận, hỏi nói, "Không phải nói thần cảnh bên trên không thể vào sao?" Tiêu Trần nghe vậy khẽ cười nói, "Trên đời không có tuyệt đối quy tắc." Có chút quy tắc là có thể bị phá vỡ, hoặc là bị đồng hóa. Đồng hóa. Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết nhìn nhau. Ta tu luyện Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết rất đặc thù, kết giới cấm chế một loại đồ vật đối với ta sản sinh hiệu quả cực kỳ nhỏ. Đơn giản lại nói, kết giới cấm chế tại quét hình ta thì đem ta trở thành đồng loại. Cho nên không biết loại trừ ta. Thần kỳ như vậy. Diệp Vũ Phỉ kinh ngạc. Hừm, đáng tiếc công pháp này chỉ có thể ta một cá nhân tu luyện, người khác không cách nào tu luyện. Tiêu Trần không phải là nhún nhường không đồng ý dạy Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết, chỉ là Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết phảng phất chính là trời sinh vì hắn làm theo yêu cầu, cùng hắn chói định với nhau, người khác căn bản không học được. Công pháp lợi hại như vậy đương nhiên là có tính đặc thù, một mình ngươi sẽ là đủ rồi, học quá nhiều người quá phiếm lạm, sẽ khiến công pháp mất giá, ta hiện tại tu luyện công pháp đã đủ dùng. Diệp Vũ Phỉ thập phần thiện giải nhân ý nói. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng dâng lên ấm áp. Trên đời nữ nhân xinh đẹp không ít. Nhưng có thể giống như Diệp Vũ Phỉ loại này thiện giải nhân ý, nhận thức đại thể người quả thực không nhiều. Đây cũng là hắn bất chi bất giác, đem Diệp Vũ Phỉ đặt ở tâm lý nhất vị trí trọng yếu nguyên nhân. Được rồi, nếu tiến vào, liền cẩn thận đi dạo một vòng nơi này. Tiêu Trần thu hồi đề tài, dự định thăm dò một chút động thiên phúc địa. Diệp Vũ Phỉ gật đầu, nhìn một chút bốn phía thông đạo, hỏi nói, Huyền Vũ Cung, Thông Thiên Đảo cùng người thuộc sân đâu? Bọn họ vào đây trực tiếp liền chia nhau ly khai. Giống như là có rất rõ ràng mục đích, hơn nữa đối với nơi này địa hình có minh bạch nhất định. Tiêu Trần như có điều suy nghĩ nói, hẳn đúng là bọn họ trưởng môn cho bọn hắn phân phát rồi nhiệm vụ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta tùy tiện đi một vòng, không với bọn hắn cùng nhau, để tránh phát sinh không cần thiết mâu thuẫn. Tiêu Trần dĩ nhiên không phải sợ, chẳng qua là cảm thấy không cần phải. Hắn cái người này tính khí không tốt lắm, thật muốn phát sinh mâu thuẫn, khẳng định là phải đổ máu. Tiêu Trần mang theo hai nữ dọc theo động thông đạo một đường đi về phía trước. Ngàn năm chưa từng khai phong, nơi này lại một chút không hiện lên nặng nghề. Hơn nữa linh khí tuy rằng không bằng tẩy linh trì nồng nặc, nhưng cũng so sánh bên ngoài tốt hơn rất nhiều. Một đường đi qua, Tiêu Trần thấy được mười mấy trụ quý giá thảo dược, niên đại cực cao, dược tính cực thuần, liền thuận tay lấy xuống. Loại vật này, ngu sao không lấy. Công Tôn Vũ Vi cùng Ninh Phong sau khi đi vào, trực tiếp dựa theo cung chủ cho bản đồ, hướng về tổ sư tẩm cung chạy như bay. Sư muội, cơ hội lần này đến từ không dễ, ta hy vọng ngươi có thể bỏ xuống đối với ta thành kiến, toàn tâm toàn ý ta phối hợp, không thì chúng ta vĩnh viễn không cách nào lĩnh ngộ hợp chiêu. Ninh Phong nhắc nhở. Ninh Phong, có một số việc mạnh mẽ cầu không được. Công Tôn Vũ Vi lãnh đạm nói, Xuân Thu song kiếm tuy vì tuyệt thế thần kiếm, nhưng dù sao chỉ là khí vật, còn vô pháp quyết định ta tư tưởng. Không thử một chút nhìn làm sao biết. Ninh Phong chưa từ bỏ ý định. Vậy ngươi cứ việc thử. Công Tôn Vũ Vi hừ lạnh. Tốc độ tăng nhanh một điểm. Ninh Phong trong hai tròng mắt thoáng qua một tia lo lắng, nhưng cũng không có phát tác, tăng thêm tốc độ đi theo Công Tôn Vũ Vi sau lưng. Ngay tại hai người suýt tiếp cận trên bản đồ tẩm cung thời điểm, chợt thấy biến cố phát sinh, bốn phía cơ quan khởi động, địa hình thay đổi, hình thành một cái lồng giam đem Công Tôn Vũ Vi cùng Ninh Phong hai người khốn ở trong đó. Xảy ra chuyện gì? Ninh Phong kinh nghi. Công Tôn Vũ Vi đồng dạng như mày, lạnh lùng nói, Thục Sơn mấy vị, ta hy vọng đây chỉ là các ngươi kể chuyện cười. Thục Sơn. Ninh Phong nghe vậy, tựa hồ cũng phát giác khí tức quen thuộc, uống nói, Lanh Thanh, là các ngươi. Ha ha. Trong truyền thuyết Xuân Thu Song Kiếm Chi chủ quả nhiên rất phi phàm, dễ dàng như vậy nhận thấy được chúng ta sao? Hướng theo cười to một tiếng, bốn tên thanh niên lần lượt đi ra, nghiêm ngắm mà nhìn đến bị khốn trụ hai người. Lanh Thanh, ngươi có ý gì, muốn đánh lộn sao? Ninh Phong nhìn đến đi ở trước nhất một tên thanh niên áo trắng, châm chọc nói, ngày hôm qua ngươi không phải ta đối thủ, hôm nay còn muốn tự dứt lấy. Hôm qua chính là cái này Lanh Thanh khiêu khích Huyền Vũ Cung, đả thương Phùng Trung Nghĩa cùng Lâm Đạt hai người. Bất quá khi nhận được các sư đệ tin tức sau đó hắn chạy tới, cùng Lanh Thanh giao thủ, tại không vận dụng Xuân Lôi kiếm dưới tình huống liền đánh bại Lanh Thanh, mạnh mẽ dạy dỗ hắn một hồi. Hừ, ngày hôm qua là cố ý thua cho ngươi, ngươi cho rằng dựa vào ngươi kia mèo cào sẽ là đối thủ của ta. Lanh Thanh khinh thường nói, hôm nay để ngươi coi trộm một chút ta lực lượng chân chính. Lời nói rơi xuống, phảng phất một loại nào đó giam cầm bị phá vỡ, Lanh Thanh trên thân bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ vô so khí thế, khiến Công Tôn Vũ Vi cùng Ninh Phong đồng thời biến sắc. Một nửa thần chi cảnh. Chương 431, Cường Đại Thục Sơn đệ tử. Làm sao có thể, ngươi cư nhiên là bán thần. Ninh Phong không dám tin nhìn chằm chằm Lanh Thanh. Hôm qua giao thủ, hắn thoải mái áp chế Lanh Thanh, nhưng bây giờ Lanh Thanh chỉ bằng vào khí thế, tự làm hắn cảm nhận được cường đại uy áp. Ngoài ý muốn sao? Lanh Thanh khí chất cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, giọng điệu ngạo mạn nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta Thục Sơn gia người sẽ không chịu nổi một kích như vậy. Công Tôn Vũ Vi thần sắc vắng vẻ nói, ta nghĩ ngươi cố ý ẩn giấu thực lực, cố ý thua ở Ninh Phong, lại bố trí ở chỗ này cắm bẫy chờ chúng ta, không phải bình thường thù hận đơn giản như vậy đi. Vũ Vi sư muội chuyện này, ta và các ngươi không thù không oán, đương nhiên không có thâm cửu đại hận gì. Lanh Thanh cười nhạt mà nhìn Công Tôn Vũ Vi nói, các ngươi có mục đích gì? Ninh Phong uống hỏi nói, chúng ta bốn nhà hiện tại tự lập môn hộ, nhưng cuối cùng đồng căn đồng nguyên, hơn nữa hiện tại lại là tại người tổ sư này lăng mộ bên trong. Các ngươi dám làm bậy. Ha ha, không phải làm bậy, chúng ta có rất rõ ràng mục đích. Lanh Thanh nhàn nhạt nói, ngươi không kỳ quái, vì sao chúng ta đối với nơi này địa hình lý giải như vậy sao? Công Tôn Vũ Vi cùng Ninh Phong nghe vậy, tất cả đều ngẩn ra. Quả thật, bọn họ có cung chủ cho bản đồ, sau khi đi vào ngay lập tức hướng về tổ sư tẩm cung chạy đi, nhưng người thuộc sơn lại còn nhanh hơn bọn họ một bước, thậm chí sớm tại đây bố trí hạ cơ quan. Ý vị này, người thuộc sơn đối với nơi này địa hình muốn xa so với bọn hắn quen thuộc nhiều, thậm chí ngay cả cơ quan ám đạo đều biết rõ. Các ngươi cho là chúng ta thuộc sơn tại sao có bốn nhà đứng đầu? Lanh Thanh nói, tại chúng ta thuộc sơn, có rất nhiều các ngươi không cách nào tưởng tượng bí mật. Trong đó bao gồm năm đó bí mật, lăng mộ bản đồ và trong lăng mộ bảo vật. Lăng mộ bảo vật. Công Tôn Vũ Vi ngữ khí châm xuống. Không tệ, chúng ta mục đích chuyến này, chính là cướp lấy lăng mộ chi bảo, mà trước đây nhất định phải cướp lấy các ngươi Xuân Thu Song Kiếm. Lanh Thanh lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Các ngươi muốn đoạt kiếm? Ninh Phong khiếp sợ nói, Xuân Thu Song Kiếm đã nhận chủ, các ngươi đoạt có ích lợi gì? Cái này không cần ngươi lo lắng, Song Kiếm đến trong tay chúng ta, tự nhiên có thể phát huy ra tác dụng thần kỳ, dù sao cũng hơn rơi vào người phế vật này trong tay tốt hơn nhiều. Lanh Thanh đối với Công Tôn Vũ Vi khá lịch sự, đối với Ninh Phong thái độ liền cực kém, có phải hay không châm chọc một câu? Ngươi. Ninh Phong từ khi bị Xuân Lôi kiếm nhận chủ sau đó vẫn tự cao tự đại, tâm cao khí ngạo, chưa từng trải qua bậc này khuất nhục. Xuân Lôi kiếm. Trầm tính song quát một tiếng. Oanh lôi vừa vang lên, Xuân Lôi kiếm thai ngén lôi điện mà sinh, bị Ninh Phong nắm trong tay. Thực lực của hắn vốn đã đạt đến truyền thuyết cảnh hậu kỳ, mà tại Xuân Lôi kiếm lực lượng ra trì hạ, khí thế kéo lên, mơ hồ muốn đột phá thành lũy, bước vào một nửa thần chi cảnh. Đừng tưởng rằng ngươi là bán thần liền có thể coi thường Xuân Lôi kiếm. Lửa giận bên trong Ninh Phong cuồng thế lớn phát, một kiếm quét ra, lôi đỉnh vạn quân. Lanh Thanh giơ tay lên vừa đỡ, hẳn là cũng bị đẩy lui nửa bước. Bất quá hắn không có kinh ngạc, không có có sợ hãi, ngược lại lộ ra nụ cười hưng phấn nói, Xuân Lôi kiếm quả nhiên có chút manh mối, ta chắc chắn phải có được. Tiếng nói rơi xuống, hắn song trưởng cùng vận bán thần chi lực, mạnh mẽ chống đỡ lôi điện chi huy, đánh thẳng Ninh Phong. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc mấy bận giao thủ, tình hình chiến đấu kịch liệt, hai người không ai nhường ai. Nhưng không hề nghi ngờ, Ninh Phong cho dù có Xuân Lôi kiếm trên tay, lực lượng vẫn hơi kém ở tại một nửa thần chi cảnh Lanh Thanh, bị áp chế đến xít sao. Thục Sơn ngự thần kiếm. Đột nhiên, Lanh Thanh vận dụng một cái tuyệt kỹ, vô hình chi kiếm quét sạch. Bành. Ninh Phong bị chấn động đến mức cánh tay tê dại, Xuân Lôi kiếm hẳn là rời khỏi tay. Đắc thủ. Lãnh Thanh cuồng nhiệt thần thái, nhảy lên một cái, y đồ đoạt Xuân Lôi kiếm. Nhưng vào đúng lúc này, khẽ cong màu xanh hình cung ánh kiếm đánh xuống, làm hắn không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, lui về phía sau mấy bước. Đây không còn một mống chặn, Xuân Lôi kiếm đã rơi vào Công Tôn Vũ Vi trong tay. Tiếp tục. Công Tôn Vũ Vi để tay sau lưng đem kiếm ném cho Ninh Phong. Xuân Lôi kiếm lại lần nữa tới tay, Ninh Phong trong lòng mới thoáng thở dài một hơi, thực tế rất nhiều. Lãnh Thanh, ngươi sợ không phải quên chúng ta có hai người đi. Ninh Phong tự tin nói, ngươi cho dù là bán thần, cũng tuyệt đối không chống đỡ nổi ta cùng Vũ Vi liên thủ. Tuy nói bọn họ tạm thời còn chưa lĩnh ngộ hợp chiêu, nhưng Xuân Thu song kiếm đồng thời chiến đấu một dạng có bổ trợ. Một mình hắn còn có thể cùng Lãnh Thanh chiến đấu, lại thêm Công Tôn Vũ Vi, cơ hội chắc thắng. Hai người các ngươi liên thủ xác thực có chút phiền phức, bất quá ngươi có phải hay không cũng quên mất, chúng ta có bốn người. Lãnh Thanh nhàn nhạt nói. Công Tôn Vũ Vi cùng Ninh Phong thần sắc trầm xuống, ánh mắt quét về phía Lãnh Thanh sau lưng ba tên thuộc sơn đệ tử. Ba người này vì hai nam một nữ, hai tên nam tử thần sắc lãnh khốc, trầm mặc ít nói, tựa hồ không thế nào thích nói chuyện. Mà nữ tử kia, toàn thân cây sam vàng, dung mạo mặc dù không cách nào cùng Công Tôn Vũ Vi so sánh, nhưng mà rất có sắc đẹp, hướng về phía Lãnh Thanh nói, Lãnh sư huynh, ta đến giúp ngươi. Tiếng nói rơi xuống, nàng một bước tiến đến, đứng tại Lãnh Thanh bên cạnh, rằng có Công Tôn Vũ Vi. Công Tôn Vũ Vi theo như thực lực không bằng nàng, hết lần này tới lần khác dung mạo so với nàng xinh đẹp, lại bị Thu Thủy Kiếm nhận chủ, khó tránh khỏi để cho nàng sinh lòng ghen tị. Nhị đội hai, loại này mới công bằng. Lãnh Thanh cười nhạt nói, sợ các ngươi sao? Ninh Phong Xuân Lôi kiếm nắm, nội tâm trầm định. Ngay tại song phương lại phải buộc phát đại chiến thì, kia hai tên lãnh khốc thanh niên bỗng nhiên đồng thời mở miệng nói, Lãnh Thanh, Tiểu Bình, đủ rồi, chúng ta còn có nhiệm vụ, không cần phải lãng phí thời gian. Được đi. Lãnh Thanh cùng nữ tử Hoàng Sam nghe vậy, bất đắc dĩ thu liễm khí thế, lui sang một bên. Ngay tại Công Tôn Vũ Vi cùng Ninh Phong không rõ vì sao thời khắc, chợt thấy một tên trong đó vóc dáng cao thanh niên nhanh chóng mà ra, giơ tay lên một trường. Thu Thủy Kiếm. Xuân Lôi Kiếm. Hai người theo bản năng vung kiếm, song kiếm mang theo sức mạnh mạnh mẽ nên hướng vóc dáng cao thanh niên. Nhưng mà lại thấy. Ẩm. Lực lượng va chạm, hẳn là nháy mắt phân thắng bại. Bành. Công Tôn Vũ Vi cùng Ninh Phong đồng thời bị chấn động bay ra ngoài, khóe miệng tràn đầy ra tia máu. Làm sao có thể, ngươi? Hai người không dám tin, giống như thế giới quan bị phá vỡ. Làm sao có thể cường đại như thế? Bọn họ mặc dù không có luyện thành hợp chiêu, nhưng song kiếm đồng xuất, đủ đối kháng phổ thông bán thần, nhưng lại vô pháp ngăn cản thanh niên này tiện tay một trường. Xuân Thu song kiếm tuy lợi hại, nhưng các ngươi căn cơ quá cạn. Người thanh niên cao thần thái lạnh lùng nhìn đến hai người. Lãnh Thanh lúc này cười nói, Ninh Phong, quên nói cho ngươi biết, ta tại chúng ta thuộc sơn đệ tử trong đó chỉ là đứng hàng thứ ba, Tâu Nguyên sư huynh thực lực tại trên ta. Về phấn Ngô xuất bản sư huynh, ha ha, có lẽ ngươi đời này đều không thấy được hắn thực lực chân chính. Một tên ban thần cư nhiên chỉ là tam đệ tử. Ninh Phong đồng tử hơi co lại, nội tâm sợ hãi không thôi. Lãnh Thanh, ngươi quá nhiều lời. Tên kia hai tay ôm ngực, một mực không nói lời nào tử ý thì thanh niên mở miệng nói. Lãnh Thanh nghe vậy. Lập tức lộ ra một bộ áy náy thần sắc nói, Nô xuất bản sư huynh, xin lỗi. Nô xuất bản cũng không có trách cứ hắn, hướng vóc dáng cao thanh niên nói, Tâu Nguyên, ngươi cũng không cần vết mực, nhanh giải quyết bọn họ. Được. Tâu Nguyên gật đầu, bán thần đỉnh phong lực lượng tôn trào, đưa tay hướng phía Ninh Phong chụp tới. Ninh Phong vừa mới liền bị dung ra nội thương, lúc này càng là không cách nào ngăn cản Tâu Nguyên công kích, trong nháy mắt liền bị cướp đi Xuân Lôi kiếm. Chương 432, Băng Ngân Thảo. Hào kiếm. Xuân Lôi kiếm thuận lợi, Tâu Nguyên khen ngợi mà khẽ vướt mũi kiếm, lập tức hất tay một trường, đem Ninh Phong đánh bay ra ngoài. Vũ Vi sư muội, ta không thích đối với nữ nhân đánh, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, cho nên ta khuyên ngươi chính là mình đem Thu Thủy kiếm chính lên, như thế nào? Tâu Nguyên nhìn đến Công Tôn Vũ Vi nói, có thể. Công Tôn Vũ Vi vừa nói, hẳn là thật đem Thu Thủy kiếm hướng về một phương hướng ném ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Thục Sơn bốn người sự chú ý đều bị Thu Thủy kiếm hấp dẫn. Mà Công Tôn Vũ Vi thừa dịp cái này thời gian rảnh rỗi, thi triển bất thế thân pháp, hướng về phe đối nghịch hướng về phía bỏ chạy. Hả? Nô Khan phản ứng đầu tiên, cách không một đạo trưởng kình đánh ra. Bành! Công Tôn Vũ Vi sau lưng trúng trưởng, tổn thương càng thêm tổn thương, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà nàng tốc độ không những không giảm, ngược lại dựa vào trưởng kình tăng nhanh tốc độ vọt tới trước, chớp mắt biến mất tại cuối thông đạo. Thật thông minh nữ tử. Nô Khan âm thầm tán thưởng, lại cũng không có đuổi theo ý tứ. Đối với tên kia Hoàng Sam nữ tử nói, Tiểu Bình, ngươi đi truy. Giao cho ta. Hoàng Sam nữ tử hiển nhiên rất vui lòng chuyện xui xẻo này. Công Tôn Vũ Vi không có Thu Thủy Kiếm, tuyệt đối không phải là nàng đối thủ, nếu mà đuổi kịp, vậy coi như mặc cho nàng xử trí. Các ngươi làm như thế, không sợ Huyền Vũ Cung cùng Thục Sơn khai chiến không? Trọng Thương Ninh Phong tức giận nói. A, các ngươi Huyền Vũ Cung có tư cách gì cùng chúng ta Thục Sơn khai chiến? Lãnh Thanh Trâm trọng nói, hôm nay Thục Sơn đã sớm vượt xa quá khứ rồi. Vượt xa quá khứ? Ninh Phong kinh nghi hỏi, có ý gì? Ngươi không cần thiết biết rõ nhiều như vậy. Tâu Nguyên Lãnh Đạm nói, muốn sống mệnh, liền ngoan ngoan im lặng đi theo. Nếu như ngươi cùng sư muội của ngươi một dạng lại chạy trốn ý nghĩ, ta ngay lập tức sẽ giết ngươi. Ninh Phong nghe vậy, bị dọa sợ đến không dám nói nhiều nữa nửa câu. Vừa mới Công Tôn Vũ Vi xuất kỳ bất ý, để cho Thục Sơn ba người có cảnh giác, nếu như hắn noi theo muốn chạy trốn, nhất định là tự tìm đường chết. Huống chi hắn Xuân Lôi Kiếm đã mất. Không có đường đồ vật hấp dẫn ba người chú ý, chỉ có thể kỳ vọng Công Tôn Vũ Vi có thể chạy trốn, tìm đến cứu binh. Song kiếm tới tay, không thể trì hoãn nữa rồi, đi nhanh mở ra bảo khố, tìm ra Nhiếp tiên sinh cần đồ vật. Nô Khan thúc giục. Được. Ba người ép Ninh Phong, hướng về tẩm cung chạy tới. Tiêu Trần bọn họ bởi vì không có địa đồ, cho nên thuần túy là chẳng có mục đích, qua loa đi loanh quanh. Đây động thiên phúc địa còn thật không nhỏ, giống như một cái mê cung, thông đạo cửu chuyển 18 ngã rẽ, cấu tạo hết sức phức tạp. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng là làm không biết mệt, đoạn đường này không biết nhặt được bao nhiêu bên ngoài khó tìm dược liệu, về sau luyện đan đem phương tiện rất nhiều. Rất nhanh, bọn họ đi tới một chỗ bên hàn đàm, dự định hơi chút nghỉ ngơi. Diệp Vũ Phỉ đứng ở đàm một bên, dự định rửa tay rửa mặt, nhưng vừa đưa tay đi xuống, lập tức lại rụt trở về. Nước này thật mát, tay đều muốn kết băng một dạng. Trên thực tế, Diệp Vũ Phỉ trên tay đã ngưng kết ra một tầng băng xương, chỉ có điều nàng dụng công lực hóa giải. Có thể tưởng tượng được, nếu như là người bình thường đưa tay vào trong nước, lập tức sẽ đông thành nước đá. Dưới nước mặt có cái gì? Tiêu Trần ánh mắt ngưng mắt nhìn hàn đàm, thật giống như dò xét tra được cái gì. Thứ gì có thể để cho thủy trở nên lạnh như vậy? Diệp Vũ Phỉ tò mò hỏi. Đi xuống xem một chút sẽ biết. Tiêu Trần dự định tiến vào thủy đàm bên dưới. Thua thiệt Diệp Vũ Phỉ theo bản năng nói, không thể, nước này quá lạnh, sẽ chịu không nổi. Nàng vừa mới chỉ là hơi đụng một cái đầm nước liền kết băng, nếu mà cả người đi xuống lúc đó bao lạnh. Bất quá nghĩ lại, Tiêu Trần thực lực so với nàng cũng không biết cao gấp bao nhiêu lần, có lẽ không sợ vũng nước này đâu. Hừm, xuống nước quả thật có chút phiền toái. Tiêu Trần tựa hồ là nghe xong Diệp Vũ Phỉ mà nói, không tiếp tục vào đàm đáy dự định. Vậy trước tiên đem nước rút sạch. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần giơ tay lên, một cổ vô hình lực lượng bao phủ toàn bộ đầm nước, lập tức cách không hướng lên kéo một cái. Thoáng chốc, yên lặng đầm nước dâng lên cơn sóng thần, hình thành một đạo vòi rồng của nước, bay về phía bầu trời. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ đầm nước thủy cơ hồ bị rút sạch, lộ ra chừng cao 6-7 trượng đầm đáy. Đầm đáy phía dưới, một gốc màu trắng bạc thảo dược tràn trề sinh trưởng, tỏa ra sinh cơ bừng bừng, càng là hướng bốn phía tỏa ra cực kỳ lạnh lẽo ý. Băng ngân thảo. Tiêu Trần nhìn thấy thảo dược, hơi kinh ngạc. Băng ngân thảo là cực kỳ quý trọng thảo dược một trong, tại tu chân giới có thể bán ra 10 vạn linh thạch một gốc, mà khởi bình thường có tiền mà không mua được. Mà khiến Tiêu Trần kinh hỉ là, băng ngân thảo là luyện chế cửu chuyển thiên linh đan ba vị chủ dược tài một trong. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, đạt đến không được đầy đủ phí công phu. Tiêu Trần tay trái một chiêu, băng ngân thảo đột ngột từ mặt đất vụt lên, bay vào đến Tiêu Trần trong tay. Rồi sau đó, Tiêu Trần thu lại lực lượng, khiến cho bầu trời đầm nước chảy ngược, lại lần nữa trở lại trong đầm nước. Chỉ bất quá mất đi rồi băng ngân thảo, đầm nước nhiệt độ khôi phục được bình thường nước ấm, không bao giờ nữa hồi phục lúc trước lạnh lẽo. Tiểu Trần, đầm nước lạnh như vậy cũng là bởi vì bụi cỏ này. Diệp Vũ Phỉ chạy tới, tò mò nhìn chằm chằm băng ngân thảo. Hừm, có gốc này băng ngân thảo, luyện chế cửu chuyển thiên linh đan trong tầm tay. Tiêu Trần gật đầu nói, cửu chuyển thiên linh đan ba vị chủ yếu chia ra làm băng ngân thảo, không có rễ cốt và làm linh quả, còn lại dược liệu tương đối mà nói tương đối kém muốn, hơn nữa cũng rất dễ dàng có thể thu thập được. Chờ đã, có người đến. Có lẽ là vừa mới rút sạch đầm nước gây ra không nhỏ động tĩnh, Tiêu Trần rất nhanh nhận thấy được có người hướng về phía tại đây tới gần. Là nàng. Cảm ứng được khí tức quen thuộc, Tiêu Trần xác định hướng về bên này chạy tới là Công Tôn Vũ Vi. Mấy hơi thở sau đó, quả nhiên liền thấy một đạo bóng người màu trắng từ thông đạo bay tới, nghĩ đến là bởi vì lúc trước rút sạch đầm nước gây ra động tĩnh, nàng phát giác bên này có người. Tiêu Trần. Công Tôn Vũ Vi nhìn thấy Tiêu Trần, tái nhợt thần sắc lộ ra một tia thích thú, rất nhiều đường sống trong chỗ chết chi ý. Công Tôn tiểu thư. Diệp Vũ Phỉ vội vàng tiến lên đỡ Công Tôn Vũ Vi. Công Tôn Vũ Vi trạng thái rất kém cỏi, rất kém cỏi, bị rất nặng nội thương, thân thể không chịu nổi gánh vác, chỉ còn lại một tia ý chí gắng gượng. Nhìn thấy Tiêu Trần sau đó, nàng nhìn thấy cứu tinh, có một tia bưng lỏng. Đây vừa bưng lỏng, nặng nghề thương thế cùng vô tận cảm giác mệt nhọc toàn bộ xông tới, dẫn đến nàng tại chỗ ngất đi, rót ở Diệp Vũ Phỉ trong lòng. Tiểu Trần, ngươi mau đến xem nhìn. Diệp Vũ Phỉ có chút tay chân luôn cuống. Nhưng Tiêu Trần đứng tại chỗ cũng không có động, ánh mắt vẫn nhìn đến lối đi. Hưu. Một tên hoàng sam nữ tử thở hồng hộc truy đuổi mà đến. Hừ, bị nặng như vậy tổn thương, lại còn có thể chạy nhanh như vậy. Hoàng sam nữ tử tức giận mắng, lại ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết ba người, người Điệp Tiên Cốc. Ngươi là thuộc sơn đệ tử. Tiêu Trần khẽ cau mày, lập tức hướng Tiêu Anh Tuyết nói, "Anh Tuyết, giao cho ngươi." Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, không chần chờ chút nào, đầu ngón tay một chiêu, yêu đao hiện ra. Soạt. Thân ảnh lướt ngang, yêu đao mang theo đỏ ngầu đao mang, một đao quét về phía hoàng sam nữ tử. Cái gì? Hoàng sam nữ tử còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, trực tiếp bị đao mang quét trúng. Bành. Hoàng sam nữ tử như bị sét đánh, miệng phun máu tươi mà bay ngang ra ngoài. Chương 433, phong ấn ma tộc. Tiêu Anh Tuyết không có hạ sát thủ, hoàng sam nữ tử chỉ là bị một đao chém bay ra ngoài, bị nội thương, vẫn không có tắt thở. Khi nàng giãy giụa muốn bò dậy thì lại phát hiện Tiêu Anh Tuyết yêu đao đã gác ở trên cổ nàng. "Đừng núp nhích, bằng không thì chết." Tiêu Anh Tuyết cảnh cáo nói. "Ta không động, đừng có giết ta." Hoàng sam nữ tử mặt đầy sợ hãi nói. Trước đây, nàng hết không tin một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương cư nhiên có một giây nháy mắt dây nàng thực lực. Dù sao nàng tuy rằng tại đồng hành 4 người trong đó xếp hạng cuối cùng, nhưng cũng là thuộc sơn xếp hạng thứ 4 đệ tử thiên tài. Cho dù Công Tôn Vũ Vi cùng Ninh Phong tại không cần xuân thu song kiếm tình huống đều không phải nàng đối thủ. Điệp Tiên Cốc có như vậy yêu nghiệt đệ tử. Vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Tiểu Trần, ngươi trước tiên tới xem một chút Công Tôn tiểu thư, nàng tổn thương đến rất nặng. Diệp Vũ Phỉ vội la lên. Tiêu Trần đi tới Diệp Vũ Phỉ bên cạnh, kiểm tra hôn mê Công Tôn Vũ Vi tình trạng. Nàng bị người từ sau bối kích bên trong một trường, trường kinh trực tiếp tổn thương đến lục phủ ngũ tạng, lại thêm một đường chạy trốn. Thương thế càng thêm trở nên ác liệt. Tiêu Trần trầm ngâm nói, người nàng bị thương, thực lực hẳn đang thần cảnh sơ kỳ. Cái gì? Thần cảnh? Diệp Vũ Phỉ kinh nghi nói, không phải nói tại đây thần cảnh không thể vào sao? Vẫn là câu kia, mọi việc không có tuyệt đối, luôn có biện pháp có thể tránh thoát loại này giới hạn. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, vậy Công Tôn tiểu thư còn có thể cứu sao? Diệp Vũ Phỉ nghe được Tiêu Trần nói tới đáng sợ như thế, trong lòng có chút khẩn trương. Chỉ muốn còn tức giận. Vậy liền chỉ là chuyện nhỏ. Tiêu Trần vừa nói, chỉ ngưng tụ hoàng đạo chân khí, điểm tại Công Tôn Vũ Vi bụng. Nhất chỉ thông huyền vốn là trị bệnh đạo thần thông, lại tăng thêm Tiêu Trần lấy hoàng cực hóa tiên quyết thúc dục, hiệu dụng càng là đề cao gấp mấy lần. Tại nhất chỉ thông huyền trị liệu xong, trọng thương sắp chết Công Tôn Vũ Vi hẳn là như kỳ tích khôi phục thương thế, lục phủ ngũ tạng đã bị tổn hại từng bước khép lại, người cũng từ từ hồi tỉnh lại. Nhiều. Đa tạ. Công Tôn Vũ Vi ý thức vẫn còn giữa không trung trắng trạng thái. Nhưng trên thân cổ kia ấm áp khí lưu nói cho nàng biết, cứu nàng người nhất định là Tiêu Trần. Ta tuy rằng có thể làm ngươi vết thương khép lại, nhưng ngươi trôi đi nguyên khí cần phải từ từ khôi phục, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tiêu Trần vừa nói, vừa lấy ra bồi nguyên đan cho Công Tôn Vũ Vi ăn vào. Công Tôn Vũ Vi cũng không kiểu cách, ăn vào bồi nguyên đan liền ngồi ở chỗ đó điều tức. Một lát sau, nàng cuối cùng khôi phục một ít khí lực, có thể mình hành động, nhưng vì hiểm lý do, Diệp Vũ Phỉ vẫn luôn dịu đỡ nàng. Tiêu Trần thấy nàng trạng thái khá hơn một chút, liền hỏi, tổn thương ngươi người cũng là thuộc sơn đệ tử. Hừm, ba người kia thực lực còn cao hơn nàng hơn nhiều. Công Tôn Vũ Vi chỉ bị Tiêu Anh Tuyết khống chế hoàng sam nữ tử nói, ta cùng Ninh Phong hai người sử dụng xuân thu song kiếm liên thủ, cũng rất khó chống lại một người trong đó. Các ngươi song kiếm bị đoạn. Tiêu Trần hỏi. Công Tôn Vũ Vi gật đầu nói, ta lợi dụng thu thủy kiếm phân tán bọn họ chú ý, đây mới có cơ hội trốn ra được. Lúc trước các ngươi đã công khai mở ra qua Xuân Thu song kiếm, hơn nữa song kiếm cũng đã nhận chủ, bọn họ mạnh mẽ cướp đoạt không chỉ không dùng, còn sẽ đưa tới nhiều người tức giận, cần gì phải làm như vậy tốn công mà không có kết quả sự tình. Diệp Vũ Phỉ biểu thị nghi hoặc. Xuân Thu song kiếm cố nhiên là tốt đồ vật, nhưng thuộc sơn đệ tử làm như vậy cũng không tránh khỏi quá không biết có chừng có mực rồi. Bọn họ đoạt song kiếm có mưu đồ khác. Công Tôn Vũ Vi ngưng trọng nói, chuyện này hiển nhiên trải qua chu đáo kế hoạch. Tuyệt không phải tạm thời tham đồ nảy lòng tham. Xem ra toàn bộ thuộc sơn đều có vấn đề. Tiêu Trần trầm ngâm nói, nếu mà không phải cao tầng bày mưu đặc kế, mấy tên đệ tử tuyệt đối không dám như vậy tùy ý làm bậy. Lẽ nào Thục Sơn chuẩn bị cùng còn lại Tam gia khai chiến? Công Tôn Vũ Vi thần sắc lộ vẻ xúc động. Bốn nhà vốn là đồng căn đồng nguyên, nhưng bây giờ muốn diễn biến thành tàn sát lẫn nhau cục diện sao? Tiêu Trần suy nghĩ một chút, nhìn về phía Hoàng Sam nữ tử, hỏi, ngươi nếu đồng hành, hẳn biết cái gì đi? Ta không rõ, ta cái gì cũng không biết. Hoàng Sam nữ tử liền vội vàng lắc đầu nói, nếu quả thật hữu nhiệm vụ, khẳng định chỉ có Ngô Khan sư huynh một người biết rõ, nhiếp. Trường môn để cho ta, Lệnh Thanh sư huynh, Tâu Nguyên sư huynh mọi chuyện đều nghe theo Ngô Khan sư huynh phân phó. Nhiếp. Công Tôn Vũ Vi chất vấn nói, các ngươi thuộc sơn trưởng môn không phải họ Phạm sao? À, ban nãy ta nói sai rồi. Hoàng Sam nữ tử lên tiếng phủ nhận nói, trưởng môn chúng ta họ Phạm, Phạm trưởng môn. Ngươi nói dối. Công Tôn Vũ Vi hừ lạnh nói, ngươi tại thuộc sơn đệ tử trong đó ít nhất bài danh thứ tư, liền trưởng môn họ đều sẽ tính sai. Ngươi nói người là Nhiếp Cửu Vũ đi. Tiêu Trần bỗng nhiên nói. Hoàng Sam nữ tử đồng tử co rụt lại, khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, ngươi làm sao biết? Xem ra thuộc sơn quả nhiên thất thủ. Tiêu Trần không ngoài ý nói. Lúc trước Nhiếp Cửu Vũ lúc rời đi cũng đã nói một câu thuộc sơn, thật giống như cùng thuộc sơn có thâm cửu đại hận một dạng. Bất quá hắn cùng thuộc sơn không có giao tình gì, cũng không có đi quản đây việc vớ vẩn. Đương nhiên, hiện tại chuyện này vạ lây đến Điệp Tiên Cốc, thậm chí ngay cả hắn cũng có khả năng bị người mưu hại tại bên trong, sợ rằng liền vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Mang ta đi tìm sư huynh ngươi. Tiêu Trần đối với Hoàng Sam nữ tử nói. Ta khuyên các ngươi không được nhiều chuyện, thừa dịp bây giờ trở lại bên ngoài, tính cả Điệp Tiên Cốc, Huyền Vũ Cung, Thông Thiên Đảo ba thế lực lớn cùng nhau tác chiến, có lẽ còn có chuyển bại thành thắng chỗ trống. Hoàng Sam nữ tử cảnh cáo nói. Chuyển bại thành thắng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi nhận vì chúng ta bây giờ đã là bại mới sao? Ngươi không hiểu, Nhiếp Tiên Sinh cùng Ngô Khan đều không phải võ giả bình thường, bọn họ là bị phong cấm ma tộc. Hoàng Sam nữ tử ngữ khí lộ ra sợ hãi nói. Bị phong cấm ma tộc. Tiêu Trần hơi kinh ngạc. Không sai. Hoàng Sam nữ tử nói, các ngươi hẳn biết tiền nhiệm Xuân Thu Song Kiếm chi chủ là cùng một tên hôn thế ma đầu ngọc nát đã tan đi. Ngô Khan cùng Nhiếp Tiên Sinh chính là tên kia hôn thế ma đầu đồng tộc. Cái gì? Lại có chuyện này. Công Tôn Vũ Vi khiếp sợ không thôi. Năm đó tên kia hôn thế ma đầu có bao nhiêu đáng sợ, nàng mặc dù không có đích thân lĩnh hội, nhưng từ khi thừa kế Thu Thủy Kiếm sau đó vẫn nghe Huyền Vũ Cung trưởng bối nói về kia đoạn truyền thuyết. Tên kia hôn thế ma đầu lấy sức một mình càn quét tứ đại thủ hộ thế lực, không có người có thể địch, cuối cùng là song kiếm chi chủ tâm ý tương thông, lĩnh ngộ cực đạo hợp chiêu, mới có thể cùng đối phương ngọc nát đá tan. Hôm nay ma loại ngóc đầu trở lại. Năm đó mối họa lẽ nào đem một lần nữa diễn ra? Chúng ta Thục Sơn có một đất phong ấn, trong đó tựa hồ phong ấn không ít ma tộc. Nhiếp Tiên Sinh đến Thục Sơn sau đó, mở ra bộ phận phong ấn, phóng thích một cái ma tộc. Hoàng Sam nữ tử. Chính là trong miệng ngươi Ngô Khan. Đúng. Hoàng Sam nữ tử gật đầu nói, các ngươi chớ nhìn hắn niên kỷ so với chúng ta không lớn hơn bao nhiêu, kỳ thực sâu không lường được, cùng Nhiếp Tiên Sinh đều cùng thế hệ tương giao, chúng ta gọi sư huynh hắn chỉ là chuyện đầu tiên nói trước. Vì đó che giấu thân phận. Ngươi nếu biết nhiều như vậy âm mưu, lại còn phối hợp bọn họ, vì bọn họ làm việc. Công Tôn Vũ Vi nổi giận nói, quả thực không thể nói lý. Chương 434, Phát Cuồng Ninh Phong. Không phải chúng ta nối giáo cho giặc, chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Hoàng Sam nữ tử lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu thần thái nói, ngươi hẳn biết, chúng ta bốn đại thế lực đều thường xuyên phong bế tại thế giới của mình bên trong, rất ít cùng bên ngoài tiếp xúc, giống như lần này bốn nhà tụ họp tràng diện căn bản tuyệt không có một. Công Tôn Vũ Vi nghe vậy, lộ ra vẻ suy tư. Hoàng Sam nữ tử cố nhiên là tại làm bộ làm tịch, nhưng kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Tại đây cùng bên ngoài đô thị cũng không đồng dạng, truyền tin phát đạt như vậy, xã giao rộng lớn như vậy. Bốn đại thế lực người từ nhỏ đã chỉ sinh hoạt tại tông môn của mình phạm vi, căn bản chưa hề cùng bên ngoài tiếp xúc. Đống nhiên có một ngày, tông môn cao tầng bị người thay thế, phần lớn trưởng lão đầu hàng, bọn họ những này tầng dưới chốt người thì lại làm sao phản kháng. Nếu không phản kháng được, đương nhiên chỉ có thể thuận theo, ít nhất xung quanh quen thuộc sư huynh đệ, sư tỷ sư muội đều còn ở cùng nhau. Được rồi, không có thời gian cùng ngươi nói đạo lý lớn. Công Tôn Vũ Vi cảm thấy trước mắt cấp bách, không có thời gian giáo dục Hoàng Sam nữ tử, ngược lại đối với Tiêu Trần nói, ta phải lập tức ra ngoài nói cho cung chủ Thục Sơn biến cố, làm phiền ngươi đi xem một chút Ngô Khan ba người kia đoạt song kiếm là chuẩn bị làm gì, Ninh Phong cũng được bọn hắn bắt. Có thể. Tiêu Trần gật đầu. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Hắn đã bị liên lụy vào, muốn giữ được mình đã rất không có khả năng, không bằng thừa dịp còn sớm giải quyết vấn đề. Vậy liền chia nhau hành động, xin vui lòng. Công Tôn Vũ Vi vừa nói, liền nhanh chóng hướng về phía lối vào bay đi. Vừa mới điều tức làm nàng khôi phục một ít thể lực, tuy rằng vẫn không thể đọc võ, nhưng đi đường vậy là đủ rồi. Vậy ngươi liền mang chúng ta đi tìm sư huynh ngươi đi. Tiêu Trần đối với Hoàng Sam nữ tử nói, ta có thể mang bọn ngươi đi, bất quá các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, cái kia Ngô Khan thực lực mạnh bao nhiêu ta cũng không biết, tóm lại vô pháp đánh giá. Hoàng Sam nữ tử nhắc nhở lần nữa nói, hy vọng ngươi nói là thật, loại này ta ít nhất còn có thể có một chút mong đợi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu mà đều là ngươi loại trình độ này, không khỏi vô vị. Hoàng Sam nữ tử nghe vậy, nghiêm túc liếc Tiêu Trần một cái, không nói gì nữa, đi ở phía trước dẫn đường. Ước chừng sau nửa giờ, Hoàng Sam nữ tử mang theo Tiêu Trần ba người đi tới động thiên phúc địa khu vực trung tâm, dương bọn hắn bây giờ phía trước, là một cánh chiều cao 2 trượng cửa đá thật to. Chính là chỗ này. Tiêu Trần đánh giá phía trước cửa đá hỏi. Hừm, nơi này là tổ sư mai táng chi địa, bên trong cung điện liền có tổ sư linh cứu. Nô Khan cướp lấy song kiếm thật giống như chính là muốn tới nơi này lấy đi mặt khác một vật. Hoàng Sam nữ tử rất phối hợp mà nói ra. Nói như vậy, Xuân Thu song kiếm là lấy đi mặt khác một vật chìa khóa. Tiêu Trần suy đoán nói. Hẳn đúng là loại này, về phần là thứ gì ta cũng không biết, hắn khẳng định cũng sẽ không nói cho ta. Hoàng Sam nữ tử vừa nói, một bên sờ cửa đá nói, cửa đá có mở dấu hiệu động, hiển nhiên chúng ta đến chậm một bước, bọn họ đã thành công lấy được đồ vật hơn nữa rời khỏi nơi này. Nếu đã tới, Hà Phương vào nhìn một cái. Tiêu Trần vừa nói, tiến đến một bước, lòng bàn tay khắc ở trên cửa đá, chân lực phun trào. Ầm ầm. Cửa đá phát ra tiếng vang, hẳn là chậm rãi rời đi. Ngươi biết tại đây cơ quan? Hoàng Sam nữ tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là một đạo cửa đá, cần phải biết cơ quan sao? Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, đẩy cửa đá ra, tiến nhập cung điện bên trong. Động Thiên Phúc địa địa phương còn lại đều là huyệt động thiên nhiên, chỉ có chỗ này cung điện là sức người tu tạo. Bên trong cung điện nguy nga lộng lẫy, ngàn năm phong bế vẫn không hiển hách cũ kỹ, sang trọng trình độ so với cổ đại hoàng cung chỉ có hơn chứ không kém. Mà tại cung điện ngay phía trước, 2 bộ linh cứu trưng bày. Không hề nghi ngờ, đây chính là tứ đại thủ hộ thế lực người sáng lập linh cứu. Diệp Vũ Phỉ nhìn thấy linh cứu, trong lòng có chút kiêng kỵ, dừng ở cửa không dám lên trước. Tiêu Trần tất không có điều kiêng kỵ gì, tiến đến kiểm tra. Quan tài gỗ có rời đi dấu hiệu, hơn nữa tại đây vốn nên có một tầng kết giới bảo vệ, nhưng bị người phá giải. Tiêu Trần từ dưới đất cùng trên quan tài vết tích, có thể truy tìm đến một ít tin tức. Ngay tại hắn muốn tiến một bước kiểm tra thì, chợt nghe cung điện ra một cái điên khủng khủng nhân ảnh vọt vào. Giết giết giết. Đầu người này phát xóa, cầm trong tay tuyệt thế xuân lôi kiếm, qua loa cơ múa, lực lượng cực kỳ cuồng bạo. Ninh Phong. Hoàng Sam nữ tử nhìn thấy điên nhân ảnh, kinh nghi mạc danh. Nàng có thể tin chắc người này chính là Ninh Phong, nhưng Ninh Phong không phải là bị Ngô Khan bọn họ bắt đi sao? Làm sao biến thành bộ dáng này rồi sao? Giết giết giết. Ninh Phong giống như bị ác độc chớ chú, hoàn toàn mất đi ý thức, điên cuồng mà cơ múa xuân lôi kiếm. Hưu. Một kiếm quét ra, kiếm khí mang theo lôi điện, sắp đến không gấp trước mắt. Hoàng Sam nữ tử kinh ngạc phòng, kiếm khí đã tới người, nàng hẳn là phản ứng chút nào không bị kịp. Phúc. Trong ngực giữa, máu tươi phọt ra, nhuộm đỏ cung điện. Làm sao có thể? Nghi hoặc, sợ hãi, không hiểu. Hoàng Sam nữ tử trận to hai mắt ngã trên mặt đất, đoạn tuyệt sinh cơ. Một kiếm miểu sát Hoàng Sam nữ tử, Ninh Phong chẳng những không có tỉnh táo, ngược lại càng thêm điên cuồng, trong tay xuân lôi kiếm ma tính bạo tăng, sát ý phong tỏa Diệp Vũ Phỉ, nhất kiếm chẳng ra. Tiêu Anh Tuyết thấy vậy, yêu đao cầm ngang, tiến lên đón Ninh Phong xuân lôi kiếm. Đao kiếm giao kích trước mắt, hai cổ cực kỳ lực lượng bộc phát, khuấy động khắp nơi. Diệp Vũ Phỉ ngay ở bên cạnh, bị Tiêu Tán Dư kình quét trúng, liên tục thối lui 7, 8 bước. Thần sắc thoáng chốc tái nhợt, tìm chết. Tiêu Trần nhất thời nổi giận, thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở Ninh Phong cùng Tiêu Anh Tuyết bên cạnh hai người. Bành! Ninh Phong tảo khai Tiêu Anh Tuyết yêu đao, ngược lại một kiếm bổ về phía Tiêu Trần, khí thế như lôi đỉnh. Điên cuồng trạng thái Ninh Phong lực lượng tăng vọt đâu chỉ gấp 10 lần, liền Tiêu Anh Tuyết đều tạm thời không thể làm gì hắn. Hắn một kiếm này, nhưng lại trọng thương bán thần. Nhưng mà, mặc cho hắn làm sao vào cuồng, khó tiêu Tiêu Trần lửa giận trong lòng. Keng! Ninh Phong bổ xuống một kiếm bị Tiêu Trần tiện tay nắm giữ, rồi sau đó trong nháy mắt đảo qua, xuân lôi kiếm không bị khống chế, hướng ngược lại bổ về phía Ninh Phong. Suy, mũi kiếm tại Ninh Phong trên cổ lưu lại một đạo vết máu, vì trận này xảy ra bất ngờ nháo kịch lấy xuống điểm cuối. Tại trước khi chết một khắc, Ninh Phong tựa hồ rốt cuộc khôi phục ý thức, hai mắt hoảng sợ muốn nói gì, song mà chung quy cái gì đều không ra, chậm rãi ngã trên đất. Đúng dịp là, lúc này một đám thanh niên nam nữ đi tới phía ngoài cung điện. Mắt thấy đây thảm thiết một màn. Ninh Phong sư huynh, Huyền Vũ cung vương Trung Nghĩa, Lâm Đạt hai người lộ ra vẻ hoảng sợ. Bị cung chủ ký thác kỳ vọng xuân lôi kiếm chi chủ, cư nhiên bị người giết. Cuồng đồ lớn mật, ngươi làm sao dám như thế táng tâm bệnh cuồng? Thông Thiên Đảo bốn tên đệ tử cũng là rối rít mắng Tiêu Trần. Các ngươi không nên hiểu lầm, là hắn Diệp Vũ Phỉ nhìn thấy Tiêu Trần bị người hoan uổng, cố nén nội thương muốn giải bày. Nhưng mà Tiêu Trần đi tới, đánh gãy nàng nói, đừng để ý đến bọn hắn, ngươi bị thương, ta trước tiên thay ngươi chữa thương. Vừa nói, Tiêu Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyển vận chân khí cho Diệp Vũ Phỉ, hoàn toàn không thấy Huyền Vũ Cung cùng Thông Thiên Đảo người. Chuyện này tuy nói là Ninh Phong phát cuồng công kích bọn họ trước, nhưng muốn giải thích hết sức phiền toái, người ta hơn phân nửa sẽ không tin tưởng. Đã như vậy, cần gì phải giải thích? Chương 435, không miệng chớ biện. Công Tôn Vũ Vi nhanh chóng trở lại lối vào, ly khai động thiên phúc địa đến ngoại giới. Vũ Vi, Từ Thiên Uy cùng Huyền Vũ Cung người đều vây lại, hỏi nói, làm sao chỉ có một mình ngươi ra, Phong Nhi cùng Trung Nghĩa Lâm Đạt bọn họ đâu? Thông Thiên Đảo đảo chủ Trần Sinh cũng đi tới, do hỏi, Công Tôn Vũ Vi, ngươi cùng Ninh Phong tại trong lăng mộ còn có lĩnh ngộ song kiếm hợp chiêu. Ta cùng Ninh Phong căn bản là không có cách tiến nhập tổ sư tầm cung. Công Tôn Vũ Vi bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng Thục Sơn trận doanh người nói, bọn họ phái người chặn lại ta cùng Ninh Phong, còn đoạt đi chúng ta Xuân Lôi kiếm Thu Thủy kiếm. Cái gì? Mọi người nghe vậy, tất cả đều khiếp sợ, ánh mắt đồng loạt nhìn về Thục Sơn mọi người. Thục Sơn trưởng môn lần này cũng không có phát hiện thân, bọn họ lấy Minh trưởng lão làm đại biểu, ngoài ra còn có mấy tên bán thần trưởng lão đi theo. Công Tôn cô nương, cơm có thể ăn lung tung, lời không thể nói bậy bạn. Minh trưởng lão đi tới, thần sắc lãnh đạm nói, ngươi biết bêu xấu Thục Sơn ta, sẽ có hậu quả gì không sao? Đích thân ta từng trải, tại sao có thể là gán tội? Công Tôn Vũ Vi cười lạnh nói, các ngươi Thục Sơn căn bản cũng sớm đã bị ma tộc thống trị, ngươi cũng đã hướng về phía ma tộc nhìn về phía. Ma tộc. Mẫn cảm đề tài, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều khẩn trương. Hoang đường. Minh trưởng lão gầm lên nói, Thục Sơn ta cuối cùng cùng ngươi có thù gì, ngươi muốn như thế trăm phương ngàn kế gán tội chúng ta. Vũ Vi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sự quan trọng đại, Từ Thiên Uy cũng không dám tùy tiện kết luận. Thục Sơn chính là bốn nhà đứng đầu, thực lực càng là vô cùng cường đại, Huyền Vũ Cung, Thông Thiên Đảo, Điệp Tiên Cốc bất kỳ bên nào cũng không thể đơn độc đối kháng Thục Sơn, chỉ có tam gia liên hợp mới có cơ hội. Bọn họ Công Tôn Vũ Vi đang chuẩn bị đem sự tình nhất ngũ nhất thập nói ra. Nhưng lúc này, hư không chi môn lại bay ra ba đạo nhân ảnh. Vũ Vi sư muội, ngươi loại này ngậm máu phun người cũng không tốt. Lãnh Thanh đi ở phía trước, thần sắc lạnh nhạt nói. Lãnh Thanh, ngươi tới đúng dịp. Minh trưởng lão lập tức nói, ngươi đến nói một chút xảy ra chuyện gì. Kỳ thực chuyện này, hoàn toàn là Công Tôn Vũ Vi ác nhân cáo trạng trước. Lãnh Thanh chỉ trích Công Tôn Vũ Vi nói. Ác nhân cáo trạng trước. Từ Thiên Uy thần sắc khó coi, hỏi nói, Lãnh Thanh, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Từ Cung Chủ, Công Tôn Vũ Vi cùng Ninh Phong mặc dù là song kiếm chi chủ, nhưng Công Tôn Vũ Vi căn bản không thích Ninh Phong, ngược lại đối với Điệp Tiên Cốc tiểu tử kia có tình cảm, hai người quan hệ mật thiết, liếc mắt đưa tình. Lãnh Thanh cười lạnh nói, vắng vẻ, ngươi vô sỉ. Công Tôn Vũ Vi nổi giận nói, Từ Thiên Uy sắc mặt càng là khó coi, trong lòng càng là dâng lên một vẻ tức giận, nhưng không có phát tác. Trầm giọng nói, dù vậy, không có thể giải thích Vũ Vi nói các ngươi cùng ma tộc nhập bọn, đoạt song kiếm chuyện. Xuân Thu song kiếm đối với chúng ta bốn nhà mà nói biết bao quan trọng, ý nghĩa biết bao trọng đại, chúng ta làm sao sẽ bước lên cùng lắm Vi đi đoạt kiếm. Lãnh Thanh cười lạnh nói, căn bản là Công Tôn Vũ Vi thông đồng Điệp Tiên Cốc tiểu tử kia, như hại Ninh Phong, đoạt Ninh Phong Xuân Lôi kiếm, lại giá họa cho chúng ta Thục Sơn. Cái gì? Khí kịch tính chuyển biến, lại khiến mọi người tại đây biến sắc. Nếu mà sự tình thật là như thế, kia Công Tôn Vũ Vi thật là đẹp nhân xa hạt, cay độc hết sức. Coi như Ninh Phong còn không phải nàng chính thức tình lữ, dầu gì cũng là đồng môn sư huynh muội, vì một cái dã nam nhân, cư nhiên đem sư huynh giết hại, quả thực nhân thần cộng phẫn. Người nói bậy. Công Tôn Vũ Vi bình sinh lần đầu phẫn nộ đến lúc này, đây Lãnh Thanh thể diện so sánh tường thành còn dày hơn, như vậy nói chuyện không đâu mà nói đều tin miệng nói đến. Được rồi. Từ Thiên Uy suy nghĩ có chút loạn. Hắn không nguyện tùy tiện đắc tội Thục Sơn, càng không muốn tin tưởng Lãnh Thanh lời thật. Cung chủ, ta có bản pháp chứng minh ta nói hết thể đều là thật, bọn họ tuyệt đối vô pháp ngụy biện. Công Tôn Vũ Vi nói, bọn họ đồng hành có 4 người, hiện tại chỉ có 3 cái tại đây, đó là bởi vì một cái khác bị ta cùng Tiêu Trần bắt được, đã đem sự thật toàn bộ nói ra. Lời này là thật. Từ Thiên Uy liếc Lãnh Thanh, Tâu Nguyên cùng Nô Khan một cái, phát hiện quả thật chỉ có 3 người, lúc trước cùng bọn họ cùng nhau Hoàng Sam nữ tử không có cùng nhau ra. Chính xác 100%, chờ Tiêu Trần bọn họ ra hỏi lại liền biết. Công Tôn Vũ Vi khẳng định nói. Được. Từ Thiên Uy lập tức hướng về phía Điệp Hạo Thiên nói, Điệp tiên bối, sự quan trọng đại, kính xin truyền tin ngươi môn hạ đệ tử, để bọn hắn ra làm chứng. Đây Điệp Hạo Thiên cùng Điệp Viễn Sơn nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. Bọn họ ngược lại là không tin Tiêu Trần sẽ vô duyên vô cớ đi làm khó dễ Ninh Phong, nhưng Tiêu Trần không phải bọn họ Điệp Tiên Cốc đệ tử, không có cách nào liên hệ. Bất quá đúng dịp là, vừa vặn lúc này liền có 6 đạo nhân ảnh lần lượt từ hư không chi môn bay ra, rõ ràng là Huyền Vũ Cung cùng Thông Thiên Đạo đệ tử. Cung chủ, Ninh Phong sư huynh hắn Vương Trung Nghĩa trong tay ôm lấy Ninh Phong thi thể, liền chạy mang khóc đi tới Từ Thiên Uy bên cạnh. Phong Nhi, Từ Thiên Uy, Cưu Xuyên và Huyền Vũ Cung trưởng lão đệ tử toàn bộ chấn động động không ngừng. Ninh Phong cư nhiên thật bị người giết. Ai làm? Từ Thiên Uy tức giận chất vấn, thần cảnh khí tức tiêu tán, làm cả không gian đều tràn đầy một luồng nặng nề chi ý. Là hắn. Bên cạnh Lâm Đạt chỉ hướng hư không chi môn. Mọi người nhìn lại, liền thấy hư không chi môn lại lần nữa bay ra 3 đạo nhân ảnh. Chính là Tiêu Trần, Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết. Lâm Đạt sư huynh, ngươi không thể nói bậy bạn. Công Tôn Vũ Vi kinh sợ nói, Ninh Phong sư huynh rõ ràng bị người thuộc sơn bắt đi, không thể nào biết là Tiêu Trần giết. Ừ, ta cùng Trung Nghĩa sư huynh tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả. Lâm Đạt chất vấn Công Tôn Vũ Vi nói, Vũ Vi sư muội, Ninh Phong sư huynh chết thảm, ngươi không thành hắn minh oan, ngược lại bảo vệ hung thủ, cuối cùng có ý gì? Công Tôn Vũ Vi không để ý tới hắn, chạy đến Tiêu Trần phía trước nói, ngươi nhanh giải thích một chút, người thuộc sơn dở trò lừa bịp, căn bản không thừa nhận. Không có gì để giải thích, Ninh Phong hẳn là ta giết chết. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, cái gì? Công Tôn Vũ Vi ngây người. Công Tôn tiểu thư, lúc ấy thà rằng lớn phát cuồng công kích chúng ta, thuộc sơn tên nữ đệ tử kia đều bị Ninh Phong giết, Tiểu Trần là bị vội vã động thủ giết hắn. Diệp Vũ Phỉ giải thích. Phát cuồng. Công Tôn Vũ Vi lập tức phản ứng, nhìn về người thuộc sơn nói, là các ngươi cho Ninh Phong hạ độc. Công Tôn Vũ Vi, cho tới bây giờ ngươi còn muốn tắt nước dơ. Lãnh Thanh châm trọc, theo sau nhìn về phía Từ Thiên Uy nói, sự thật đặt ở trước mắt, ai đúng ai sai liếc qua thấy ngay, tin tưởng từ cung chủ tự có định đoạt. Thông Thiên Đảo bên kia, đảo chủ Trần Sinh hỏi 4 tên đệ tử nói, các ngươi cho rằng lúc đó có tận mắt thấy sao? Có, hẳn là Điệp Tiên Cốc tiểu tử kia giết Ninh Phong. 4 tên đệ tử cũng thập phần khẳng định nói. Công Tôn Vũ Vi, ngươi thật là ác độc tâm. Từ Thiên Uy còn chưa tỏ thái độ, Phó Cung Chủ Cưu Xuyên liền đã không nhịn được mắng nói, ngày hôm qua ta cũng cảm giác ngươi cùng tiểu tử này quan hệ không bình thường, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến ngươi cư nhiên cùng hắn tư thông, giết hại Phong Nhi, ngươi quả thực tội đáng chết vạn lần. Chương 436, Mâu thuẫn. Vương Trung Nghĩa, Lâm Đạt cùng Thông Thiên Đảo đệ tử tận mắt nhìn thấy, Tiêu Trần bản thân cũng không có phủ nhận, lại thêm Công Tôn Vũ Vi cùng Tiêu Trần quan hệ quả thật mật thiết, tất cả chứng cứ đặt ở trước mắt, sự thật giống như có lẽ đã không thể cãi lại. Công Tôn Vũ Vi, ngươi còn có gì để nói? Từ Thiên Uy tràn đầy hận ý nói, các ngươi Công Tôn gia cùng ta Huyền Vũ Cung có chút căn nguyên, cho nên ta lúc đầu mới phá lệ để ngươi gia nhập Huyền Vũ Cung, càng làm cho ngươi khống chế Thu Thủy Kiếm. Nhưng không nghĩ đến, ngươi đối với Huyền Vũ Cung chẳng những không có cảm tạ chi tâm, ngược lại cùng ngoại nhân tư thông, giết hại Phong Nhi, đáng ghét cực kỳ. Cung chủ, nói nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp giết bọn họ, vì Phong Nhi báo thủ. Cựu Xuyên tức giận nói, Công Tôn Vũ Vi đến từ ngoại giới Bách Lý gia tộc, mà Ninh Phong chính là bọn họ từ nhỏ nhìn đến lớn lên, trong lòng bọn họ đương nhiên nghiêng về Ninh Phong. Cung chủ, Phó Cung chủ, sự tình thật không phải như vậy Công Tôn Vũ Vi muốn giải thích, nhưng lại hết đường chối cãi. Không giải thích được cần gì phải lại giải thích, ngược lại thua thiệt là bọn họ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Tiểu tử, chết đã đến nơi vẫn còn ở bịa đặt lung tung, thay Phong Nhi đền mạng đến. Phó Cung Chủ Cưu Xuyên đăng thiên một bước, ẩn chứa bán thần chi lực hùng hồn một trưởng đánh út về phía Tiêu Trần. Nhưng tại lúc này, một đạo nhân ảnh kéo dài thẳng tắp tại Cưu Xuyên phía trước, nhẹ tay phất một cái. Bành! Cưu Xuyên nhất thời bị mạnh mẽ lực đạo đánh bay ra ngoài. Điệp tiên bối, ngươi đây là ý gì? Từ Thiên Uy chất vấn xuất thủ Điệp Hạo Thiên. Theo như bối phận lại nói, Điệp Hạo Thiên tuyệt đối là đương thời hắn tương đối kính trọng một trong mấy người, hôm nay Huyền Vũ Cung không có so sánh Điệp Hạo Thiên bối phận càng cao nhân hơn. Nhưng mà kính trọng không có nghĩa là có thể cho phép hắn bất luận cái gì sai lầm, tại Ninh Phong thủ, tông môn nhục phía trước, tuyệt đối không thể thối nhượng. Điệp tiên bối, hắn là người Điệp Tiên Cốc đệ tử không sai, nhưng hắn mắc phải không thể bỏ qua xử phạt, lẽ nào ngươi còn muốn bao che hắn? Từ Thiên Uy trầm giọng nói, vạn bối luôn luôn kính trọng ngươi làm người, hy vọng ngươi ở đây trái phải rõ ràng phía trước có thể công bình nắm giữ đang, không được thiên vị. Cái gì trái phải rõ ràng đạo lý lớn ta hoàn toàn không biết nói, tóm lại hôm nay có ta ở đây đây, ai cũng đừng nghĩ động đến hắn. Điệp Hạo Thiên không biết tại trong lăng mộ cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng cho dù Tiêu Trần thật chút nào không có lý do mà giết rồi Ninh Phong, hắn cũng không thể để cho bất luận người nào động Tiêu Trần một sợi tóc. Điệp tiên bối, ngươi Tử Thiên uy giận không kèm được nói, ngươi làm như thế, sẽ đưa tới Huyền Vũ cung cùng Điệp Tiên Quốc bất hòa. Lẽ nào Điệp Tiên Quốc sợ các ngươi sao? Điệp Viễn Sơn đứng tại Điệp Hạo Thiên bên cạnh, cường thế vì Điệp Hạo Thiên trợ trận. Điệp Tiên Quốc thật lớn dáng điệu, giết ta Huyền Vũ cung người, còn muốn tại ta Huyền Vũ cung địa bàn giễu võ dương oai. Huyền Vũ cung phương hướng, một tên lão giả tiên phong đạo cốt xuất lĩnh hai tên thần cảnh cường giả bay tới. Phụ thân. Từ Thiên Uy nhìn thấy người tới, lộ ra vẻ mừng rỡ. Lão cung chủ, mời làm Phong Nhi làm chủ a. Cưu Xuyên cũng là kích động không thôi, quỳ xuống đất triều bái. Lão giả tiên phong đạo cốt chính là hôm nay Huyền Vũ cung đệ nhất cao thủ, Huyền Vũ cung tiền nhiệm cung chủ, Từ Thần, cũng là Từ Thiên Uy phụ thân. Từ Thần nhìn lướt qua Ninh Phong thi thể, thần sắc âm trầm, nhìn về Điệp Hạo Thiên nói, dựa theo bối phận, ta cũng có thể gọi ngươi một tiếng tiền bối. Bất quá Ninh Phong chính là ta Huyền Vũ cung trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, càng là Xuân Lôi kiếm chi chủ, hắn chết tại các ngươi Điệp Tiên cốc đệ tử trong tay, không thể cứ tính như vậy. Từ Thần, nói như vậy ngươi muốn đánh với ta một chiếc? Điệp Hạo Thiên lãnh đạm nói. Đốt. Vạn bối bất tài, quả thật muốn hướng tiền bối lãnh giao mấy chiêu. Từ Thần đứng lơ lửng trên không, trường sam tùy gió phiêu lãng, không có tỏa ra nhiều khí thế ác liệt, lại cho người mang theo rất mạnh uy áp. Được, nếu ngươi nói như vậy, ta nếu không là nhận lời ngươi, ngược lại thì có vẻ ta bày dáng vẻ rồi. Điệp Hạo Thiên nhảy lên một cái, cùng Từ Thần chính diện tương đối. Đương đại lượng đại đỉnh tiêm cường giả mâu thuẫn sắp tới, không thể nghi ngờ khiến hiện trường bầu không khí có chút kinh ngạc. Vốn là một việc trọng đại, ai cũng chưa từng nghĩ sẽ diễn biến đến bây giờ mức này. Từ Thần tuy nói niên kỷ cũng so sánh Điệp Hạo Thiên nhỏ, nhưng có chút giới hạn, thực lực chưa chắc liền yếu hơn Điệp Hạo Thiên. Hai người giao thủ, không có mấy trăm chiêu sợ rằng đều phân không được thắng bại. Thiên Uy, phản đồ cùng tiểu tử kia giao cho ngươi. Từ Thần bỗng nhiên hướng về phía Từ Thiên Uy nói. Từ Thiên Uy hơi ngớ ngẩn, lập tức kịp phản ứng, hướng về phía Cưu Xuyên chờ Huyền Vũ cung cao thủ nói, người đâu, bắt lấy Công Tôn Vũ Vi, giết tiểu tử kia. Hôn trướng, các ngươi dám. Điệp Hạo Thiên giận dữ, muốn đi tiếp viện. Nhưng mà Từ Thần tốc độ cực nhanh, ngăn ở Điệp Hạo Thiên, lanh đạm nói, Điệp tiền bối, chúng ta chiến đấu còn chưa bắt đầu đây. Từ Thần, ngươi cũng là người đức cao vọng trọng, cư nhiên dở trò lừa bịp. Điệp Hạo Thiên cả giận nói, đây gọi thế nào dở trò lừa bịp, chỉ là phân công hợp tác mà thôi. Từ Thần nói, Điệp tiền bối, vì một cái đệ tử nho nhỏ, thật đáng giá động can qua lớn như vậy sao? Hắn không phải là Điệp Tiên Quốc đệ tử, ngươi trêu chọc hắn so sánh trêu chọc ta càng không sáng suốt. Điệp Hạo Thiên hử lạnh nói, phải không? Từ Thần tựa hồ xem thường, hướng về phía sau lưng hai tên thần cảnh làm một thủ thế. Hai người hiểu ý, đồng thời hướng về mặt đất, rơi vào Tiêu Trần hai bên trái phải, vững vàng phong tỏa Tiêu Trần khí tức. Được, hai vị thái thượng trưởng lão, giúp ta giết tiểu tử này. Từ Thiên Uy thấy có hai tên thần cảnh trợ trận, trong lòng càng là đại định. Từ Thần, ngươi hồ đồ a. Điệp Hạo Thiên trách cứ. Điệp tiên bối, muốn cứu hắn liền phải tại thời gian nhanh nhất đánh bại ta. Từ Thần nhàn nhạt nói. Không cần. Điệp Hạo Thiên lắc đầu. Không cần. Từ Thần hơi ngẩn ra. Điệp Hạo Thiên không có hồi hắn, hướng về phía Tiêu Trần hơi nhất bái nói, tiền bối, xin lỗi. Tiền bối cân một chút hô, khiến tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều biến sắc. Điệp Hạo Thiên đây là đang kêu ai? Hiện trường ai có tư cách đam đương nổi hắn tiền bối? Không sao cả. Đang lúc mọi người nghi ngờ không thôi trong thần sắc, Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng, vốn chính là chuyện của ta, ta tự mình tới giải quyết. Ta rõ rồi. Điệp Hạo Thiên gật đầu. Ngươi gọi hắn tiền bối. Từ Thần trần chờ nhìn đến Điệp Hạo Thiên, lại hơi liếc nhìn Tiêu Trần, cảm giác hoang đường. Từ Thần, nếu ngươi không phải thành tâm muốn cùng ta chiến đấu, vậy chúng ta ai cũng không nên ra tay, xem bọn hắn phát huy như thế nào. Điệp Hạo Thiên nhàn nhạt nói. Từ Thần trầm mặc. Hắn dù sao sống nhiều năm như vậy, cũng không phải người ngu. Điệp Hạo Thiên là loại người gì, hắn quá là rõ ràng rồi, phải nói hắn vì bao che một người, diễn trò lừa bịp mọi người, căn bản không phù hợp hắn tác phong. Lẽ nào một người dáng mạo tầm thường thiếu niên, thật có lai lịch lớn? Ngay tại tràng diện rằng co thời khắc, chợt nghe phương xa một tiếng vang thật lớn, chấn động thiên vũ. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh bay tới, lo lắng nói, cung chủ, đại sự không ổn, có người xông vào hậu sơn cấm địa. Cái gì? Từ Thần cùng Từ Thiên Uy đồng thời biến sắc. Lập tức, lại có hai đạo nhân ảnh bay tới, một người rơi vào Thông Thiên Đảo đảo chủ Trần Sinh phía trước, một người khác rơi vào Điệp Hạo Thiên phía trước. Đảo chủ, Thông Thiên Đảo gặp tập kích. Lao tổ, Điệp Tiên Quốc gặp tập kích. Chương 437, một chỉ. Đáng chết, theo ta trở về. Từ Thần không nói hai lời, trực tiếp hướng về Huyền Vũ cung phương hướng bay đi. Phụ thân. Lao cung chủ. Từ Thiên Uy, Cưu Xuyên và hai tên thần cảnh sửng sốt một chút, lại liếc Tiêu Trần cùng Công Tôn Vũ Vi một cái, cuối cùng lựa chọn đi theo Tử Thần cùng rời đi. Công Tôn Vũ Vi cùng Tiêu Trần tùy thời có thể truy sát, nhưng bây giờ nếu mà không vội về Huyền Vũ Cung, phỏng chừng lao ra đều phải bị người phá hủy. Đi, mau trở về nhìn một chút. Trần Sinh cũng mang theo Thông Thiên Đảo người nhanh chóng rời đi. Thời gian rất vội vàng, Huyền Vũ Cung cùng Thông Thiên Đảo người căn bản không có thời gian lo lắng vì sao nhà mình sẽ gặp phải tập kích, lại là người nào tập kích bọn họ. Tóm lại nghe được tin tức phản ứng đầu tiên, chính là lập tức chạy trở về tiếp viện. Tiên bối, chúng ta cũng nhanh hơn nhiều chút vội về Điệp Tiên Quốc. Điệp Hạo Thiên đồng dạng quan tâm Điệp Tiên Quốc an nguy. Không gấp, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Phô trương thanh thế. Điệp Hạo Thiên hơi ngẩn ra. Tiêu Trần không có nói rõ, mà là nhìn về phía Thục Sơn đoàn người nói, đem Huyền Vũ Cung, Thông Thiên Đảo người cả xoay quanh, có phải hay không rất có cảm giác thành công? Ha ha, nếu cũng chỉ còn sót lại mấy người các ngươi, vậy cũng không có gì hay giấu giếm. Minh trưởng lão đông nhiên thay đổi lúc trước thần thái, lớn tiếng cười to nói, thành thật mà nói, chúng ta cũng không nghĩ đến kế hoạch sẽ thuận lợi như vậy. Các ngươi, hèn hạ. Công Tôn Vũ Vi nhìn thấy Tiền Hậu bất nhất sắc mặt, trong tâm càng là tức giận thoăn thoắt. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Điệp Hạo Thiên có một loại dự cảm không tốt. Điệp tiên bối, từ trước ta nói tất cả mọi chuyện đều chính xác 100%, chỉ là bọn hắn ngụy biện không thừa nhận mà thôi, hiện tại ngài vẫn không rõ. Công Tôn Vũ Vi nói. Cái gì? Điệp Hạo Thiên nhìn đến Thục Sơn mọi người nói, các ngươi thật cùng ma tộc nhập bọn. Điệp tiên bối, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, Thục Sơn gần đây phát xảy ra không ít chuyện tình, lần trước ngài đi Thục Sơn thì chắc phát rất ra. Minh trưởng lão nhàn nhạt nói. Nói như vậy, Tử Linh tán chi độc khi thật đúng các ngươi hạ. Điệp Hạo Thiên thần sắc cấm u. Không sai. Minh trưởng lao tiếc nuối nói, đáng tiếc không đem ngài độc chết, thật là thất sách ra. Các ngươi, quả thực đáng ghét. Điệp Viễn Sơn biết được sư phụ bị hạ độc chân tướng, lại xác định Thục Sơn cùng ma tộc cấu kết, trong tâm nội ý tăng vọt. Thoáng chốc, thần cảnh khí thế bộc phát, lôi đình một trường, quét về phía Thục Sơn mọi người. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ phía sau di động trong nháy mắt đến đằng trước, giơ tay lên một trường, cùng Điệp Viễn Sơn đụng vào nhau. Ầm ầm. Mạnh mẽ quyết đấu, hẳn là Điệp Viễn Sơn kém 3 phần, bị bá đạo trưởng kình chấn động bay ra ngoài. Cũng may Điệp Hạo Thiên kịp thời vì Điệp Viễn Sơn từ bỏ lực đạo, Điệp Viễn Sơn mới không có thụ thương. Làm sao có thể, ngươi là người nào? Điệp Viễn Sơn khôi phục khí huyết, nhìn chằm chằm chặn ở phía trước thanh niên. Người này trẻ tuổi như vậy, thực lực vậy mà ở trên hắn. Ta gọi là Ngô Khan. Thanh niên thần thái trong lạnh lùng mang theo một tia kiêu căng nói, ngươi tuy rằng đạt tới thần cảnh trung kỳ, nhưng công lực còn thiếu sót hỏa hầu. Lập tức, hắn chuyển đề tài, nhìn về phía Điệp Hạo Thiên nói, ngươi còn tạm được. Vậy ta thì sao? Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi! Ngô Khan ánh mắt quét nhìn Tiêu Trần, nhíu mày nói, Nhiếp Cửu U nói với ta, ngươi đáng giá lưu ý, nhưng trước mắt mới chỉ, ta còn không có phát hiện trên người của ngươi có chỗ nào đặc biệt. Thì ra là như vậy, nói như vậy các ngươi cũng không phải cố ý muốn thiết kế hãm hại ta, chỉ là ngẫu nhiên. Tiêu Trần hỏi. Đương nhiên. Ngô Khan đạm thanh nói, Ninh Phong phát cuồng chỉ là chúng ta thí nghiệm một loại thuốc mới, ngươi không giết hắn, hắn sớm muộn cũng biết kiệt lực mà chết. Ngươi giết hắn, vậy thì càng hợp chúng ta ý, để cho Huyền Vũ Cung lửa giận phát tiết đến trên người của ngươi. Xem ra là ta đánh giá cao mình, còn tưởng rằng các ngươi đang đặc biệt thiết kế ta. Tiêu Trần sờ lỗ mũi một cái nói. Không cần phải vậy, ma tộc lập tức phải hồi phục, vô luận ngươi là lai lịch gì, đối với chúng ta đều không tạo thành uy hiếp. Ngô Khan nhạt nói, các ngươi đoạt Xuân Thu song kiếm, là từ bên trong tẩm cung tìm được khiến ma tộc hồi phục đồ vật hoặc là phương pháp. Tiêu Trần suy đoán nói, thông minh. Ngô Khan lộ một nụ cười. Tán thường nói, có lẽ Nhiếp Cửu U lo lắng không phải không có đạo lý chút nào, ngươi thật thâm tàng bất lộ. Ha ha. Tiêu Trần cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Các ngươi vừa mới từ lăng mộ ra, đồ vật hẳn còn chưa đưa về Thục Sơn, sao dám chắc chắn ma tộc nhất định có thể hồi phục. Điệp Hạo Thiên trầm giọng nói, tại đây giết các ngươi, liền có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Chậm, vừa mới các ngươi cùng Huyền Vũ Cung rằng có thì, cái gì đã đưa về Thục Sơn, dự đoán bây giờ cũng sắp tới. Ngô Khan nhàn nhạt nói, cái gì? Điệp Hạo Thiên kinh sợ, ánh mắt quét nhìn Thục Sơn mọi người. Lẽ nào vừa mới thừa dịp bọn họ không chú ý, Thục Sơn đã có người dẫn đầu rời sân. Dù sao Thục Sơn có mười mấy người ở đây, trong lúc hỗn loạn đột nhiên thiếu một tầm thường người, rất khó bị phát hiện. Được rồi, nếu được chuyện chắc chắn, hãy đi về trước đi. Tiêu Trần đối với Điệp Hạo Thiên nói. Nghĩ đến Điệp Tiên Cốc vẫn còn ở bị công kích, Điệp Hạo Thiên trong lòng cũng là có chút bận tâm, gật đầu nói, Viễn Sơn, chúng ta lập tức trở về. Được. Điệp Viễn Sơn đáp một tiếng, cùng Điệp Hạo Thiên cùng nhau rời đi. Cứ đi như thế sao, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn liều mạng đem chúng ta diệt trừ. Nô Khan gọi lại chuẩn bị chuyển thân rời đi Tiêu Trần, nói, hiện tại không giết ta, chờ ma tộc hồi phục, lại nghĩ giết ta coi như khó như lên trời rồi. Tiêu Trần đưa lưng về phía Nô Khan, nhàn nhạt nói, nếu mà ma tộc thật lợi hại như vậy, kia lấy thực lực ngươi hẳn chỉ là ma tộc một cái tiểu lâu la, giết ngươi không có chút ý nghĩa nào. Ngươi nói cái gì? Nô Khan ngữ khí ngưng tụ. Ý ta là, lưu ngươi một mạng, thay ta hướng về phía Nhiếp Cửu U Vân An. Lời nói vừa ra, kinh sợ thấy Tiêu Trần thân nhất chuyển, giơ tay lên một chỉ. Hưu. Một đạo lôi đỉnh kiếm quang xuyên thủng hư không, chôn vùi Hoàn Vũ. Phốc. Nô Khan chưa kịp phản ứng, ngực trực tiếp xuất hiện một cái miệng máu, cả người bị khủng bố lực đạo xuyên qua, miệng phun tươi mới máu bay ngang ra ngoài. Tỷ tỷ, anh Tuyết, chúng ta đi. Tiêu Trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Nô Khan một cái, mang theo Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết phi thân rời đi, chỉ để lại nơi nơi ngốc trệ thuộc sơn mọi người. Thẳng đến rất lâu, mọi người mới trở lại bình thường, đem trọng thương Nô Khan đỡ lên. Nô công tử, ngươi cảm giác thế nào? Minh trưởng lão lo lắng hỏi. Ta không sao. Nô Khan thở hổn hển, lúc trước ung dung tự tin thần sắc biến mất, thay vào đó là vô tận sợ hãi. Một chỉ. Hắn cư nhiên không ngăn được Tiêu Trần một chỉ. Lúc trước Điệp Hạo Thiên một mực gọi Tiêu Trần tiền bối, hắn cũng không đoán ra huyền cơ trong đó, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, Tiêu Trần thực lực sợ rằng xa xa tại Điệp Hạo Thiên bên trên. Từ đâu toát ra một cái người yêu nghiệt như vậy? Nô Khan thần sắc âm tình bất định. Nhớ tới Tiêu Trần vừa mới lúc gần đi khinh miệt và khinh thường, nội tâm của hắn càng là cảm giác khuất nhục. Hắn vốn là cho là mình là cao cao tại thượng, lại không nghĩ rằng tại Tiêu Trần trong mắt, hắn chỉ là một cái thằng hề nhảy nhót. Hừ, chờ Tam Vương hồi phục, nhất định phải để cho ngươi hướng về phía ta thần phục. Chương 438, Ba Vương phá phong. Trở lại Điệp Tiên Cốc, phát hiện tại đây biến động đã bị lắng xuống. Điệp Hạo Thiên cùng Điệp Viễn Sơn mặc dù đã ly khai Điệp Tiên Cốc, nhưng Điệp Tiên Cốc còn có một tên thần cảnh cường giả, Điệp Giang. Điệp Giang là Điệp Hạo Thiên đại đệ tử, thực lực so sánh Điệp Viễn Sơn mạnh hơn một đường, đứng hàng vô tiên tháp tầng thứ 8. Những cái kia đến Điệp Tiên Cốc làm loạn người, cơ hồ đều bị Điệp Giang một người đánh lui. Điệp Giang, lần này may nhờ có ngươi. Điệp Hạo Thiên cuối cùng thở dài một hơi. Việc nằm trong phận sự. Điệp Giang làm người khiêm tốn, đối với Điệp Hạo Thiên thập phần tôn kính, không người nói. Lần tập kích này không tầm thường, sư phụ có biết là chuyện gì xảy ra? Là Thục Sơn làm. Điệp Hạo Thiên thần sắc gâm cả giận nói. Thục Sơn. Điệp Giang hơi ngẩn ra. Hừm, chuyện này rất nghiêm trọng, liên lụy đến năm đó ma tộc, có thể sẽ tạo thành nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay. Điệp Hạo Thiên nghiêm túc nói. Ma tộc, đây Điệp Giang cũng là nghe mà biến sắc. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nếu không tránh khỏi, vậy liền thuận theo tự nhiên. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, vạn bối Điệp Giang, xin ra mắt tiền bối. Điệp Giang tuy rằng là lần đầu tiên thấy Tiêu Trần, nhưng đã sớm từ Điệp Hạo Thiên cùng Điệp Viễn Sơn chỗ đó nghe nói Tiêu Trần. Sư phụ kính trọng người, hắn đương nhiên cũng muốn mời nặng. Tiêu Trần quan sát Điệp Giang một cái, gật đầu một cái. Điệp Hạo Thiên ngược lại thu hai cái không sai đồ đệ. Lần này đột nhiên tập kích hẳn chỉ là người thuộc Sơn Dương Đông Kích Tây, phân tán Điệp Tiên Cốc, Huyền Vũ Cung cùng Thông Thiên Đảo sự chú ý mưu kế. Tiêu Trần nói, tam gia vô pháp chung một chiến tuyến, mà bọn họ cũng có đủ thời gian bắt tay giải phong ma tộc. Quả thật, tới tập kích người Điệp Tiên Cốc nói có mạnh hay không, nói yếu không yếu, nhưng tuyệt đối không có tiêu diệt Điệp Tiên Cốc năng lực, rõ ràng chính là quấy rầy, không phải chân chính tập kích. Điệp Giang gật đầu nói, lẽ nào ma tộc họa kiếp thật không cách nào tránh khỏi. Điệp Hạo Thiên than thở nói, lần này không biết lại phải hy sinh bao nhiêu người. Thần bí thuộc Sơn cấm địa, mai táng một đoạn chua cay lịch sử, Trần Phong nhất tộc yêu tà ma loại. Hôm nay, cấm địa chi môn mở ra, một đạo hắc bào nhân ảnh cầm trong tay một quyển hòa đồ, hùng bước vào. Thuấn Vương, ta Nhiếp Cửu U nói lời giữ lời, hôm nay mang tới Xuân Thu hòa đồ, cho các ngươi giải phong. Lời nói vừa ra, chỉ thấy hắc bào nhân ảnh tung người nhảy một cái, linh lực dưới sự thúc dục, trong tay hòa đồ triển khai, tản mát ra vô thất kim diệu thần quang. Thoáng chốc, trong cấm địa quanh quần đục ngầu chi khí bị đuổi tản ra, trong lòng đất trăm trượng, ma vương mở mắt, lực lượng khủng bố bạo động, làm cả thuộc sơn đất rung núi chuyển. Tại Xuân Thu họa đồ cùng ma vương lực lượng hai tầng dưới sự xung kích, phong ấn trong nháy mắt tăng dã, cấm địa sụp đổ, từng đạo ma tộc thân ảnh đột phá giam cầm, đi tới nhân gian. Trong đó, ba đạo ma ảnh uy thế hiển hách, buồn bực thanh âm gầm thét, giống như là muốn phát tiết mấy trăm năm tích lũy tâm tình. Hô! Lâu ngày không gặp không khí. Đã lâu qua đi, ba người thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lộ ra tham lam hưởng thụ biểu tình. Bên kia, Nhiếp Cửu U nhàn nhạt hô, Thuấn Vương, Nghị Vương, Hình Vương, rất lâu không gặp. Nhiếp Cửu U, quả thật là ngươi thực hiện ước định, thay chúng ta giải phong. Tam Vương đứng đầu Thuấn Vương đạo cảm ơn nói, tính vào bản Vương nợ ngươi một cái nhân tình, lui về phía sau nếu có cần giúp địa phương, xin cứ việc phân phó. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không khách khí, các ngươi đều muốn thay ta làm một chuyện. Nhiếp Cửu U nói, ha ha, Nhiếp tiên sinh nhiều năm như vậy vẫn là một chút không thay đổi. Lưng hùn vai gấu Nghị Vương cười to nói, ta liền thích Nhiếp tiên sinh tính tình thật, không giống còn lại phàm nhân một dạng đạo đức giả, chỉ có thể đùa bỡn tâm cơ. Bất quá Nhiếp tiên sinh khí tức không thay đổi, bộ dáng thay đổi thế nào nhiều như vậy. Nhiếp Cửu U giải thích, đây không phải là ta thân thể ban đầu, ta là đoạt xá trọng sinh. Đoạt xá trọng sinh. Tam Vương kỳ quái nói, Nhiếp tiên sinh làm sao cũng suy bại đến nước này. Một lời khó nói hết, kỳ thực ngay từ lúc nhiều năm trước ta liền muốn đến cứu các ngươi. Đáng tiếc lần đó Thục Sơn tìm tới một cái ngoại viện, ta cùng nàng đại chiến 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại, tức giận khoảng không hết sức thời khắc lại gặp phải Thục Sơn trưởng môn ám toán, nhục thân sắp chết. Nhiếp Cửu U nhớ lại chuyện cũ, ngữ khí vẫn mang theo oán giận. Ô hát, có thể cùng Nhiếp tiên sinh chiến đến bất phân thắng bại. Đối phương người thế nào? Thuấn Vương hiếu kỳ hỏi. Nàng gọi Huyền Hậu, một cái rất đáng sợ nữ nhân. Nhiếp Cửu U trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ nói, ta từ Thục Sơn liều mạng thoát khỏi, chạy trốn tới Đông Hải một cái đảo nhỏ, trong đó thành lập một tòa động phủ, cố ý lưu ta lại công pháp và quỷ vương cờ, chờ đợi rồi vài chục năm mới có phục sinh cơ hội. Huyền Hậu, một nữ nhân. Thuấn Vương lộ ra một vẻ cảm thấy hứng thú thần sắc nói, có cơ hội thật muốn gặp lại nàng. Ta hỏi dò qua tin tức của nàng, thật giống như đã im tiếng biệt tích rất lâu rồi, muốn tìm nàng chỉ sợ rất khó. Nhiếp Cửu U lắc đầu nói, kia ngược lại có chút tiếc nuối. Thuấn Vương đạo, Huyền Hậu chuyện tạm thời theo sau. Chúng ta mới vừa phá phong mà ra, cần xử lý sự tình còn rất nhiều. Nghị Vương đạo. Hửm, cũng đúng. Thuấn Vương gật đầu. Nhiếp tiên sinh, trong tay ngươi chính là Xuân Thu Hòa Đồ. Dài có một con lục đầu phát hình vương hỏi nói, ngươi từ nơi nào đạt được. Xuân Thu Hòa Đồ là duy nhất có thể giúp chúng ta giải phong bảo vật, thật thiệt thòi Nhiếp tiên sinh có thể tìm ra. Thuấn Vương cười nói. Để đọc chuyện. Nhiếp Cửu U nói, ta đoạt xá sau khi sống lại. Luồn vào Thục Sơn giết chết Thục Sơn trưởng môn thay vào đó, vừa tối bên trong khống chế mấy tên trưởng lão, rất dễ dàng liền khống chế Thục Sơn. Nhìn đến đã nhiều năm như vậy, năm đó mấy cái lao bất tử kia đều treo, Thục Sơn nhân tài điều linh a. Thuấn Vương cười lạnh nói. Quả thật như thế, Thục Sơn đã không có còn dư lại mấy người cao thủ. Nhiếp Cửu U nói, ta tại Thục Sơn tàng thư thất trong đó tìm ra liên quan tới Xuân Thu Họa Đồ ghi chép, biết rõ vật này có thể phá giải phong ấn. Nhưng Xuân Thu Họa Đồ chôn giấu ở tại Lăng Mộ Tẩm Cung bên trong, hơn nữa cần Xuân Thu Song Kiếm làm tín vật mới có thể giành được, cho nên bố trí một loạt kế hoạch. Kế hoạch rất thuận lợi, Nô Khan bọn họ tại Lăng Mộ giành được Song Kiếm, đạt được Xuân Thu Họa Đồ, kịp thời giao cho trong tay của ta, ta liền ngay đầu tiên tới đây họa đồ thay các ngươi giải trừ phong ấn. Nô Khan, Thuấn Vương hỏi nói, hắn tại chúng ta lúc trước thoát vây sao? Tại phong ấn lúc trước, Nô Khan là tộc bọn họ xuất sắc nhất thiên tài. Tương lai là thay thế bọn họ Tam Vương duy nhất nhân tuyển. Nhiếp Cửu U gật đầu nói, Nô Khan năm đó vận khí tốt, đơn độc bị phong ấn ở Thục Sơn Tỏa Yêu Tháp bên trong. Tỏa Yêu Tháp tuy rằng cũng có cấm chế, nhưng giải trừ phương pháp không có phức tạp như vậy, ta trước hết cứu hắn ra rồi. Thì ra là như vậy, kia Nô Khan hiện tại ở đâu? Thuấn Vương hỏi. Vương, ta tại đây. Lúc này, Nô Khan vừa vặn trở về, nhìn thấy tộc nhân thức tỉnh, vô cùng vui vẻ, vội vã bay tới. Thuấn Vương nhìn thấy Ngô Khan, chân mày chính là nhữ một cái, hỏi, Ngô Khan, ngươi bị thương. Thuộc hạ xấu hổ, bại bởi một cái nhân loại. Ngô Khan thấp giọng nói, đả thương ngươi người là ai, là Điệp Hạo Thiên. Nhiếp Cửu U hỏi nói, lấy thực lực ngươi, không biết kém Điệp Hạo Thiên bao nhiêu, hắn làm sao có thể tổn thương ngươi đến lúc này. Không phải Điệp Hạo Thiên. Ngô Khan lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc nói, là Tiêu Trần. Chương 439, Huyền Vũ cung khó khăn. Tiêu Trần. Nhiếp Cửu U thần sắc ngẩn ra, kinh sợ nói, thật là hắn đem ngươi đả thương. Lúc trước hắn tại hiện trường, tận mắt thấy Tiêu Trần tiến vào Xuân Thu Lăng Mộ, còn tưởng rằng Tiêu Trần tu vi chỉ là bán thần, chỉ có điều nắm giữ thủ đoạn đặc thù mới có thể cùng thần cảnh nhất chiến. Nhưng hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Có lẽ Tiêu Trần cũng là cùng Nô Khan một dạng, dùng phương pháp đặc thù né tránh Xuân Thu Lăng Mộ giới hạn mới tiến nhập. Dù sao nếu mà chỉ là một tên bán thần, như thế nào đi nữa vượt cấp khiêu chiến, cũng tuyệt đối vô pháp đả thương Nô Khan tên này thần cảnh hậu kỳ. Nhiếp tiên sinh, ban đầu không phải ngươi nói để cho ta để ý cái Tiêu Trần kia sao, làm sao ngươi cũng kinh ngạc như thế. Nô Khan kỳ quái nói. Ta là biết rõ hắn không đơn giản, khả năng đối với kế hoạch chúng ta có chút trở ngại, nhưng mà không nghĩ đến hắn sẽ mạnh như vậy, ra ngoài ý ta đoán. Nhiếp Cửu U trầm giọng nói. Các ngươi thảo luận cái này Tiêu Trần lại là nhân vật nào? Thuấn Vương hỏi. Một cái nhân vật rất thần bí. Nhiếp Cửu U nghiêm túc nói, nếu mà không có đoán sai, hắn có thể là một tên tu chân giả. Tu chân giả? Thuấn Vương nhíu mày nói, địa cầu hoàn cảnh này hẳn không thích hợp tu chân, luyện võ đều so sánh tu chân mạnh mẽ. Lời là nói như vậy, nhưng cũng không phải tuyệt đối, tóm lại tiểu tử kia thập phần thần bí, không thể khinh thường. Nhiếp Cửu U nhắc nhở. Thật lợi hại như vậy. Nghị Vương tựa hồ không quá nguyện ý tiếp nhận, hỏi Ngô Khan nói, ngươi giao thủ với hắn bao nhiêu chiêu? Một chiêu. Ngô Khan như nói thật nói. Cái gì? Nhiếp Cửu U cùng Tam Vương đồng thời biến sắc. Chính xác lại nói, hắn là cách 3-4 trượng khoảng cách một chỉ trọng thương ta. Ngô Khan biết rõ đối với chuyện này không thể nói dối. Không thì vì để Tam Vương đánh giá sai Tiêu Trần thực lực, bởi vì mà đều có thể đem lúc ấy tình huống nói phải hiểu. 3-4 trượng khoảng cách, ngươi cư nhiên không tránh thoát. Hình Vương hoài nghi nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, lúc ấy rõ ràng có thể nhìn thấy hắn xuất thủ, một chỉ kia chi lực đánh út về phía ta thì, ta là muốn tránh ra, nhưng thân thể nhưng không cách nào nhúc nhích. Nô Khan lòng vẫn còn sợ hay nói, hắn một chỉ kia, phảng phất ẩn chứa bàng bạc đại thế, vững vàng đem ta phong tỏa, ta cả người liền giống bị làm định thân thuật. Thân thể không nghe sai khiến. Lại có loại sự tình này. Thuấn Vương trầm ngưng, ngữ khí thâm trầm nói, thực lực của người này sợ rằng không ở chúng ta bất kỳ người nào bên dưới. Quả thật có khả năng. Hình Vương cũng không khỏi không cảm thán nói, nghĩ không ra ban đầu thuộc sơn những lao ra hỏa kia tắc cổ, hôm nay lại có độ cao mới tay xuất hiện, thật là phiền toái không ngừng. Hừ, cho dù thực lực của hắn không kém gì chúng ta bất kỳ người nào thì lại làm sao. Chớ quên, cộng thêm Nhiếp tiên sinh. Chúng ta có 4 đại cường giả, hắn chẳng lẽ còn có thể lấy một địch 4 sao? Nghị Vương xem thường nói. Hừng, nhị đệ nói có lý. Thuấn Vương gật đầu một cái nói, đơn đấu đánh không thắng, nhân số chúng ta giành thắng lợi. Chỉ cần chúng ta tùy ý 2 người liên thủ, hắn coi như có bản lĩnh ngất trời cũng khó mà chống cự. Nhưng các ngươi vừa mới phá phong, thực lực còn chưa khôi phục lại đỉnh phong đi. Nhiếp Cửu U dùng thần thức quét nhìn Tam Vương nói. Nhiếp tiên sinh quả nhiên mắt sáng như đuốc. Cho nên chúng ta tạm thời không thể làm động, cần hơi chút nghỉ ngơi. Thuấn Vương cười nói, Nhiếp tiên sinh không phải đã khống chế Thục Sơn sao, vừa vặn có thể đem Thục Sơn xem như căn cứ địa. Hừm, các ngươi cứ việc tại Thục Sơn tu dưỡng, ta cùng Ngô Khan trước hết diệt trừ Huyền Vũ cung cùng Thông Thiên đảo, chờ các ngươi xuất quan tại liên thủ ngoại trừ Tiêu Trần cùng Điệp Tiên Quốc. Nhiếp Cửu U tựa hồ sớm liền định được rồi. Các ngươi đi công kích Huyền Vũ cung cùng Thông Thiên đảo, không sợ cái Tiêu Trần kia xuất thủ trợ giúp sao? Thuấn Vương nghi ngờ nói. Cái này không cần lo lắng, Huyền Vũ cung cùng Thông Thiên đảo bây giờ còn đem Tiêu Trần trở thành địch nhân đâu. Nô Khan cười đem sự tình trần thuật một lần. Thì ra là như vậy, Huyền Vũ cung thật đúng là dại dột có thể, vì chỉ là một tên đệ tử đắc tội một tên đủ để cùng chúng ta đối kháng cường giả, lần này ai có thể cứu được bọn họ. Thuấn Vương cởi mở cười to nói, vậy thì do các ngươi trước tiên diệt trừ Huyền Vũ cung cùng Thông Thiên đảo, đến lúc đó lại hợp lực tiêu diệt Điệp Tiên Cốc, nhất định không sơ hở tí nào. Rốt cuộc là người nào lớn mật như thế, dám ở ta dưới mắt tập kích Huyền Vũ cung. Tư thân một cái tắt đạp nát phía trước bàn đá, giận không kèm được. Tuy nói hắn kịp thời dẫn người chạy về đánh lui người tập kích, nhưng Huyền Vũ cung ít nhiều gì bị trùng kích, chết không ít đệ tử, liền cấm địa đều bị người chiếu cố. Hơn nữa trận này tập kích rõ ràng có lập kế hoạch trước, hắn chân trước vừa mang theo chỉ có 2 tên thần cảnh ly khai, Huyền Vũ cung chân sau liền bị tập kích, thời gian quá xảo hợp rồi. Phụ thân, theo ta thấy nhất định là người Điệp Tiên Cốc cạn. Từ Thiên Uy tức giận nói, ngài ngẫm lại xem, lúc ấy chúng ta và người Điệp Tiên Cốc đánh nhau, tất nhiên chúng ta chiếm tiện nghi, bọn họ liền dùng một chiêu này dương đông kích tây, đổi vị trí chúng ta sự chú ý sau đó trốn khỏi. Ta cũng cho là như thế, Điệp Tiên Cốc rõ ràng bao che tiểu tử kia. Cựu Xuyên phẫn nộ nói, còn có Công Tôn Vũ Vi tên phản đồ này, một dạng đáng ghét. Từ Thần nghe vậy, trầm mặc rất lâu, hỏi, nếu quả thật là Điệp Tiên Cốc làm, vì phân tán chúng ta sự chú ý, kia Thông Thiên đảo gặp tập kích lại là chuyện gì xảy ra? Đây Tử Thiên Uy cùng Cưu Xuyên nhìn nhau, cũng là giải thích không thông. Điệp Tiên Quốc muốn bao che Tiêu Trần, tội gì hoa như vậy đại giới liền Thông Thiên đảo cũng đắc tội, chẳng lẽ không sợ Huyền Vũ cung cùng Thông Thiên đảo liên hợp đối phó Điệp Tiên Quốc sao? Người tập kích thân phận vì sao tạm dừng không nói, nhưng tiểu tử kia giết hại Ninh Phong là không thể tranh luận sự thật, chúng ta vẫn không thể bỏ qua hắn. Một tên thần cảnh thái thượng trưởng lao nói. Hừm. Điều này cũng đúng. Tư Thần gật đầu nói, các ngươi hơi chỉnh đốn một chút, theo ta đi Điệp Tiên Quốc bái phỏng, nhất định phải để cho Điệp Hạo Thiên giao ra tiểu tử kia. Được. Mọi người theo tiếng. Nhưng vào lúc này, một tiếng ầm ầm tiếng vang lớn, dẫn phát mãnh liệt chấn động, chấn triệt Huyền Vũ cung phạm vi. Xảy ra chuyện gì? Từ Thiên Uy kinh nghi. Hưu. Một đạo nhân ảnh từ bên ngoài bay tới, quỳ một chân trên đất nói, cung chủ, chúng ta hộ tông đại trận bị công phá. Cái gì? Từ Thần lập tức đứng dậy, kinh sợ nói, người nào từ năng lực này? Không nhận biết, kia toàn thân người bao bọc hắc bảo, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Nói. Hắc bảo nhân kia xuất lĩnh thật giống như Thục Sơn mọi người, còn có một cặp ma nhân. Thục Sơn. Từ Thần nheo mắt, trong tâm có một luồng dự cảm không tốt. Lẽ nào Từ Thiên Uy đồng dạng đồng tử co rụt lại? Người Thục Sơn lúc này chạy tới Huyền Vũ Cung, còn công phá Huyền Vũ Cung hộ tông đại trận, rõ ràng đến ý bất thiện, hơn nữa còn cùng ma nhân nhập bọn. Đây không rồi cùng Công Tôn Vũ Vi nói giống nhau như lúc sao? Lẽ nào Vũ Vi nói là thật? Thục Sơn cùng người của ma tộc thông đồng, muốn mưu đồ bất chính. Nếu quả thật là như thế, sự tình liền không xong. Tư Thần trầm giọng nói, mọi người theo ta cùng đi ra ngoài nhìn một chút. Vâng. Tại Tư Thần dưới sự hướng dẫn, Huyền Vũ Cung cao thủ dốc hết, bay hướng phía ngoài. Bất kể như thế nào, tại đây sống còn thời khắc, chỉ có gắng sức liều mạng. Chương 440, ba huyền vô cực trận. Huyền Vũ Cung ra, Nhiếp Cửu U xuất linh thuộc sơn, ma tộc đại đội nhân mã, đem Huyền Vũ Cung vây nước ngầm không qua. Xoạt xoạt xoạt. Từ Thần xuất linh hai đại thần cảnh, Từ Thiên Uy, Cưu Xuyên và người khác bay tới, cùng Nhiếp Cửu U giằng co. Từ Thần dẫn đầu, ánh mắt ngay lập tức rơi vào Nhiếp Cửu U trên thân. Tuy nói hắn không có từ Nhiếp Cửu U trên thân cảm nhận được bất luận cái gì uy áp khí tức, nhưng trực giác nói cho hắn biết, thực lực của người này sâu không lường được, hết không thua kém chi mình. Bất quá rất nhanh, hắn lại quét về phía Nhiếp Cửu U sau lưng đoàn người. Minh trưởng lão, các ngươi cho rằng thật trụy lạc đến lúc này sao? Từ Thiên Uy quát lên. Thục Sơn cùng ma tộc nhập bọn. Cựu Xuyên chất vấn nói, lẽ nào Vũ Vi nói chuyện tất cả đều là thật? Ha ha, Minh trưởng lão cởi mở cười nói, từ cung chủ, cựu phó cung chủ, các ngươi ngay cả mình đệ tử đắc ý cũng không tin. Không phải là phải tin tưởng ta đây một ngoại nhân, kia có thể trách ai, chỉ có thể trách các ngươi ngu. Ngươi Tử Thiên Uy song quyền nắm chặt, lộ ra vẻ giận dữ, trong tâm càng là hối hận. Hắn quả thật nên tin tưởng Công Tôn Vũ Vi, dù sao Công Tôn Vũ Vi tính cách gì hắn cũng biết. Chẳng qua là lúc đó Ninh Phong chết thảm, lại có tất cả trùng hợp, lại thêm không dám tưởng tượng Thục Sơn sẽ cùng ma tộc cấu kết, hắn chỉ có thể làm Công Tôn Vũ Vi đang nói láo. Nhưng mà không nghĩ đến, không nguyện ý nhất tiếp nhận kết quả, mới là tàn khốc nhất chân tướng. Nói như vậy, Ninh Phong chết cũng là các ngươi thiết kế. Từ Thần còn có thể công bằng tĩnh, nhưng ngữ khí lạnh bước, lộ ra sát ý. Đương nhiên, đó là Ngô công tử đang thí nghiệm một loại thuốc mới, Tiêu Trần không giết Ninh Phong, Ninh Phong cũng chắc chắn phải chết. Minh trưởng lão cười nhạt nói. Thì ra là như vậy, tất cả đều là các ngươi kế hoạch. Ta như thế nào cũng không nghĩ đến, ngày xưa lãnh đạo quần hùng đối kháng ma tộc Thục Sơn, hôm nay cư nhiên luân lạc tới cùng ma tộc nhập bọn, quả thực đáng thương được cười. Từ Thần nhiều tiếng nổi giận. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Hà Minh cười lạnh nói, hôm nay các ngươi Huyền Vũ Cung liền muốn tiêu diệt, tứ đại thủ hộ thế lực lại lần nữa thống thời khắc này tức sắp đến. Đánh giám. Từ Thần toàn thân tản ra khí thế cường đại, hôm nay có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ chấm mút tại đây từng ngọn cây quạng cỏ. Từ Thần, ngươi quá để mắt bản thân ngươi. Hà Minh trong giọng nói lộ ra nồng đậm khinh thường. Hà Minh, ngươi đây bồi khí tổ hấn cầu tặc, có gan cùng ta đan đả độc đấu, ta tất giết ngươi. Từ Thiên Uy khiêu chiến nói. Hà Minh nghe vậy, khịt mũi coi thường nói, ai có công phu cùng ngươi đan đả độc đấu, ngoan ngoãn đầu hàng, có lẽ còn có thể để cho Nhiếp tiên sinh lưu ngươi một mạng. Quỷ nhát gan, ta giết ngươi. Từ Thiên Uy lên cơn giận dữ, hướng về Hà Minh phóng tới. Nhưng mà Hà Minh căn bản không cùng chính diện đánh nhau, trốn Nhiếp Cửu Vũ sau lưng. Thiên Uy, cẩn thận. Từ Thần nhắc nhở. Cẩn thận hữu dụng sao? Nhiếp Cửu Vũ châm chọc cười một tiếng, nhấc vung tay lên. Một luồng bàng bạc lực lượng hồn nhiên mà ra. Bành! Từ Thiên Uy khó đối kháng bá đạo chi uy, miệng phun máu tươi bắn tung tóe ra ngoài, nhập vào Huyền Vũ cung xa hoa bên trong cung điện. Từ Thần thấy vậy, quát lạnh, các hạ không phải người Thục Sơn, cũng không phải người ma tộc, tại sao muốn nối giáo cho giặc? Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Nhiếp Cửu U nhàn nhạt nói, muốn sống, liền nếu muốn làm sao đánh bại ta mới được. Nếu ngươi nói như vậy, vậy thì do ta và ngươi tiến hành một đợt công bằng quyết đấu. Từ Thần nghiêm túc nói, hắn là Huyền Vũ cung người mạnh nhất, nếu mà hắn đều thất bại, những người còn lại cũng khó mà chống cự Thục Sơn cùng ma tộc liên quân. Nếu như hắn thắng, liền có thể hóa giải tràng nguy cơ này. Đây sợ rằng không thể. Nhiếp Cửu U lắc đầu. Ngươi sợ? Từ Thần khích tướng nói. Không phải sợ hãi, mà là ngươi không đủ phân số lượng. Nhiếp Cửu U đưa tay chỉ một cái, chỉ hướng Từ Thần sau lưng hai tên thần cảnh thái thượng trưởng lão nói, ba người các ngươi cùng tiến lên, nếu có thể thắng ta, có thể hạ Huyền Vũ Cung. Từ Thần nghe vậy, vốn là ngẩn ra, lập tức giận tím mặt nói, thật là cuồng vọng ra hỏa. Kia hai tên thần cảnh lên một lượt trước, cùng Từ Thần chung một chiến tuyến, thần sắc kiên quyết nói, cung chủ, nếu hắn khinh thường như vậy, sẽ để cho hắn kiến thức một chút chúng ta Huyền Vũ Cung lực lượng chân chính. Được. Tại Huyền Vũ Cung sống còn thời khắc, Từ Thần cũng không so đo nhiều như vậy, cùng hai đại thần cảnh liên thủ, một đôi sâu không lường được nhiếp cửu u. Người huyền cửu biến. Địa huyền vô tung. Hai đại thần cảnh cường giả mỗi người thúc dục thần lực cực hạn, liên thủ thi triển huyền diệu tuyệt học. Bất quá bọn hắn không phải trực tiếp tấn công về phía nhiếp cửu u, mà là đem lực lượng rót vào cho Từ Thần. Hai đạo thần lực vào cơ thể, Từ Thần khí thế đột nhiên thay đổi, đánh vỡ tu vi xiềng xích, cả người đắm mình trong một đoàn xí diệu bạch quang, hóa thân tuyệt đại chi vương. Thiên huyền thần sách. Tam huyền vô cực trận. Huyền Vũ Cung ba đại cao thủ liên hợp thi triển thiên địa nhân tam huyền vô cực trận pháp, lực lượng khủng bố dung chuyển trời đất, khiến cho tinh thần ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, một bộ tận thế cảnh tượng, hoảng sợ vô cùng. Đây Hà Minh thần sắc hơi biến, lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không ngờ, Từ Thần ba người liên thủ cư nhiên có thể bùng nổ ra đáng sợ như vậy lực lượng. Có chút ý tứ. Dù là Nhiếp Cửu U nhìn thấy loại này trận thế, cũng là tán thưởng rồi một câu. Nhưng rất nhanh, hắn lại hừ nhẹ nói, bất quá đây không sửa đổi được các ngươi kết quả. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy hắn hai tay chập lại, linh lực phun trào. Thiên Long cửu biến. Đột nhiên, linh lực hóa ra cửu long hư ảnh, cửu long bay lượn tiêu hán, khí thế quét sạch phạm vi 10 dặm. Giết. Từ Thần ba người thúc dục vô cực trận pháp, sắt chiêu ngưng tụ, đánh về Nhiếp Cửu U. Nhiếp Cửu U không yếu thế chút nào, khống chế 9 đạo long ảnh, chính diện ngạnh hám tam huyền vô cực trận. Ầm ầm. Cực kỳ va chạm, sức mạnh mang tinh chất hủy diệt chôn vùi hư không, hẳn là trên hư không xé mở một đạo mảnh nhỏ cái khe nhỏ. Mà từ kết quả nhìn, song phương thế quân đối đầu, cân sức ngang tài. Cư nhiên đỡ được. Từ Thần ba người đồng tử rút lại, cảm giác bất khả tư nghị. Ba tên thần cảnh liên thủ, thi triển Huyền Vũ Cung mạnh nhất hợp chiêu, Nhiếp Cửu U một người vậy mà có thể ngăn được đến, không lùi nửa bước. Ha ha. Từ Thần, ngươi chính là quá ngây thơ rồi. Hà Minh thấy thế cục ổn định, lại một lần nữa cười lớn. Nhiếp tiên sinh mạnh mẽ, há lại sẽ là các ngươi có thể hiểu. Hiện tại, ngươi có thể hiểu rõ ta vì sao nói kẻ thức thời là tuấn kiệt sao. Ít muốn đắc ý, chúng ta cũng còn chưa thua. Từ Thần hừ nói. Không, các ngươi đã thất bại. Nhiếp Cửu U nhàn nhạt nói, ba người các ngươi đã thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất, mà ta còn không có đem hết toàn lực. Cái gì? Từ Thần ba người lại lần nữa biến sắc. Các ngươi bộ biểu tình này, thật giống như không quá tin tưởng. Nhiếp Cửu U cười lạnh nói. Không ngại để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Nhiếp Cửu U vẫy bàn tay lớn một cái, một cây khô lâu phiên kỳ xuất hiện ở trong tay, ngưng tụ bốn bề u ám chi khí, đồng thời hướng bốn phía tỏa ra quỷ ác chi khí. Quỷ vương cờ, đưa các ngươi lên đường. Nhiếp Cửu U dung quỷ vương cờ, phóng thích lâm quỷ. Thoáng chốc, vô số kêu thê lương thảm thiết đâm rách mọi người tại đây màng nhĩ, người người phảng phất đặt mình trong liên tục luyện ngục, khủng bố cảnh tượng đủ để khiến thần cảnh cường giả tâm cảnh lộ ra kẽ hở. Mà lúc này, Nhiếp Cửu U kéo dài tăng cường quỷ vương cờ dung tần số, cực chiêu nổi lên mà ra. Vạn quỷ tăng thiên. Chương 441, người yêu thích hắn. Công Tôn Vũ Vi bị trục xuất Huyền Vũ Cung, hơn nữa thương thế không hoàn toàn tu bổ, tự nhiên đi theo Tiêu Trần đến Điệp Tiên Cốc. Tại Điệp Tiên Cốc tu dưỡng một ngày, nàng không sai biệt lắm khôi phục nguyên khí. Không biết hắn định xử lý như thế nào chuyện này. Trong tâm lo lắng Huyền Vũ Cung cùng Thục Sơn, ma tộc tình huống, Công Tôn Vũ Vi dự định đi tìm Tiêu Trần hỏi một chút. Thấy hắn có cái gì không kế hoạch. Bất quá khi nàng đi ra trong sân thì phát hiện Điệp Tiên Cốc quảng trường rất nhiều người vây chúng chỗ, ngẩng đầu nhìn lên, tựa hồ đang vây xem cái gì. Xảy ra chuyện gì? Công Tôn Vũ Vi tò mò, cũng đi vào quảng trường. Công Tôn sư tỷ. Một cái xa lạ âm thanh vang dội, khiến Công Tôn Vũ Vi theo bản năng ghé mắt. Hướng về phía nàng đi tới, là một tên khăn che mặt bạch y liễu nữ tử, khí chất mỹ lệ, gót sen huyền chuyển, có một loại không nói ra được đoan trang tú lệ. Làm nàng cũng không nhịn được kinh diễm. Ngươi là Công Tôn Vũ Vi nghi ngờ hỏi. Công Tôn sư tỷ quên mất, lần trước chúng ta gặp qua một lần. Bạch Y Liễu nữ tử cười nhạt nói, ta gọi là Điệp Thiên Vũ. Nga, là ngươi, trên phong vân bảng thiên chi tiểu nữ. Công Tôn Vũ Vi ngược lại không nhớ lần trước cùng Điệp Thiên Vũ gặp mặt qua, nhưng ở bên ngoài nghe qua Điệp Thiên Vũ danh hiệu. Đó là chuyện cũ năm xưa rồi, hôm nay chúng ta tiếp xúc được, hoàn toàn không phải phong vân bảng cái tầng thứ kia có thể so sánh. Điệp Thiên Vũ tựa hồ có hơi hoài cảm nói, nhân sinh gặp được, quả thật khó có thể dự liệu. Nghĩ lại 2 năm trước, nàng còn đang là phong vân bảng bài danh nhận nút, cho rằng phong vân bảng trước 3 ngày mới là không thể vượt qua đỉnh cao. Nhưng mà hôm nay, nàng tùy tiện nhìn thấy một cái đệ tử đều phải so với phong vân bảng thiên tài lợi hại vô số lần, càng là liền thần cảnh đại chiến đều gặp mấy lần. Quả thật, ta lúc đầu cũng là mơ mơ hồ hồ đi tới Huyền Vũ Cung, lại mơ mơ hồ hồ trở thành Thu Thủy Kiếm chi chủ, suy nghĩ một chút đều cảm giác không chân thật. Công Tôn Vũ Vi cũng thở dài nói. Lập tức, nàng ánh mắt nhìn chỗ không trung bạch áo lót thiếu niên, nghi hoặc hỏi nói, hắn đang làm gì? Điệp Thiên Vũ trả lời, hắn tại cường hóa Điệp Tiên Cốc kết giới, lúc trước kết giới nhiều nhất có thể ngăn cản bản thần, mà cường hóa sau đó liền thần cảnh cũng không cách nào đột phá, trừ phi người bên trong thả bọn họ vào đây. Thì ra là như vậy. Công Tôn Vũ Vi gật đầu một cái, lại ghé mắt hỏi nói, ngươi cùng hắn nhận biết rất lâu rồi sao? Coi là vậy đi. Bất quá tuy rằng cùng hắn rất sớm đã nhận biết, cho tới bây giờ ta còn không có chút nào lý giải hắn. Điệp Thiên Vũ buồn bã nói. Công Tôn Vũ Vi hơi ngẩn ra, nàng từ Điệp Thiên Vũ đây một tiếng thở dài bên trong, nghe được rất lo xa tự. Người yêu thích hắn. Công Tôn Vũ Vi theo bản năng hỏi một câu. Nhưng rất nhanh, nàng lại cảm thấy như vậy không lễ phép, ấy nay nói, xin lỗi, ta không phải muốn dò xét ngươi riêng tư. Điệp Thiên Vũ nghe vậy chính là khẽ cười nói, cái này có gì, không cần lưu tâm. Lúc này, Tiêu Trần tựa hồ rốt cuộc đem Điệp Tiên Cốc kết giới cường hóa xong, bay vào Điệp Tiên Cốc chủ điện bên trong, người trên quảng trường cũng dần dần tàn đi. Chúng ta cũng đi tìm hắn, có lẽ sau đó không lâu sắp có một trận đại chiến. Công Tôn Vũ Vi nói. Điệp Thiên Vũ suy nghĩ một chút, cũng gật đầu nói, ờ. Hai nữ tiến nhập đại điện, Tiêu Trần đang cùng Điệp Hạo Thiên và người khác thương nghị cái gì. Điệp Thiên Vũ hôm nay là Điệp Tiên Cốc hoạch tâm đệ tử, ngược lại cũng là có tư cách tự do ra vào đại điện. Huống chi hai người đều cùng Tiêu Trần nhận biết, cho nên không có ai sẽ trách cứ hắn nhóm. Hai người các ngươi sáng sớm nhận biết sao? Tiêu Trần nhìn thấy hai người chung một chỗ, rất là tò mò. Mộ danh đã lâu, bất quá nhận biết là mới quen. Công Tôn Vũ Vi nói. Tiêu Trần gật đầu một cái, Công Tôn Vũ Vi cùng Điệp Thiên Vũ một cái là Đại học Yến Kinh Hoa Khôi, một cái là Phong Vân Bảng Thiên Chi Tiêu Nữ, danh tiếng đều rất vang lên. Tiêu Trần, Thục Sơn cùng ma tộc sự tình, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Tại Tiêu Trần phía trước, Điệp Thiên Vũ tựa hồ không muốn nói cùng để lời nói với người xa lạ. Còn có thể giải quyết như thế nào, chỉ chính là đánh giặc mà thôi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vậy phải thế nào đánh, lấy thủ làm công sao? Công Tôn Mưa khẽ hỏi. Hừm, ban nãy ta cường hóa Điệp Tiên Cốc kết giới, các ngươi trông coi kết giới là được, chiến đấu chuyện để ta giải quyết. Tiêu Trần tựa hồ đã sớm có kế hoạch. Chúng ta những người này có phải hay không thế đơn lực bạc rồi nhiều chút? Công Tôn Vũ Vi đề nghị nói. Không bằng chúng ta liên hợp Huyền Vũ Cung, Thông Thiên Đảo, Tam Phương tụ họp có lẽ có cơ hội cùng Thục Sơn ma tộc liều mạng. Tiêu Trần nghe vậy, cười nhạt nói, ngươi đều bị trục xuất Huyền Vũ Cung rồi, còn nghĩ cùng bọn họ chung một chiến tuyến. Cung chủ bọn họ cũng chỉ là bị mê hoặc, không hiểu chân tướng mà thôi, hiện tại thế cục chuyển biến, chỉ cần chúng ta giải thích rõ, hết thảy đều sẽ rõ lãng. Công Tôn Vũ Vi không hề có một chút nào bởi vì bị đuổi ra khỏi Huyền Vũ Cung mà có chút lưu tâm. Chỉ sợ đã muộn. Tiêu Trần lắc đầu nói, muộn. Công Tôn Vũ Vi ngớ ngẩn, có ý gì? Nếu như ta đoán không lầm, ma tộc giải phong chuyện thứ nhất chính là tiêu diệt Huyền Vũ Cung cùng Thông Thiên Đảo, sau đó mới là tập trung lực lượng đối phó Điệp Tiên Cốc. Tiêu Trần đạm thanh nói, tính toán thời gian, Huyền Vũ Cung lúc này sợ rằng đã. Vừa dứt lời, chợt thấy một gã chấp sự bay vào đại điện, vội vàng nói, lao tổ, chúng ta tại Điệp Tiên Cốc ra phát hiện một tên trọng thương hôn mê người, xem ra thật giống như là ai? Điệp Hạo Thiên hỏi, là Huyền Vũ Cung lão cung chủ, Từ Thần. Chấp sự tựa hồ sợ nói sai, ngữ khí rất yếu. Từ Thần tuy nói không phải người Điệp Tiên Cốc, nhưng là Huyền Vũ Cung tiền nhiệm cung chủ, hiện nay Huyền Vũ Cung đệ nhất cao thủ, siêu phàm nhập thánh cấp bậc tồn tại, hắn năm đó cũng chỉ là có may mắn xa xa gặp qua Từ Thần một bên. Hắn từ chưa từng nghĩ loại nhân vật đó, cũng có chật vật như vậy, vô cùng thê thảm một ngày. Từ Thần. Điệp Hạo Thiên vốn là nhìn Tiêu Trần một cái, theo sau đối với chấp sự kia nói, lập tức dẫn chúng ta đi xem một chút. Tuy nói Tử Thần suýt chút nữa cùng Điệp Hạo Thiên đánh nhau, nhưng Tử Thần địa vị không giống bình thường, cho nên Điệp Tiên Cốc vọng gác phát hiện hắn thì vẫn là ngay lập tức đem hắn chuyển tới trong cốc. Tiêu Trần bọn họ lúc chạy đến, Tử Thần vẫn còn tại hôn mê, thậm chí nói chỉ còn một hơi cuối cùng rồi. Cư nhiên bị thương nặng đến lúc này. Điệp Hạo Thiên nhìn thấy Tử Thần toàn thân vết máu, cả người giống như là thương già đi 20 tuổi bộ dáng, không nén nổi hít một hơi khí lạnh. Từ Thần thực lực nhiều nhất so với hắn yếu một đường, hắn khó có thể tưởng tượng Từ Thần là gặp cái gì bộ dáng cao thủ. Tiền bối, hắn còn có thể cứu sao? Điệp Hạo Thiên hỏi hướng về phía Tiêu Trần. Không có chết liền đại biểu có thể cứu chữa. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hiện tại cũng không phải tính toán chi ly thời điểm, liền lấy ra hai viên đan dược đưa vào Tử Thần trong miệng, sau đó hợp với nhất chỉ thông huyền thay Tử Thần chữa trị. Đương nhiên, hắn không có chữa trị như vậy chứ để, chỉ là tạm thời hòa hoãn thương thế, để cho hắn tỉnh lại. Điệp tiên bối, xin lỗi. Tử Thần tỉnh lại đầu tiên nhìn thấy Điệp Hạo Thiên, lập tức liền hiểu hắn đã tới Điệp Tiên Cốc. Dù sao hắn từ Huyền Vũ cung thoát đi, có thể nghĩ đến chỗ dung thân cũng chỉ có Điệp Tiên Cốc. Xem ra ngươi đã hiểu. Điệp Hạo Thiên hỏi nói, Huyền Vũ cung hiện tại thế nào? Chương 442, đối chiến nhiếp chín u. Huyền Vũ cung. Tử Thần trong thần sắc không che giấu được bi thương, trong tâm một phiến cho tàn, không có, cũng bị mất. Lao cung chủ, ngươi nói là Huyền Vũ cung bị diệt. Công Tôn Vũ Vi thần sắc trắng bệnh. Ta không rõ, bọn họ liều mạng hộ tống ta trốn ra được, lúc ấy cũng chỉ có ta có năng lực trốn ra được, bọn họ sợ rằng toàn bộ đều từ thần nói tới chỗ này, âm thanh nghẹn ngào, nước mắt tuôn đầy mặt. Vũ Vi, chỉ trách chúng ta lúc trước không tín nhiệm ngươi, mới đưa tới như thế họa kiếp, ta có lỗi với ngươi, thật xin lỗi Huyền Vũ cung a. Lao cung chủ, ngươi đừng nói như vậy. Công Tôn Vũ Vi cấp bách vội vàng an ủi, có lẽ sự tình vẫn không có ngươi tưởng tượng biết bát như vậy đâu. Vô dụng, đám người kia quá mạnh mẽ, căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng. Tử Thần tuyệt vọng nói. Điệp Hạo Thiên lúc này hỏi nói, ngươi là chỉ Thục Sơn. Thục Sơn đã từng hẳn là bốn nhà đứng đầu, nội tình thập phần cường đại. Nhưng hướng theo mấy vị nhân vật truyền kỳ lần lượt tọa hóa, Thục Sơn ngày càng suy thoái, thực lực một đời không bằng một đời. Đến hôm nay, Thục Sơn không nhất định có so sánh Tử Thần lợi hại người, chớ nói chi là đem hắn bị thương thành bộ dáng như vậy. Không chỉ là Thục Sơn, còn có ma tộc. Tử Thần nói, ma tộc. Điệp Hạo Thiên suy nghĩ một chút, hỏi nói, kia đả thương ngươi người là cao thủ ma tộc. Không, là một cái hắc bảo nhân thần bí, không có thuộc về Thục Sơn, cũng không phải ma tộc, nhưng thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, ta cùng hai vị trưởng lão liên thủ cũng xa hoàn toàn không phải đối thủ. Tử Thần trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ nói, hắn chính là điều khiển Thục Sơn hắc thủ sau màn, chế tạo tất cả âm mưu ra. Nhiếp Cửu Du. Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng nói, Hà Minh xác thực gọi hắn là Nhiếp tiên sinh. Tử Thần nghi vấn nhìn về phía Tiêu Trần, ngươi biết hắn? Tiêu Trần liếc hắn một cái, chính là không trả lời. Đối với Điệp Hạo Thiên nói, làm xong một trận đại chiến chuẩn bị, Huyền Vũ cung bị diệt, Thông Thiên đảo phỏng trừng chẳng tốt đẹp gì, rất nhanh đã đến phiên Điệp Tiên Cốc rồi. Không thể chiến. Tử Thần ngăn cản nói, ta đề nghị các ngươi hiện tại lập tức rút lui, một cái Nhiếp Cửu U liền cường đại đến vô pháp địch nổi, ma tộc bên trong khẳng định còn có những cường giả khác, các ngươi không có phần thắng chút nào. Điệp Tiên Cốc cơ nghiệp tại đây, làm sao có thể nói lùi liền lùi. Điệp Viễn Sơn chen vào một câu. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Chỉ cần người sống, vật ngoại thân mất thì mất, không thì Điệp Tiên Cốc nhất định sẽ bước Huyền Vũ cung vết xe đổ. Tử Thần giọng kích động nói. Tử Thần, Điệp Tiên Cốc sự tình cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi nếu liều mạng chạy trốn tới Điệp Tiên Cốc, chúng ta sẽ không thấy chết không cứu, ngươi ngay tại an tâm này dưỡng thương đi. Điệp Hạo Thiên trấn an nói. Mặc dù trước khi nói suýt chút nữa cùng Tử Thần đánh nhau, nhưng mà trái phải rõ ràng phía trước, cũng không có nhiều như vậy so đo. Lẽ nào các ngươi thật muốn cùng Thục Sơn ma tộc đại chiến? Tử Thần không thể tin được, cuối cùng Điệp Hạo Thiên có cái gì phấn khích, dám đi cùng tùy tiện tiêu diệt Huyền Vũ cung người chính diện chiến đấu. Kỳ thực có thể chiến đấu người chỉ có tiền bối một cái, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, không được liên lụy tiền bối là được. Điệp Hạo Thiên nghiêm túc nói, hai ngày này bọn họ và Tiêu Trần Hảo dễ thương lượng qua. Tiêu Trần giúp đỡ cường hóa Điệp Tiên Cốc kết giới cũng chính là có này dụng ý. Bọn họ bên này, chỉ có Tiêu Trần một cái đỉnh phong chiến lực, cũng là quyết định thắng bại nhân tố duy nhất. Cái gì, các ngươi Tử Thần đồng tử co rụt lại, khó có thể tin nhìn chằm chằm Điệp Hạo Thiên, lại bất khả tư nghị nhìn một chút Tiêu Trần. Đây rốt cuộc là đối với Tiêu Trần có bao nhiêu lớn lòng tin, mới sẽ nghĩ đến đem nơi có hy vọng toàn bộ ký thác vào hắn trên người một người. Đang nói, đồng nhiên, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Đất rung núi chuyển, chấn động toàn bộ Điệp Tiên Cốc. Lao tổ, có người ở bên ngoài công kích kết giới. Một tên thủ vệ nhanh chóng bẩm báo. Liền nhanh như vậy đến. Điệp Hạo Thiên kinh nghi nói. Chắc là đuổi theo hắn đến đây đi. Tiêu Trần liếc Tử Thần một cái nói. Tạm tạm tiền bối tăng cường kết giới, không thì lần này, kết giới thì có thể phá hỏng. Điệp Hạo Thiên cũng là có chút gấp nói, tiền bối, nên làm gì bây giờ? Ta đi ra xem một chút, các ngươi thủ ở bên trong. Nếu như có người kéo dài công kích kết giới, các ngươi cứu phái người bảo vệ kết giới là được. Tiêu Trần phân phó nói. Được, ta rõ rồi. Điệp Hạo Thiên gật đầu nói. Tiêu Trần, nhất định phải cẩn thận. Diệp Vũ Phỉ dặn dò. Tiêu Trần cho nàng một cái an tâm ánh mắt, theo sau phi thân rời đi. Điệp Tiên Cốc ra, Nhiếp Cửu U xuất linh thuộc sơn, ma tộc bộ phận cao thủ đem cửa ra vào vây quanh. Kỳ quái, Điệp Tiên Cốc kết giới làm sao mạnh mẽ như vậy, Nhiếp tiên sinh một chiêu cư nhiên không phá được. Hà Minh lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhiếp Cửu U lúc trước xuất thủ hành kích Điệp Tiên Cốc kết giới, phát hiện một đòn không thể có hiệu quả, Điệp Tiên Cốc kết giới hẳn là vẫn không nhúc nhích. Phải biết lúc trước công kích Huyền Vũ Cung hộ tông đại trận chính là bị Nhiếp Cửu U tiện tay liền phá hư. Quả thật có chút môn đạo. Nhiếp Cửu U như có điều suy nghĩ nói, kết giới này trải qua tăng cường, hơn nữa còn là vừa tăng cường không lâu. Chẳng lẽ là cái Tiêu Trần kia làm? Hà Minh nghĩ đến ngày đó Tiêu Trần một chỉ trọng thương Ngô Khan tình hình, nội tâm không nhịn được run sợ. Rất hiển nhiên, Điệp Tiên Cốc chỉ có một mình hắn có thể làm được. Nhiếp Cửu U khẳng định nói, nghe ngươi như vậy khen ngợi, ta có phải hay không nên cảm thấy vinh hạnh? Hướng theo một tiếng nhạt lời nói, một đạo nhân ảnh bỗng dưng mà đến, rơi vào Nhiếp Cửu U đối diện. Hán. Chính là hắn. Hà Minh nhìn thấy Tiêu Trần, thần sắc cùng ngữ khí đều có chút kích động. Nhiếp Cửu U tất rất bình tĩnh, nhìn thẳng Tiêu Trần nói, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Vương Kiếm Hiên, nhìn thấy ngươi chủ nhân ta, không nên thẳng thắn gặp nhau sao, luôn bao bọc hắc bảo làm cái gì. Nhiếp Cửu U hơi ngẩn ra, lập tức cười lạnh nói, ngươi nếu là tu chân giả, liền phải biết ta không phải Vương Kiếm Hiên. Tại Đông Hải Động Phủ thì, Vương Kiếm Hiên đã chết, ta gọi là Nhiếp Cửu U. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần cười nhạt nói, kia hôm nay ngươi chạy tới, là dự định làm cái gì, giết ta sao? Ngươi hẳn là ta đại họa tâm phúc, bất quá ta biết rõ ngươi cũng không phải người bình thường. Nhiếp Cửu U lạnh lùng nói, nguyên bản kế hoạch chúng ta bốn người liên thủ giết ngươi, nhưng nếu hôm nay đụng phải, vậy trước tiên thử một chút thực lực ngươi, nhìn một chút ngươi có cũng không có đầy đủ tư cách. Khảo thí. Tiêu Trần ngữ khí hơi ngưng lại nói, kia sợ rằng phải lấy mạng ngươi làm giá. Phải không? Nhiếp Cửu U tựa hồ có phần là khinh thường, đưa tay ngăn lại, khí thế như sóng, đem sau lưng Hà Minh và người khác đẩy lui, căn dặn nói, các ngươi tận lực thối lui. Vâng. Hà Minh và người khác trong lòng biết loại này cấp bậc chiến đấu lúc nào cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, nhanh chóng lui về phía sau, thối lui đến đủ khoảng cách an toàn. Nhàm chán. Tiêu Trần châm biếm, thân ảnh bỗng nhiên lướt ngang mà qua. Hưu. Sắp đến không kịp trước mắt, ngay cả Nhiếp Cửu U đều có một cái chớp mắt chần chờ. Bởi vì Tiêu Trần trực tiếp lướt qua hắn, xông về Hà Minh và người khác. Hôn trướng, dừng tay. Ý thức được Tiêu Trần muốn làm gì, Nhiếp Cửu U trong tâm giận dữ. Nhưng mà, lúc này đã trễ. Vạn kiếm thiên ngục. Vừa xuất thủ, long trời lở đất một chiêu, đầy trời mưa kiếm rối rít rơi xuống, trong nháy mắt đem thuộc sơn người ma tộc tàn sát hầu như không còn. Chính là bán thần cảnh Hà Minh tại kín không kẽ hở mưa kiếm trong đó đều bị chém thành tổ ong vỏ vẽ. Chương 443, Lôi Pháp. Hôn lôi kiếp. Hèn hạ. Nhiếp Cửu U mắt thấy Hà Minh và người khác trở thành một vũng máu thi thể nằm trên đất, không ai sống sót, lửa giận trong lòng bên trong thiêu. Hắn ngược lại không phải để ý Hà Minh và người khác sinh tử, chỉ là những người này là hắn mang ra ngoài, kết quả một cái đều không còn sống trở về đi, há chẳng phải là để cho Thuấn Vương bọn họ nhạ báng. Hèn hạ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta chính là chính diện tấn công, tại sao hèn hạ vừa nói. Hơn nữa mấy người bọn hắn tam lưu mặt hàng, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì, lẽ nào sợ hãi trở về giao không được kém. Chê cười, ta cần hướng về phía ai giao nộp. Nhiếp Cửu U hừ lạnh. Tuy rằng ngươi tự cho mình siêu phàm, nhưng từ ngươi lời nói trong đó có thể biết rõ, ma tộc có mạnh hơn ngươi cao thủ, ít nhất cũng là cùng cấp bậc. Điểm này ngươi nói đúng rồi, ma tộc có tam vương, thuấn vương thực lực tại trên ta. Nghị vương cùng hình vương cũng sẽ không thua ta, đồng thời đối đầu chúng ta bốn người, đảm nhiệm ngươi thủ đoạn thông thiên cũng không có phần thắng chút nào. Đáng tiếc a, các ngươi bốn người không cách nào liên thủ. Vì sao? Nhiếp Cửu U rõ ràng không phản ứng kịp. Bởi vì ngươi hôm nay sẽ chết tại đây. Tiêu Trần ngữ khí bình thản nói. Cuồng vọng, ngươi ngay cả kim đan cũng không có ngưng kết, ta cũng không tin ngươi thật nghịch thiên như vậy. Nhiếp Cửu U linh lực vận chuyển, công pháp vận chuyển, nín thở mà đợi. Hắn đã từng là nguyên anh tu sĩ, đoạt xá Vương Kiếm Hiên thực lực còn chưa khôi phục, rơi vào kim đan kỳ. Về phần Tiêu Trần, hắn dùng thần thức dò xét qua, phát hiện Tiêu Trần trong cơ thể kim đan cũng không có ngưng kết, hắn quả thực không thể nào hiểu được Tiêu Trần đây không thể tưởng tượng nổi năng lực là làm sao đến. Thiên Long cửu biến, linh lực hóa cửu long, long ngâm thanh âm gầm thét, khuấy động trời cao. Cửu Long quy thiên. Chín đạo long ảnh ở trên hư không bay lượn, khuấy động phong vân, theo sau chỉnh tề hóa một hướng về Tiêu Trần lao xuống mà đi. Rầm rầm rầm. Mỗi một đạo long ảnh rơi xuống đều giống như một cái cỡ nhỏ đầu đạn hạt nhân bạo tạc. Chín đạo long ảnh đồng thời nổ tung, nhất thời thiên sầu mà thảm, lực lượng khủng bố khiến phạm vi hủy diệt sạch, trở thành một vùng phế tích. Bắn chúng. Nhiếp Cửu Vũ không phải rất tin chắc. Chín đạo long ảnh sắc sắc thật thật đánh trúng Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần thật dễ dàng như vậy bị đánh bại sao? Chỉ có như vậy sao? Quần quần trong bụi mù, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, rõ ràng thân ở hủy diệt chi địa, trên thân nhưng không thấy một tia khác thường, sạch sẽ trên áo trắng liền cho bụi đều chưa từng nhiễm phải. Ngươi là làm sao tránh né? Nhiếp Cửu Vũ nhíu mày. Hắn dùng một chiêu này chính là triệt tiêu từ thần tam đại thần cảnh liên hợp trận pháp sát chiêu, nhưng đánh vào Tiêu Trần trên thân, Tiêu Trần cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, rất cổ quái rồi. Hắn lần này đơn độc đối mặt Tiêu Trần, cũng không phải thật suy nghĩ muốn giết chết Tiêu Trần, chỉ là muốn trước tiên khảo thí một ít Tiêu Trần năng lực, về sau cùng Thuấn Vương bọn họ liên thủ, đối phó Tiêu Trần liền dễ như trở bàn tay. Chỉ là giao thủ một chiêu, hắn còn hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Trần năng lực, cái này cũng có chút khó làm. Tránh né. Tiêu Trần châm chọc nói, loại trình độ này chiêu thức có cần tránh đi không? Ngươi Nhiếp Cửu Vũ tung hoành cả đời, còn chưa từng bị người như thế xem thường qua. Lại đến. Trầm giọng quát một tiếng, Nhiếp Cửu Vũ hai tay đủ vận, trong tầm tay lôi điện vần quanh. Lôi pháp. Lôi quang chú. Thoáng chốc, thiên địa cộng minh, âm lôi từng trận, tận thế cảnh tượng, khiến người run sợ. Nhưng mà Tiêu Trần thấy vậy, vẫn châm chọc mà cười, lôi pháp không tệ, nhưng thúc dục thủ đoạn thấp kém, chưa tới một nắng. Lời nói vừa ra, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, hoàng đạo chân lực tại lòng bàn tay lưu chuyển, sản sinh một luồng bàng bạc lực hút. Nhất thời, khắp trời âm lôi như bị dẫn dắt, hẳn là toàn bộ hội tụ tại hắn lòng bàn tay, thật giống như đây lôi pháp không phải Nhiếp Cửu Vũ thi triển, mà là hắn đồ chơi. Lôi pháp, hỗn lôi kiếp, vạn lôi tụ một chỗ, lòng bàn tay tiếp nhận vô cực, hồn nhiên vung tay lên, hư không hết lay động diệt. Bành, Nhiếp Cửu Vũ cho dù tu vi cao thâm, cũng khó có thể ngăn cản hỗn lôi kiếp chi uy, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng, liên tục đụng nát trong núi đá lớn, thảm thiết vô cùng. Bị đá vụn vùi lấp, toàn thân chật vật Nhiếp Cửu Vũ thân thể truyền đến đau đớn kịch liệt, nội tâm càng là khuất nhục vô cùng. Nhớ hắn đường đường nguyên anh đại năng, chính là tại thế giới kia đều ai phong một cõi, không muốn tại thời đại mạt pháp này địa cầu cư nhiên bị bình sinh chỉ có sỉ nhục, quả thực không thể bỏ qua. Mở. Nổi giận quát một tiếng, khí lưu cường đại bạo trùng. Toàn thân loạn thạch toàn bộ bị văng tung tóe, cả người hắn cũng nhảy lên một cái, đang xoay chuyển bầu trời, nhìn thẳng đối diện thiếu niên áo trắng. Được, coi như ngươi có bản lĩnh, hôm nay tạm thời bỏ qua ngươi, lần sau nhất định lấy ngươi mạng chó. Nhiếp Cửu Vũ biết rõ Tiêu Trần sâu không lường được, xa còn lâu mới có thể theo lẽ thường đo lường được. Cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, hiện tại hắn không phải Tiêu Trần đối thủ, tiếp tục đấu sức không phải sáng suốt lựa chọn, không bằng tạm lùi. Chỉ cần liên hợp Tam Vương hoặc là khôi phục lại nguyên anh kỳ tu vi, muốn giết Tiêu Trần đều dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, hắn không dừng lại nữa, chuyển thân liền muốn rời đi. Nhưng mà, lôi quang chợt lóe, rõ ràng cách hắn còn có xa mấy chục trượng Tiêu Trần trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi. Ta nói rồi, hôm nay ngươi không trở về được. Tiêu Trần đưa lưng về phía Nhiếp Cửu Vũ, khẳng định ngữ khí không thể nghi ngờ. Nhiếp Cửu Vũ đồng tử hơi co rụt lại, cố nén nội tâm sợ hãi, cười lạnh nói, ta thực lực không bằng ngươi. Nhưng một lòng phải đi, ngươi cũng tuyệt đối không giữ được. Nếu mà không phải đối với mình thủ đoạn bảo vệ tánh mạng có đầy đủ tự tin, hắn làm sao dám tự mình đuổi kịp Điệp Tiên Cốc đến. Tiêu Trần muốn ở chỗ này giết hắn, quả thực nói vớ vẩn. Không cùng ngươi phí lời, gặp lại. Tiếng nói rơi xuống, Nhiếp Cửu Vũ thi triển bí pháp, thần thức tiếp nối trước đó bố trí ký hiệu. Thân ảnh vô tung. Thoáng chốc, không gian huyền biến, Nhiếp Cửu Vũ từ Điệp Tiên Cốc trực tiếp xuất hiện ở ngoài ngàn dặm một chỗ thung lũng. Thật may lúc trước kịp chuẩn bị, đem thần thức ấn ký ở lại chỗ này, không nghĩ đến thật có thể dùng tới. Trước khi đến Điệp Tiên Cốc thì, Nhiếp Cửu Vũ ý thức được muốn cùng Tiêu Trần chạm mặt, lại không có nắm chắc có thể đối phó Tiêu Trần, cho nên phòng ngừa chu đáo, làm xong một tay chuẩn bị. Đây là hắn tu luyện thần thức bí pháp, đơn giản lại nói chính là trước tiên tại một chỗ lưu lại thần thức ấn ký, đến lúc cần có thể phối hợp thần thông, di chuyển tức thời đến nơi này. Nháy mắt ngàn dặm, ngươi cho dù thân pháp nhanh hơn nữa, vừa có thể làm khó dễ được ta. Nhiếp Cửu Vũ có chút đắc ý nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, không gian xoay chuyển, một đạo nhân ảnh truy đuổi mà đến, một cước đạp. Ầm. Nhiếp Cửu Vũ cả người bị dẫm đạp trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu thật lớn, xung quanh sơn cốc cũng giống như địa chấn một dạng, hỗn loạn không thôi. Làm sao? Khả năng. Nhiếp Cửu Vũ mặt bị chôn dưới đất, khó khăn vặn vẹo một cái quá mức, nhìn đến trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn thiếu niên thân ảnh, vô tận sợ hãi lần nữa dâng lên. Ngươi làm sao có thể truy tới nơi này? Nhiếp Cửu Vũ không dám tin. Nơi này cách Điệp Tiên Cốc có ngàn dặm khoảng cách, Tiêu Trần làm sao có thể trong nháy mắt đuổi tới? Ngươi có thể chạy tới, vì sao ta không thể đuổi tới? Tiêu Trần châm biếm nói, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi kia yếu đến đáng thương thần thức bí pháp, ta sẽ nhìn không thấu? Chẳng lẽ ngươi Nhiếp Cửu Vũ tựa hồ hiểu rõ cái gì? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi nếu biết ta là tu chân giả, kia cũng biết ta đồng dạng cũng có thần thức. Ngươi có thể trước đó tại đây lưu lại thần thức ấn ký, vậy ta là có thể trực tiếp ở trên thân thể ngươi lưu lại thần thức ấn ký. Ngươi trong nháy mắt rời đến chỗ nào, ta là có thể trong nháy mắt truy tới chỗ nào. Chương 444, phá diệt một chỉ. Không nghĩ đến, ngươi cư nhiên cũng tu luyện thần thức bí pháp, là ta thất sách. Nhiếp Cửu U minh ngộ, trong tâm hối hận. Đây chỉ là thần thức cơ bản sử dụng, không tính là bí pháp gì. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, tại thần thức tập luyện phía trước, ngươi vẫn chỉ là người mới học. Thần thức ấn ký chỉ là nổi lên một cái ký hiệu tác dụng, muốn di chuyển vẫn là phải dựa vào bản thân đối với không gian lực lượng khống chế. Loại này di chuyển tức thời có nó giới hạn, cũng chính là trên địa cầu loại này không gian quy tắc yếu kém địa phương có thể đổi vị trí ngàn dặm, đến tu chân giới, có thể đổi vị trí cái ngàn mét đã đủ rồi, thực dụng tính cũng không phải rất lớn. Bởi vì ngàn mét khoảng cách, không dụng thần nhận thức ký hiệu, hắn trực tiếp bay qua cũng là thời gian nháy con mắt. Người mới học. Nhiếp Cửu Vũ nội tâm hiện ra phẫn nộ. Ba chữ kia, không thể nghi ngờ là đối với hắn vũ nhục lớn nhất. Tiểu tử, không nên quá đắc ý vênh váo. Hôm nay cho dù không trốn, cũng phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Chạy trốn thủ đoạn bị Tiêu Trần phá giải, Nhiếp Cửu Vũ quyết tâm, thành thật không suy nghĩ nữa chạy trốn, dự định cùng Tiêu Trần chân chính vật lộn xuống mái. Kim Thiền thoát xác. Thuật pháp thi triển, Tiêu Trần dưới chân Nhiếp Cửu Vũ đống nhiên hóa thành một đạo hư thể, chuyển xuất hiện tại Tiêu Trần 10m ra. Còn muốn vùng ấy? Tiêu Trần nhìn thẳng Nhiếp Cửu Vũ nói. Không phải vùng ấy, mà là phải giết ngươi. Nhiếp Cửu Vũ tay phải giơ lên cao, hét lớn. Quỷ vương cờ. Tức giận phía dưới, quỷ vương cờ vào tay. Thoáng chốc, bốn bề oan hồn chi lực hiện lên, hình thành một cái cắt đứt không gian, đem chính mình cùng Tiêu Trần cùng nhau vây nốt. Vạn quỷ tăng thiên. Nhiếp Cửu Vũ dung quỷ vương cờ, vô biên quỷ lực vờn quanh Tiêu Trần, muốn đem thôn phệ. Lúc trước tại Huyền Long Cung, một chiêu này miễn cưỡng thôn tính tiêu diệt rồi gần ngàn người hồn phách, khiến quỷ vương cờ quỷ lực càng thêm đề cao một cấp bậc. Hôm nay đối mặt Tiêu Trần một người, toàn bộ quỷ lực tập trung ở cùng nhau. Hình ảnh khủng bố, vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Đây chính là ngươi tự tin có thể giết ta tuyệt kỹ sao? Tiêu Trần mỉm cười, phảng phất phía trước oán quỷ chi lực như thế không đáng nhắc tới. Chật! Chỉ thấy ngón tay hắn khẽ giơ lên, cách không một chỉ. Phá diệt! Hơi hợt một chỉ, chính là không ai sánh bằng thần thông. Ầm ầm, hư không lay động diệt, thiên điệu tịch song, chỉ có một chỉ. Hưu! Thần quang xuyên suốt, tà ma tránh tán, trong nháy mắt xuyên thủng quỷ vương cờ. Xuyên thủng Nhiếp Cửu Vũ thân thể. Làm sao có thể? Nhiếp Cửu Vũ cúi đầu xuống, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn ngực xuất hiện một cái miệng máu, không dám tin. Nô xuất bản nói Tiêu Trần một chỉ đánh cho trọng thương, trong lòng của hắn còn có chút không tin, cho rằng nô xuất bản quá mức phóng đại. Nhưng mà hôm nay, Tiêu Trần đồng dạng một chỉ, cho nên ngay cả hắn cũng không có lực phản kháng chút nào. Đốt! Ngươi! Đây là chiêu số gì? Nhiếp Cửu Vũ không tin phổ thông một chỉ có thể có uy lực như vậy. Ngươi sắp chết. Cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Nhiếp Cửu Vũ nghe vậy, một luồng không cam lòng vẻ giận dữ hiện lên. Ta thật hận. Ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ muốn tại sinh mạng này một khắc cuối cùng phát tiết trong tâm nơi có bất bình tâm tình. Hắn tung hoành cả đời, là cái thế vương giả, chẳng lẽ muốn vẫn rơi vào nơi như thế này? Tiêu Trần một chỉ, trực tiếp bể nát trái tim của hắn, đánh tan linh hồn hắn, sinh cơ hắn đang từ từ trôi đi. Tử vong cảm giác kéo tới, hắn từng bước trở nên kinh hoàng. Hướng phía Tiêu Trần rôi rôi tay nói, cứu, cứu ta nguyện ý báo đáp ngươi, cùng Vương Kiếm Hiên một dạng, phụ mệnh ngươi làm chủ. Vừa mới có lẽ còn có cơ hội, hiện tại đã muộn. Tiêu Trần không có lưu tình ý nghĩ, trong nháy mắt lại một kiếm, triệt để kết thúc Nhiếp Cửu U tính mạng. Giết Nhiếp Cửu U, Tiêu Trần lại nhặt lên cái quỷ vương cờ kia. Quỷ vương cờ nguyên bản xem như rất mạnh pháp bảo, nhưng bị vừa mới một chỉ đánh thủng, cơ hồ tàn phế, đã không nhiều lắm chỗ dùng. Loại vật này cũng không cần lưu trên đời này hảo. Tiêu Trần khinh thường sử dụng quỷ vương cờ loại này, dùng người oan hồn luyện chế pháp bảo, linh lực tràn vào quỷ vương cờ bên trong, phá hư quỷ vương cờ cấu tạo, đem bên trong phong cấm oan hồn toàn bộ phong thích. Trong lúc nhất thời, phạm vi bên trong tất cả đều là giải phóng ra ngoài hồn phách, quỷ khóc sói tru, u ám khủng bố. Bất quá hồn phách không thể tại thiên nhiên ở lâu, dần dần cũng chỉ toàn bộ tiêu tán, luân hồi chuyển thế đi tới. Điệp Tiên Quốc bên trong, mọi người nghe theo Tiêu Trần phân phó, đều khẩn thủ đến kết giới, không có vượt qua một bước. Bất quá Tiêu Trần ở bên ngoài một mình chiến đấu, cho dù ai tâm lý đều không biết thực tế, không khỏi là Tiêu Trần lo lắng. Tiêu Trần hắn không có sao chứ? Công Tôn Vũ Vi có chút bận tâm, dù sao lần này đối mặt địch nhân không phải chuyện đùa, là có thể đem toàn bộ Huyền Long cung tiêu diệt, đem Tử Thần lão cung chủ đánh trọng thương cường giả tuyệt thế. Không cần lo lắng, hắn đã có tự tin, chắc chắn sẽ không thua, ít nhất toàn thân trở ra không có vấn đề. Điệp Ngàn Múa giống như là đang an ủi Công Tôn Vũ Vi, vừa giống như là đang an ủi mình. Ngày trước mỗi lần nhìn thấy Tiêu Trần đều sẽ lấy thực lực tuyệt đối đổi mới nàng nhận thức, lần này lẫn nhau tin cũng là như vậy. Ngàn Múa nói đúng, tiền bối bản lĩnh không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Điệp Hạo Thiên là tại đây đối với Tiêu Trần thực lực giải sâu nhất một cái, mặc dù hắn cũng không biết Tiêu Trần mạnh như thế nào. Điệp tiền bối, ngươi vì sao một mực gọi hắn tiền bối? Tư Thần không nhịn được hỏi nói, ngươi cùng hắn cuối cùng quan hệ thế nào? Đây hỏi lại, Điệp Ngàn Múa, Công Tôn Vũ Vi và Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Xạ Cụ Dạ Tuyết toàn bộ đều nhìn về Điệp Hạo Thiên. Bọn họ cho dù tin tưởng Tiêu Trần, nhưng cũng không hiểu Điệp Hạo Thiên cùng Tiêu Trần quan hệ. Vì sao Điệp Hạo Thiên sẽ đối với Tiêu Trần cung kính như vậy, còn lấy tiền bối loại này đặc biệt xưng hô? Cái này hả? Điệp Hạo Thiên ngớ ngẩn, lại lắc đầu nói, trong đó liên lụy rất nhiều, cho nên không nói ra mới tốt. Điệp Hạo Thiên không muốn nói nhiều, mọi người cũng không hỏi nhiều. Lúc này, một tên nam tử phi thân vào đây, bẩm báo, lao tổ, Tiêu tiền bối cùng cái Nhiếp Cửu U kia đều không thấy. Không thấy? Điệp Hạo Thiên hơi ngẩn ra, có ý gì? Chính là hai người đánh cùng nhau tiêu thất. Nam tử ngừng một chút nói, hư không tiêu thất, không lưu lại dấu vết gì. Cái gì? Điệp Hạo Thiên lộ ra vẻ ngưng trọng, suy nghĩ qua đi nói, mở ra kết giới, chúng ta đi ra xem một chút. Sự tình quá mức quỷ dị, mọi người cũng không để ý nhiều như vậy, cùng đi đến Điệp Tiên Cốc ra chiến trường. Tại đây đánh nhau vết tích hết sức rõ ràng, trên mặt đất một đống tử thi cùng khô khốc huyết dịch. Chết đều là thuộc sơn cao thủ cùng người ma tộc, nghĩ đến tiền bối là đã chiếm thượng phong. Điệp Hạo Thiên kiểm tra bốn phía một cái, phân tích nói. Những người này vốn chính là phá hôi, chân chính thắng bại chi chiến còn muốn nhìn Tiêu Trần cùng Nhiếp Cửu U chi chiến. Tư Thần thở dài một cái nói, chỉ sợ các ngươi đối với hắn kỳ vọng quá cao, Nhiếp Cửu U thực lực đương thời vô địch, ta quả thực không cách nào tưởng tượng hắn lấy cái gì đi thắng Nhiếp Cửu U. Không tưởng tượng ra, đó là ngươi đầu óc không dùng được. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc vang dội, khiến hiện trường mọi người đều là mừng rỡ không thôi. Hưu. Bóng trắng chợt lóe, mong đợi người chiến thắng trở về, vẫn như rời đi đó phong khinh vân đạm, hoàn toàn không có một bộ từng trải đại chiến bộ dáng. Chương 445, Ba Vương khiêu chiến. Tiêu Trần. Diệp Vũ Phỉ nhìn thấy Tiêu Trần, mừng rỡ liền chạy nhanh đi lên. Cứ việc tách rời mới chưa tới một canh giờ, trong lòng nàng lại phảng phất vượt qua một thế kỷ như vậy rất dài. Cho đến giờ phút này, tâm tình mới thật sự thoải mái. Ngốc, ngươi có phải hay không lại lo lắng vớ vẩn? Tiêu Trần lấy tay vuốt ve Diệp Vũ Phỉ mái tóc. Cứ việc Diệp Vũ Phỉ gánh lòng có chút thừa thãi, nhưng nghĩ tới có một người một mực yên lặng mà tưởng nhớ ngươi, vẫn sẽ cảm giác rất ấm tâm. Đây cũng là Tiêu Trần quyết định thủ hộ Diệp Vũ Phỉ nguyên nhân. Diệp Vũ Phỉ sắc mặt trở nên hồng nói, lại không chỉ ta một người lo lắng ngươi, tại đây ai không lo lắng ngươi? Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt quét về phía những người còn lại, thở dài nói, các ngươi không cần lo lắng, Nhiếp Cửu U đã bị ta giết. Cái gì? Tư Thần cái thứ nhất kinh sợ nói, ngươi giết Nhiếp Cửu U? Thành thật mà nói, Tiêu Trần nói ra những lời này, hắn phản ứng đầu tiên chính là Tiêu Trần nói dối. Nhiếp Cửu U tùy tiện tiêu diệt Huyền Long Cung, hắn thấy đã là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, hiện tại Tiêu Trần trên thân không có một tia vết thương, lại nói mình giết Nhiếp Cửu U, làm sao có thể? Lẽ nào lấy Nhiếp Cửu U loại cấp bậc đó thực lực, liên thương Tiêu Trần một hồi đều không làm được? Có nghi vấn gì không? Tiêu Trần nhàn nhạt liếc Tử Thần một cái, người này chỉ số thông minh không đủ, hiểu biết lại ngắn, hết lần này tới lần khác còn nghi thần nghi quỷ. Ta liền nói, tiền bối ra tay, khẳng định không sơ hở tí nào. Điệp Hạo Thiên cùng Tử Thần bất đồng, hắn đối với Tiêu Trần rất tin không nghi ngờ. Bây giờ còn chưa phải là cao hứng thời điểm. Tiêu Trần lắc đầu nói. A. Điệp Hạo Thiên ngẩn ra. Nhiếp Cửu U thực lực không tệ, nhưng cũng không phải địch nhân mạnh nhất, ma tộc bên trong có so với hắn càng mạnh hơn cao thủ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. So sánh Nhiếp Cửu U mạnh hơn. Tư Thần càng sợ hãi hơn. Đúng, hơn nữa không chỉ một, có ba cái. Tiêu Trần nói, từ Nhiếp Cửu U miệng bên trong biết được, đó là ma tộc Tam Vương, chia ra làm Thuần Vương, Nghị Vương cùng Hình Vương. Đây Tử Thần cùng Điệp Hạo Thiên nhìn nhau. Đều là vô cùng khiếp sợ. Một cái Nhiếp Cửu U liền có thể thoải mái tiêu diệt Huyền Long Cung. So với hắn lợi hại hơn Tam Vương phải là kinh khủng bực nào. Liền ngươi cũng không đối phó được sao? Công Tôn Mưa khẽ hỏi. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta còn không có thấy bọn họ, tạm thời không làm bình luận. Bất quá ta nói những này chỉ là để các ngươi không nên buông lỏng cảnh giác, nghỉ ngơi cho khỏe, ứng đối tiếp theo chân chính đại chiến. Ta rõ rồi. Điệp Hạo Thiên ngữ khí nghiêm túc gật gật đầu. Thục Sơn bên trong, bế quan nghỉ ngơi bên trong Thuấn Vương bỗng nhiên mở mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bên cạnh, Nghị Vương cùng Hình Vương nghi hoặc hỏi, đại ca, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Cửu U chết. Thuấn Vương vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái gì, chết? Nghị Vương cùng Hình Vương kinh hãi đến biến sắc. Nhiếp Cửu U mặc dù không phải bọn họ người của ma tộc, nhưng thực lực không thể khinh thường, cũng chỉ đại ca có thể vượt qua hắn, hai người bọn họ không nhất định là đối thủ. Loại này một tên cường giả, nói thế nào chết liền chết. Người nào làm? Lẽ nào? Là cái Tiêu Trần kia? Chỉ có thể là hắn. Không phải đã nói chúng ta bốn người cùng nhau đối phó hắn sao? Nhiếp Cửu U làm sao một người chạy đi tìm hắn? Thuấn Vương suy nghĩ một chút nói, Nhiếp Cửu U khẳng định đối với thực lực mình quá tự phụ, lại đoán sai thực lực đối phương. Nhiếp Cửu U lô mãng là một chuyện, mà cái Tiêu Trần kia có thể giết chết Nhiếp Cửu U, có thể thấy thực lực sắc thực sâu không lường được, là chúng ta thống nhất tứ đại thủ hộ thế lực trở ngại lớn nhất. Nghị Vương trầm giọng nói, đại ca, ta tin tưởng Tiêu Trần giết chết Nhiếp Cửu U cũng phải bỏ ra đại giới không nhỏ, không bằng chúng ta bây giờ liền tấn công Điệp Tiên Cốc. Hình Vương đề nghị. Thuấn Vương hơi hơi suy nghĩ, lắc đầu nói, thực lực của ta trước mắt chỉ khôi phục được lục thành, còn chưa đủ ổn định, hơn nữa cũng không biết Tiêu Trần thụ thương nặng bao nhiêu, có lẽ căn bản không có thụ thương đâu. Cho nên tạm thời không hợp làm bậy, vẫn là chờ một chút. Giết chết Nhiếp Cửu U còn có thể vô thương. Không thể nào đâu. Hình Vương không tin. Tam đệ, nghe vẫn là đại ca, chỉ cần chúng ta ba người khôi phục lại đỉnh phong, liên thủ bắt xuống một người Tiêu Trần dư giả có thừa. Được đi, kia sẽ chờ thêm các loại. Ngoài ra ta đi phân phó Ngô Xuất bản triệu tập ma binh ma tướng và thuộc sơn cao thủ, ít ngày nữa tấn công Điệp Tiên Quốc. Thời gian vội vã, trong nháy mắt một tháng trôi qua. Một ngày này, thuộc sơn trong phòng tu luyện đống nhiên nổ tung, ba đạo ma ảnh đăng thiên mà khởi, cường đại ma huy bao phủ toàn bộ thuộc sơn. Trong lúc nhất thời, ma binh ma tướng lần lượt thức tỉnh, trong tay cầm ma kiếm, ma đao, ma kích, hưng phấn hô to, hướng về ba người triều bái. Vương! Thuộc sơn mọi người cũng tụ kép lại cùng nhau. Ngước nhìn bầu trời bên trong lực lượng khôi phục đỉnh phong ma tộc Tam Vương, nội tâm sợ hãi. Kỳ thực đến giờ phút này rồi, rất nhiều người đều triệt để tỉnh ngộ, biết rõ bọn họ đi theo Nhiếp Cửu U làm một chuyện ngu xuẩn. Nhưng mà một bước sai, từng bước sai, đã vô pháp quay đầu. Ngay sau đó, bọn họ học ma binh ma tướng, hướng về phía Tam Vương quỳ bái, biểu thị thần phục. Tham kiến Ma Vương. Trên bầu trời, Tam Vương cùng lúc, giống như cao cao tại thượng quân vương, mắt nhìn xuống hàng ngàn hàng vạn thần dân, lộ ra vẻ vui mừng. Chư vị, chỉ cần các ngươi thành tâm cùng theo chúng ta sẽ đối xử bình đẳng, hết sẽ không bạc đãi ai, tương lai nếu khống chế thiên hạ này, cũng có các ngươi một chỗ ngồi. Nô Vương vạn tuế. Phía dưới mọi người hô to. Hôm nay bản vương khôi phục thực lực, cái thứ nhất muốn diệt trừ mục tiêu chính là Điệp Tiên Cốc. Mọi người theo bản vương xuất phát, tiêu diệt Điệp Tiên Cốc. Tiêu diệt Điệp Tiên Cốc, thể chết theo Nô Vương. Tại Thuấn Vương dưới sự hướng dẫn, đại quân trùng trùng điệp điệp ly khai Thục Sơn, hướng về Điệp Tiên Cốc tiến quân. Trong một tháng, Thục Sơn chuẩn bị, Điệp Tiên Quốc tự nhiên cũng chuẩn bị. Một ngày này, Điệp Tiên Quốc kết giới lần nữa bị công kích. Ầm ầm. Thiên địa rung động, kèm theo cuồng ngạo lời nói. Tiêu Trần, bản vương tự mình đến gặp lại ngươi, có gan đi ra đánh một trận. Thuấn Vương không có tiếp tục công kích kết giới, ngược lại tại ra thách thức. Hưu. Một đạo nhân ảnh từ Điệp Tiên Quốc bên trong bay ra, đứng lơ lửng trên không, quét nhìn Thuấn Vương, Nghị Vương cùng Hình Vương. Các ngươi chính là Nhiếp Cửu Vũ trong miệng ma tộc Tam Vương. Tiêu Trần cười nhạt, trong giọng nói lộ ra mạc danh ý vị. Nếu biết chúng ta đại danh, vậy bây giờ hướng về phía chúng ta thần phục, có lẽ thiên hạ này cũng có một chỗ của ngươi. Thuấn Vương đánh giá Tiêu Trần, tựa hồ đối với Tiêu Trần rất thưởng thức. Một tháng trước Nhiếp Cửu U tới tìm ta, cũng cùng các ngươi một dạng ngạo khí, kết quả ta giao thủ với hắn ba chiêu, hắn liền hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không biết các ngươi có thể hay không bước hắn vết xe đổ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ba chiêu. Thuấn Vương thần sắc thoáng biến đổi. Tiêu Trần ba chiêu đánh bại Nhiếp Cửu U. Đại ca, đừng nghe hắn nói chuyện giật gần, hôm nay ba người chúng ta liên thủ, còn có thể đừng sợ hắn. Nghị Vương tánh khí nóng nảy nói. Đúng. Hình Vương chỉ đến Tiêu Trần nói, tiểu tử, có thể dám cùng ta ba người đánh một trận. Ba chọi một, các ngươi thật đúng là không xấu hổ. Tiêu Trần châm chọc nói, bất quá giết một người là giết, giết ba cái cũng là giết, ba người các ngươi cùng tiến lên thì lại làm sao. Chương 446, Hoàng Thiên Vô Thượng. Thật là cuồng vọng tiểu tử, để ta đến thử xem người cân lượng. Nghị Vương chiều cao 2 mét, lưng hùm vai gấu, toàn thân tràn ngập sức bùng nổ lực lượng, nói riêng về lực lượng thân thể mà nói, hắn thậm chí muốn vượt qua Thuấn Vương. Ma kiếm. Nghị Vương cánh tay duỗi một cái, một thanh dài một thước nặng nề cự kiếm xuất hiện ở trong tay, phối hợp với hắn cường tráng thân thể, quả thực như hổ mọc cánh. Ma kiếm tùy tiện vung lên, phảng phất đều có chặt đứt thương khung lực lượng khủng bố. Tiếp chiêu đi. Nghị Vương cầm trong tay ma kiếm, mở rộng bước chân, hướng phía Tiêu Trần chạy đi. Mỗi một bước đạp xuống, đều giống như ngàn cân rơi xuống mà, tạo thành sơn cốc hỗn loạn, mặt đất sụp đổ. Tại chạy đến khoảng cách Tiêu Trần còn có một trượng khoảng cách thì, Nghị Vương kiếm trong tay vũ động, không có chút nào hoa tiếu, chỉ có nhất chạm. Một chạm này, lan lộn nếu thiên mang, có khai thiên tích địa chi huy, tùy tiện là có thể đem một tên phổ thông thần cảnh ảnh sắt thành cạn bã. Nhưng mà Tiêu Trần thấy vậy, từ đầu chí cuối bình tĩnh, tại trọng kiếm rơi xuống vào thời khắc ấy, mới chậm rãi giơ tay lên, chính diện tiến lên đón. Keng. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, khiến thời không ngưng trệ, quỷ dị hình ảnh, chấn động xá Tam Vương. Làm sao có thể, ngươi Nghị Vương lộ ra vẻ không dám tin. Chỉ bằng vào man lực liền muốn thắng ta, nghĩ đến thật đẹp. Tiêu Trần tay không tiếp lấy ma kiếm, từ bỏ ma kiếm mang theo lực lượng khủng bố, vẫn không núp ních, không lùi chút nào. Nhị đệ, cẩn thận. Thuấn Vương kịp phản ứng, vội vã nhắc nhở. Nhưng nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Trần văng ra ma kiếm, vây tay một đòn. Bành! Nhìn như khinh nu mu bàn tay tại Nghị Vương bụng đụng một cái, xảo kinh sản sinh lực lượng lại vượt qua xa ma kiếm lực lượng bá đạo, dù là Nghị Vương thân hình khổng lồ, đều trực tiếp bay ngang ra ngoài. Nguy hiểm! Thuấn Vương cùng Hình Vương hai người nhanh chóng tiến đến, liên thủ tiếp lấy Nghị Vương, từ bỏ trên người hắn xảo kinh, lúc này mới cứu Nghị Vương. Nhị ca, ngươi không sao chứ? Hình Vương hỏi. Không đáng ngại. Bất quá tiểu tử này là thật là lợi hại, hắn có thể giết chết Nhiếp Cửu U tuyệt không phải trùng hợp. Nghị Vương trong tâm tựa hồ đối với Tiêu Trần chịu phục, ngựa khi đều tràn đầy kiên kỵ. Hắn không phải một người có thể đối phó đối thủ, cần phải phối hợp mới có thể đánh bại, cẩn thận một chút. Thuấn Vương dặn dò, theo sau tiến đến một bước, đoan thị Tiêu Trần, sau một lúc lâu mới hỏi nói, thực lực ngươi so sánh thuộc sơn mấy cái lao quái vật đều mạnh hơn rất nhiều, tuyệt đối không thể là người bình thường, ngươi rốt cuộc là ai? Vạn đạo duy tôn. Chúng tiên cúi đầu, hoàng thiên vô thượng. Tiêu Trần đứng chắp tay, thần thái hờ hững bên trong mang theo một tia lãnh nạo, coi trời bằng vùng, coi thường tất cả. Thuấn Vương nghe vậy, nội tâm bị đây 12 cái chữ chấn động, nhưng lập tức lại rêu cực nói, tự khoe là hoàng thiên, cho rằng thiên hạ này không có ai tại ngươi bên trên. Ngu muội vô tri, không biết trời cao đất rộng. Hết ngồi đáy giếng. Nghị Vương cùng Hình Vương cũng là cười lạnh khinh thường. Tiêu Trần thực lực rất mạnh không tệ, nhưng dùng đây 12 cái chữ để hình dung mình. Không khỏi quá hết ngồi đáy giếng, không biết thế giới rộng lớn. Ta từ rất sớm đã hiểu rõ một cái đạo lý, vĩnh viễn không được cố gắng cùng người ngu tranh luận. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến ba người nói, nơi lấy các ngươi nghi ngờ, ta cũng không để vào mắt. Nếu muốn cuộc chiến sinh tử, vậy liền đấu một hồi phân thắng thua, động thủ đi. Được, như ngươi mong muốn. Thuấn Vương uống nói, nhị đệ, tam đệ, không cần nương tay, cùng ta ba người chi lực, đánh tan hắn. Ta ma đao đã sớm khó nhịn đói khát. Hình Vương cười lạnh giữa, trong tay ma đao chợt hiện, lập lòe bức người phong mang. Nghị Vương không nói, ma kiếm trên tay, cũng là khí thế tăng vọt, ma huy hiển hách. Về phần Thuấn Vương, không có binh khí, khí thế cũng tương đối mà nói tương đối trầm lãnh, nhưng không hề nghi ngờ hắn là trong ba người khó dây dưa nhất, thực lực so sánh Nhiếp Cửu U mạnh hơn một bậc. Giết! Tâm linh cảm ứng giữa, Tam Vương tể thanh quát một tiếng, đồng thời thẳng hướng Tiêu Trần, quần quận uy thế, làm thiên địa lộ vẻ xúc động. Tiêu Trần thấy vậy, khoe miệng chứa đựng cười lạnh, thân ảnh bơi lội, tung hoành ba người giữa. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc mấy bận giao phong, song phương không ai nhường ai, tình hình chiến đấu kịch liệt, chưa từng có trong lịch sử, sơn cốc đều bị đánh sụp, phạm vi một mảnh hỗn độn. Mà đang ở bốn người ác chiến thời điểm, Thục Sơn cùng người ma tộc ngựa lại lặng lẽ lách qua bọn họ, đi tới Điệp Tiên Cốc kết giới ra. Thừa dịp Tam Vương chiến đấu Tiêu Trần, chúng ta công hạ Điệp Tiên Cốc. Tiêu Trần hai mặt thủ địch, nhất định sẽ tự loạn trận cước. Nô Khan trong mắt lập lòe lánh mang nói. Ta trước tiên phá vỡ kết giới, các ngươi tản ra. Lời nói vừa ra, chỉ thấy hắn tung người nhảy một cái, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, cường thế một đòn, đánh vào kết giới bên trên. Nhưng mà, kết giới chỉ là còn như sóng lật giật mình, căn bản không có tổn hại phá dấu hiệu. Sao sẽ như thế, Điệp Tiên Cốc kết giới làm sao có thể kiên cố như vậy? Nô Khan lộ ra vẻ kinh nghi. Nô công tử, kết giới này hiển nhiên có thừa mạnh hơn. Muốn bằng vào man lực phá cơ hồ là không có khả năng. Một già một trẻ từ đội ngũ trong đó đứng ra nói. Các ngươi là Ngô Khan nghi ngờ nhìn về phía hai người. Tiểu nhân Điệp Lãng, đã từng là Điệp Tiên Quốc đại trưởng lão. Tiểu nhân Điệp Tu Nguyên. Điệp Lãng cùng Điệp Tu Nguyên đều hướng về phía Ngô Khan thi lễ một cái. Bọn họ vốn là đi theo Nhiếp Cửu U, nhưng Nhiếp Cửu U chết ở Tiêu Trần trong tay, hiện tại đương nhiên phải đầu nhập vào ma tộc. Điệp Tiên Quốc đại trưởng lão. Ngô Khan nhíu mày. Chuyện này nói rất dài dòng, tóm lại chúng ta bây giờ đã thoát ly Điệp Tiên Cốc, nguyện ý giúp công tử một chút sức lực. Điệp Lãng nghiêm túc nói, tiểu nhân có biện pháp phá giải kết giới này. Ô hát! Nô Khan ánh mắt sáng lên, phương pháp gì, mau nói đi. Điệp Lãng suy nghĩ một chút, tiến tới Ngô Khan bên thai thấp giọng nói mấy câu. Nô Khan nghe vậy, gật đầu một cái, đống nhiên hô, Lục Đại Ma nghe lệ. Nô Khan địa vị chỉ ở Tam Vương phía dưới, Lục Đại Ma tướng cũng sẽ đối hắn nghe lời giam giáp. Tuân lệnh. Lục Đại Ma tướng theo tiếng tiến đến. Thoáng chốc, bảy đại cao thủ phân chạm bảy cái phương vị, thành thất tinh bắt đầu tư thế, cùng nhau vận công, oanh kích Điệp Tiên Quốc kết giới. Điệp Tiên Quốc bên trong, Điệp Hạo Thiên và người khác vẫn như lần trước một dạng trông coi kết giới, không định ra ngoài, đem chiến trường giao cho Tiêu Trần một người. Cứ để cho Tiêu Trần một người chiến đấu một mình có chút bạc tình, nhưng chớ không có cách nào khác. Tiêu Trần cùng Tam Vương thực lực đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay cấp bậc, bọn họ nếu gia nhập chiến trường, chỉ sẽ làm Tiêu Trần phân tâm. Mà Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Xạ Cụ Dạ Tuyết là Tiêu Trần coi trọng người, bảo vệ tốt hai người bọn họ, không thể nghi ngờ chính là cho Tiêu Trần nhất trợ giúp lớn. Lúc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn chấn động, làm cho người kinh hoàng. Lao tổ, có người ở công kích kết giới. Có thủ vệ bẩm báo. Điệp Hạo Thiên trầm ngâm nói, không cần khẩn trương, kết giới trải qua tiền bối tăng cường, rất khó dùng man lực phá hủy, ít nhất có thể chống đỡ một hồi. Vừa dứt lời, lại nghe lại một âm thanh chấn động, toàn bộ Điệp Tiên Cốc đất rung núi chuyển, kết giới ầm ầm tăng dã, đen nghịt ma quân đại đội xông vào Điệp Tiên Cốc bên trong, tạo thành một luồng không thể danh trạng áp lực. Cái gì? Điệp Hạo Thiên thần sắc mạnh mẽ biến, bất khả tư nghị. Tam Vương đang cùng Tiêu Trần giao chiến, đối phương lại còn có người có thể phá kết giới. Ha ha! Một đạo cuồng ngạo thân ảnh bồng bềnh tại Điệp Tiên Cốc bầu trời, lĩnh hàm ma tộc đại quân, đối với Điệp Tiên Cốc mọi người mưa lớn rồi tử vong thông điệp. Hôm nay ta Ngô Khan, nhất định diệt Điệp Tiên Cốc. Chương 447, hôn chiến. Ma tộc đại quân áp cảnh, Điệp Tiên Cốc mọi người cũng là để Điệp Hạo Thiên dẫn đầu, ôm thành một đoàn toàn bộ tập trung ở cùng nhau. Mọi người không nên kinh hoảng, ma tộc Tam Vương không ở, chúng ta chưa chắc sẽ thua cho những người này. Điệp Hạo Thiên ổn định lòng quân, lập tức bay vọt lên, đi tới bầu trời cùng Ngô Khan giằng co. Thực lực ngươi nhiều nhất tương đương với ta, thậm chí không bằng ta, làm sao có thể đột phá kết giới? Ha ha! Còn nhờ vào các ngươi Điệp Tiên Quốc người hỗ trợ. Ngô Khan đắc ý cười nói. Hả? Điệp Hạo Thiên nhướng mày một cái. Lúc này, Điệp Lãng cùng Điệp Tu Nguyên Phi thân đến Ngô Khan bên người, hướng về phía Điệp Hạo Thiên nhất bái nói, Điệp Lãng gặp qua lão tổ. Điệp Lãng, là ngươi. Điệp Viễn Sơn nhìn thấy hai người, không nhịn được cũng phi thân tiến đến, gầm lên nói, chẳng lẽ là các ngươi nói cho ma tộc đột phá kết giới phương pháp. Điệp Lãng nhìn thấy Điệp Viễn Sơn, cười lạnh nói, không tệ, các ngươi tuy rằng đem kết giới tăng cường, nhưng bố trí kết giới nguyên lý không có thay đổi. Ta đã từng thân cư trước đại trưởng lão, tham dự qua kết giới bố trí, đối với nó nguyên lý cấu tạo rõ như lòng bàn tay. Tiêu Trần tăng cường kết giới, là tại Điệp Tiên Cốc vốn là có kết giới trên căn bản tăng cường. Đi qua tăng cường sau đó, kết giới tuy rất khó dựa vào man lực đột phá, nhưng nếu là biết được nó bố trí nguyên lý và thủ pháp, tại yếu kém nhất địa phương liên hợp công kích, kia mạnh hơn nữa kết giới cũng chỉ là trang trí, dễ như trở bàn tay có thể phá. Điệp Lãng, ngươi điên rồi sao? Điệp Tiên Cốc nếu mà bị ma tộc công phá, phải chết bao nhiêu người? Ngươi đã từng cũng là Điệp Tiên Cốc một phân tử. Sao có thể làm ra loại này táng tâm bệnh cùng chuyện? Điệp Viễn Sơn quát lớn. Điệp Lãng nghe vậy cười khẩy nói, Điệp Viễn Sơn, ta đi đến một bước này còn không phải là bởi vì ngươi. Ta giàu gì cũng là Điệp Tiên Cốc đại trưởng lão, ngươi lại vì mấy cái không liên hệ nhau ngoại nhân, phế bỏ tôn tử ta căn cơ, còn đem chúng ta đuổi ra khỏi Điệp Tiên Cốc. Nếu ngươi từ đầu chí cuối không đem chúng ta khi người mình, chúng ta ông cháu sao cần phải đem các ngươi đích thân người? Không sai. Điệp Tu Nguyên cũng là cười lạnh nói. Nhiếp tiên sinh vì ta to bổ xong đan điền, ta đã khôi phục thực lực, thậm chí càng hơn từ trước. Đầu nhập vào ma tộc, chúng ta đã bị đãi ngộ so với đợi tại Điệp Tiên Quốc phải tốt hơn nhiều. Các ngươi Điệp Viễn Sơn nội tâm hối hận, hận ban đầu vì cái gì không có một cái tát đập chết hai cái này khốn kiếp. Viễn Sơn, không cần nhiều tốn nước miếng, trong lòng bọn họ đã vặn mèo, khuyên không trở lại. Điệp Hạo Thiên ánh mắt run lên nói, Điệp Tiên Quốc nổi phản đồ, chúng ta đáng lẽ thanh lý môn hộ. Được, lần trước mềm lòng không có hạ thủ. Lần này tuyệt đối không lưu tình nữa. Điệp Viễn Sơn tức giận hừ, sát ý phong tỏa Điệp Lãng cùng Điệp Tu Nguyên. Bị một tên thần cảnh trung kỳ sát ý phong tỏa, Điệp Lãng cùng Điệp Tu Nguyên nội tâm run nhẹ, lộ ra một tia sợ hãi. Bất quá lúc này, Ngô Khan phất tay háo đảo qua, đem Điệp Viễn Sơn sát ý toàn bộ cản trở về, lạnh lùng nói, bọn họ hiện tại là người của ta, muốn động đến bọn hắn, muốn trước hỏi qua ta. Lao phu đến sẽ ngươi. Điệp Hạo Thiên Hạo trưởng vừa nhấc, đánh về Ngô Khan. Ngô Khan cũng không dám khinh thường, chặn Hạo trưởng, đẩy ra hai bước, trầm giọng nói, đã sớm muốn sẽ ngươi lao thất phu này rồi, hôm nay không chết không thôi. Nộ nhãn giao hội, hai người thần lực ăn no nói, bắn lên đánh nhau, từ không trung đánh tới mặt đất, lại từ mặt đất đánh tới bầu trời, trong khoảnh khắc tiểu làm Điệp Tiên Cốc bốn phía bừa bãi một phiến. Phản đồ, nộp mạng đi. Điệp Viễn Sơn thấy không có người ngăn trở, sắt chiêu thẳng đến Điệp Lãng cùng Điệp Tu Nguyên. Nhưng lúc này, thấy lục đại ma tướng đồng xuất, sáu đạo khủng bố ma lực ngạnh hám Điệp Viễn Sơn sát chiêu. Ẩm. Điệp Viễn Sơn lấy một đối sáu, cảm giác sâu sắc lực bất tòng tâm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, liên tục đụng hư Điệp Tiên Cốc mấy cái sân viện. Bất quá hắn dù sao cũng là thần cảnh trung kỳ, rất nhanh lại đứng lên, bay đến bầu trời, ngưng trọng nhìn đến lục đại ma tướng. Một mình ta nhiều nhất đối phó hai tên ma tướng, lấy một đối sáu quá mức miễn cưỡng. Điệp Viễn Sơn nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Lúc này, chợt nghe một đạo to rõ âm thanh vang dội. Viễn Sơn, ta đến giúp ngươi. Vô Tiên Tháp tầng thứ 8, một đạo nhân ảnh ngang ra, đi tới Điệp Viễn Sơn bên người. Chính là Điệp Hạo Thiên đại đệ tử, Điệp Giang. VN. Điệp Giang thực lực vẫn còn Điệp Viễn Sơn bên trên, lần trước Điệp Tiên Cốc bị tập kích, đều bị một mình hắn đánh lui. Sư huynh, ngươi tới đúng dịp. Điệp Viễn Sơn đại hỉ, áp lực giảm bớt không ít. Rất lâu chưa từng liên thủ đối địch, hôm nay nhất định phải giết thống khoái. Điệp Giang chiến ý dâng cao, quét nhìn lục đại ma tướng nói. Đúng, giết thông khoái. Đã bị Điệp Giang bị nhiễm, Điệp Viễn Sơn cũng là tâm huyết dâng trào. Hai người khí thế không ngừng kéo lên, cho nên ngay cả lục đại ma tướng cũng trở nên động dung. Bất quá 6 vs 2, bọn họ có ưu thế tuyệt đối, cũng không sợ. Giết. Song phương ánh mắt giao hội, sát ý bao phủ, bắn lên đánh nhau. Cũng trong lúc đó, Thục Sơn cao thủ cùng ma tộc đại quân cũng nhận được mệnh lệnh, đối với Điệp Tiên Cốc phát động công kích. Thoáng chốc, một đợt thế kỷ chi chiến triệt để bộc phát, toàn bộ Điệp Tiên Cốc vô luận trưởng lão đệ tử, vô luận nam nữ lao hấu đều không có cách nào thoát khỏi may mắn, bị cuốn vào trong chiến tranh. Điệp Lãng, có can đảm đánh với ta một trận. Trong hỗn loạn, Điệp Tiên Cốc cốc chủ tìm tới Điệp Lãng, trợn mắt nhìn. Cốc chủ, ngươi và ta ngày thường quan hệ không tệ, ban đầu cũng là ngươi hướng về phía Điệp Viễn Sơn cầu tha thứ, Điệp Viễn Sơn mới thả qua ta cùng Tu Nguyên. Điệp Lãng tưởng niệm đến ân tình nói, ngươi bây giờ đầu hàng. Ta hướng về phía ma vương cùng nô công tử tiến cử ngươi như thế nào? Phi. Cốc chủ giận mắng nói, lúc trước là ta mắt bị mù, vì loại người như ngươi cầu tha thứ. Hôm nay ta liền phải bù đắp lại lỗi lầm, tự tay chấm dứt ngươi. Điệp Lãng nghe vậy cười lạnh nói, ngươi và ta tỉ thí qua vô số lần, ngươi chưa bao giờ là đối thủ của ta, muốn giết ta quả thực nói vớ vẩn. Lúc này không giống ngày xưa rồi, ngươi không ở Điệp Tiên Cốc thời điểm, Điệp Tiên Cốc chính là phát sinh rất lớn thay đổi. Cái gì thay đổi? Điệp Lãng kỳ quái hỏi. Thiếp ta một chiêu sẽ biết. Cốc chủ không muốn nói nhiều, khởi tay chính là sát chiêu, thẳng hướng Điệp Lãng. Nếu ngươi hồ đồ ngu xuẩn, vậy cũng chớ trách ta không nói tình cảm. Điệp Lãng tâm sinh tức giận, bán thần chi lực bộc phát. Hai người giao chiến, lại là một đợt long tranh hổ đấu. Điệp Tu Nguyên không có tham dự ra ra cùng cốc chủ chiến đấu, mà là ở trong đám người quét nhìn qua đi, phong tỏa đang bị vây công Điệp Ngàn Múa. Ngàn Múa. Điệp Tu Nguyên phi thân mà đến. Hướng về phía Điệp Ngàn Múa nói, một trận chiến này Điệp Tiên Cốc thua không nghi ngờ, hiện tại theo ta đi, ta có thể bảo đảm ngươi một mệnh. Điệp Ngàn Múa nghe vậy, đông nhiên cười lạnh, trong tay phỉ thúy kiếm đảo qua, vô thất kiếm mang quét về phía Điệp Tu Nguyên. Điệp Tu Nguyên bất ngờ, trên mặt hẳn là bị kiếm mang xẹt qua, lưu lại một đạo nhỏ bé vết máu. Cứ việc chỉ là bị thương da thịt, cũng không nghi ngờ kích thích hắn thần kinh. Thu vi ngươi vậy mà tinh tiến đến lúc này. Điệp Tu Nguyên khiếp sợ. Đan điền hắn bị nhiếp cửu u tu bổ, hơn nữa còn học tập thuộc sơn cùng ma tộc công pháp, tu vi để thăng rất nhanh, cường đại hơn trước rất nhiều. Nhưng Điệp Ngàn Múa cư nhiên có thể một kiếm làm bị thương hắn, quả thực có chút khó tin. Điệp Tu Nguyên, nếu mà người người đều giống như ngươi, được hơi có chút ủy khuất liền phản bội nhà phản quốc, thế giới đã sớm lộn xộn. Điệp Ngàn Múa lạnh lùng nói, như ngươi loại này lòng dạ nhỏ mọn, quên nguồn quên gốc người, không nên tích trữ trên đời này, hôm nay ta muốn vì Điệp Tiên Cốc thanh lý môn hộ. Chương 448, Ma Hóa. Bên trong sân cốc, Tiêu Trần cùng Tam Vương chi chiến vẫn còn tại tiếp tục. Một phen ác chiến qua đi, song phương tựa hồ thế quân đối đầu, cân sức ngang tài. Bành! Lực lượng va chạm, Tiêu Trần thuận thế rời khỏi bà trượng, ánh mắt nhìn thẳng Tam Vương, nhàn nhạt nói, đánh tới đánh lui, các ngươi thật giống như cũng chỉ đây mấy chiêu, hết chiêu để dùng sao. Hừ, lời này nên chúng ta mà nói. Nghị Vương cười lạnh nói. Ngươi cùng có thể ba người chúng ta rằng có lâu như vậy quả thật rất lợi hại, nhưng mà dừng bước tại này rồi. Nếu mà ngươi chỉ có chút thực lực này, một trận chiến này ngươi thua không nghi ngờ. Tự tin như vậy. Tiêu Trần nhíu mày nói, ngươi biết Nhiếp Cửu U là chết như thế nào sao? Ta cũng rất tò mò. Nghị Vương lạnh lùng nói, ngươi trước mắt bày ra thực lực đủ đánh bại Nhiếp Cửu U, nhưng nếu mà Nhiếp Cửu U muốn chạy, ngươi hẳn cũng không thể tránh được mới đúng. Được kỳ đại biểu ngươi có muốn biết, đây là chuyện tốt. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, vậy ta có thể thỏa mãn ngươi hiếu kỳ tâm. Lời nói vừa ra, kinh sợ thấy Tiêu Trần chậm rãi giơ tay lên. Đồng dạng thức mở đầu, nhìn như bình thường không có gì lạ. Hư không một chỉ. Phá diệt. Nhặt một lời, chính là vang vọng trời cao. Thoáng chốc, lôi đỉnh kinh động, thời không chuyển động ngược, thiên điệu tịch song, vâng còn dư lại một chỉ. Mắt thấy hủy diệt chi quang kéo tới, Nghị Vương cảm nhận được uy hiếp tử vong, nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, một luồng không thể danh trạng cảm giác sợ hãi quanh quẩn trong lòng, vây không đi. Theo bản năng, hắn vung kiếm ở trước người, muốn chặn hủy diệt chi quang. Nhưng mà, loảng xoảng, không thể ngăn trở, tuyệt thế ma kiếm giống như phế như sắt thép, trong nháy mắt đứt đoạn. Cái gì? Thuấn Vương cùng Hình Vương kinh hãi đến biến sắc, muốn ngăn cản nhưng căn bản không kịp, chỉ có thể hô to nói, cẩn thận. Nhưng phá diệt một chỉ vừa ra, như thế nào muốn tránh là có thể trốn. Phúc! Nghị Vương cao to thân thể trực tiếp phá vỡ một cái lỗ máu, cả người cũng giống là diều đứt dây một dạng bay ngược ra ngoài, đập xuống mặt đất hơn 10 trượng, không rõ sống chết. Nhị đệ! Nhị ca! Thuấn Vương cùng Hình Vương kêu sợ hãi. Bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, ba người liên thủ cùng Tiêu Trần dây dưa lâu như vậy, đánh cho thành thế hòa, hiện trong nháy mắt, Tiêu Trần liền cơ hồ giết trong nháy mắt Nghị Vương. Nếu mà Tiêu Trần sáng sớm lấy ra loại thực lực này, bọn họ há chẳng phải là đã sớm bại. Yên tâm, ta chừa cho hắn một hơi, không có hạ sát thủ. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Thuấn Vương cùng Hình Vương nói, hiện tại phải là các ngươi lựa chọn lúc này. Lựa chọn. Thuấn Vương cùng Hình Vương hơi ngẩn ra. Không tệ, thần phục với ta, ba người các ngươi đều có thể sống sót, nếu không chỉ có một đường chết. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Nếu như là kiếp trước, hắn đối với thu thủ hạ hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng hôm nay Long Hồn còn cần tăng cường, Diệp Vũ Phỉ, Hạ Thi Vận, Lăng Tiểu Trúc các nàng cũng đều cần người càng mạnh bảo hộ. Thuấn Vương, Nghị Vương, Hình Vương ba người thực lực đều không yếu, nếu có thể biến thành của mình, ngã là rất không tệ. Thần phục với ngươi. Thuấn Vương giống như là nghe được chuyện cười rất cả hàm mở dạng, cười lạnh nói, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, ngươi coi ta người của ma tộc cùng nhân tộc các ngươi một dạng tham sống sợ chết sao. Không tệ, cho dù thực lực ngươi mạnh hơn chúng ta, cũng tuyệt đối không thể để cho chúng ta thần phục. Hình Vương căm giận nói, chúng ta ma tộc chỉ nhận huyết mạch cao điểm vị liền cao. Đó thật đúng là tiếc nuối. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, các ngươi lựa chọn tử vong, ta cũng như thế có thể tắc thành các ngươi. Thuấn Vương thấy Tiêu Trần chuẩn bị động thủ, đồng nhiên cười lạnh nói, Tiêu Trần, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, vừa mới chúng ta đánh nhau thì từng bước lệch hướng Điệp Tiên Quốc, bây giờ cách Điệp Tiên Quốc đã có một khoảng cách. Ta biết, nhưng vậy thì thế nào? Tiêu Trần không hề bị lay động. Ngươi cho rằng ma tộc chỉ có 3 người chúng ta sao? Thuấn Vương lạnh lùng nói, ma tộc có lục đại ma tướng, 3.000 ma binh, bọn họ tại Ngô Khan dưới sự xuất lĩnh đã tại tấn công Điệp Tiên Quốc, ngươi đoán một chút Điệp Tiên Quốc có thể chống đỡ đến khi nào? Đây không phải là ta cần lo lắng vấn đề. Không ngờ, Tiêu Trần chính là không có chút nào lo lắng. Hả? Thuấn Vương nhướng mày một cái, lẽ nào ngươi mặc kệ bọn hắn sống chết? Không phải mặc kệ, chỉ là bọn hắn đối với ta có lòng tin, ta cũng nên hướng bọn hắn có lòng tin. Hơn nữa Tiêu Trần nhìn thẳng Thuấn Vương cùng Hình Vương nói, giết các ngươi chạy trở về, thời gian cũng dư giả có thừa. Ầm. Một tiếng nổ vang, mặt đất nứt ra, một đạo nhân ảnh bắn tung tóe lên trời, quanh quẩn trên không trung, tản ra huy áp thiên địa khí tức kinh khủng. Nhị đệ, nhị ca. Thuấn Vương cùng Hình Vương nhìn chỗ không bên trong bóng người, nhất thời đại hỉ. Ô hát. Tiêu Trần thấy cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng Nghị Vương, lộ ra vẻ hứng thú, hỏi nói, đây là ngươi ma tộc bạo tẩu hình thái sao? Chính xác lại nói, hẳn gọi ma hóa. Nghị Vương ngữ khí mang theo chút áp lực tà ác nói. Lúc này hắn so với trước kia còn cao lớn hơn, chừng 3 mét, trên thân, trên mặt đều xuất hiện từng vòng màu đen ban văn, chính là ma hóa dấu hiệu. Ma hóa sau đó, thực lực của hắn muốn tăng vọt một mảng lớn, cùng bình thường trạng thái như hai người khác nhau. Ta nên cảm tạ ngươi vừa mới hạ thủ lưu tình, không thì không đợi được ma hóa ta liền đã chết. Ma hóa Nghị Vương cười lạnh nói, hiện tại, sẽ để cho ta ở trên thân thể ngươi mở mười mấy cái lỗ thủng, đền bù từ trước ta lưu truyền ma huyết. Tiếng nói rơi xuống, Nghị Vương ở trên hư không đạp một cái, thân hình khổng lồ giống như đạn pháo hướng phía Tiêu Trần đáp xuống. Tiêu Trần thấy vậy, thân ảnh linh động, lui về phía sau mở mấy trượng. Ẩm. Một tiếng nổ vang, lúc trước đứng mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. A, ma hóa sau đó chính là dùng thân thể đụng địa cầu sao, hôm nay thật là kiến thức rộng. Tiêu Trần trong giọng nói vô không lộ ra châm trọc. Tốc độ thật nhanh. Nghị Vương từ dưới đất hố to lao ra, lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần nói, bất quá ngươi nếu tránh né, ta có hay không có thể cho rằng ngươi sợ hãi cùng ta chính diện giao phong. Thuấn Vương cùng Hình Vương nghe vậy, cũng là trong lòng ngẩn ra, lập tức hạ quyết tâm. Ma hóa. Hai người huyết mạch sôi sục, cùng Nghị Vương một dạng tiến nhập ma hóa trạng thái, công lực tăng lên gấp bội. Nhị đệ, tam đệ, ma hóa đối với chúng ta bản thân tiêu hao cũng rất lớn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thuấn Vương nhắc nhở. Chỉ muốn phong bê hắn chạy chỗ, bằng vào chúng ta ma hóa hậu lực số lượng, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Nghị Vương nói. Vậy liền phân công hợp tác, nhị đệ ngươi chủ công, ta cùng tam đệ phối hợp ngươi. Không thành vấn đề. Nghị Vương cùng Hình Vương đồng thời nói. Ba người đơn giản thương nghị, định ra chiến thuật, lấy ba cái phương vị khác nhau đồng thời tấn công Tiêu Trần, tựa hồ là không chuẩn bị cho Tiêu Trần thời gian phản ứng. Ta nói các ngươi, có phải hay không quá ngây thơ rồi? Tiêu Trần nhìn thấy ba người vọt tới, ngược lại không chuẩn bị tránh được, hoàng cực hóa tiên quyết vận chuyển, muốn thi triển thần chi chiêu, triệt để giải cuộc chiến đấu này. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong cơ thể ma đạo cấm điển lại một lần nữa sao động, không tự chủ được bay ra. Cùng lúc trước so sánh, lần này ma đạo cấm điển tản mát ra vô cùng khí tức đáng sợ, làm thiên địa biến sắc, thương khung run sợ. Đối diện vọt tới Tam Vương vừa mới tới gần, trên thân ma khí đều bị ma đạo cấm điển thu nạp, trên thân ma văn dần dần cởi ra, ma hóa trạng thái dần dần biến mất. Cái gì? Đó là Tam Vương khiếp sợ biến sắc, nhìn chằm chằm ma đạo cấm điển. Theo sau, tại Tiêu Trần đều ngoài ý muốn trong thần sắc, Tam Vương hướng đến ma đạo cấm điển tham bái, thần sắc thành kính vô cùng. Chương 449, Ma tộc thánh điển. Các ngươi biết rõ ma đạo cấm điển? Tiêu Trần không nhịn được mở miệng hỏi. Đương nhiên, đây là tộc ta thánh điển, chí cao vô thượng. Thuấn Vương chậm rãi đứng dậy, hỏi nói, nó tại sao sẽ ở ngươi tại đây? Đây không phải là trọng điểm. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, trọng điểm là, các ngươi dự định hướng về phía ta đầu hàng sao? Cũng không phải. Thuấn Vương cười lạnh nói, vừa vặn ngược lại, hiện tại mới thật sự là thời cơ giết ngươi. Phải không? Tiêu Trần ngữ khí bình thường nói, các ngươi ma hóa lực lượng đều bị ma đạo cấm điển hút đi, còn lấy cái gì cùng ta đấu? Ha ha! Chúng ta lực lượng xác thực bị thánh điển hút đi, nhưng cũng chính vì vậy, thánh điển mới có thể phát huy ra hoàn mỹ nhất lực lượng. Nghị Vương cười lớn, toàn thân ma lực hiện lên, hướng đến ma đạo cấm điển vây tay nói, thánh điển, ta nguyện ý đem tất cả lực lượng dâng hiến cho ngươi, đến đây đi. Đối với ma đạo cấm điển mà nói, Tam Vương trên thân ma lực tựa hồ là rất tốt chất dinh dưỡng, lúc này Nghị Vương chủ động phóng thích lực lượng, ma đạo cấm điển gần như tham lam rút ra. Mỗi rút ra một điểm ma lực, ma đạo cấm điển nguyên thủy nhất lực lượng liền hồi phục một phần. Đúng, chính là loại này. Nghị Vương lực lượng bị rút ra, không những không ngừng, ngược lại lộ ra vẻ cuồng nhiệt, phảng phất có thể đem lực lượng hiến tặng cho ma đạo cấm điển là thập phần vinh quang sự tình. Chúng ta cũng tới. Thuấn Vương cùng Hình Vương thấy vậy, đồng dạng học Nghị Vương, đem ma lực tản ra, chủ động chú vào ma đạo cấm điển bên trong. Tiêu Trần một mực đang bên cạnh vừa nhìn, cũng không ngăn cản, thần sắc đăm chiêu. Chỉ chốc lát sau, Tam Vương cơ hồ đều đã hết sức, ma đạo cấm điển cũng hấp thu sung mãn, tản ra vô cùng lập lòe huy hoàng. Thành công. Thuấn Vương vô cùng kích động, nhìn về Tiêu Trần lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, thật không nghĩ tới ngươi biết đưa chúng ta một món lễ lớn. Ngươi tại đắc ý cái gì? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Ha ha. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể để cho thánh điển nhận chủ sao? Thuấn Vương cười lạnh nói, thánh điển là tộc ta chí cao vô thượng thánh vật, chỉ có tộc ta hoàng gia huyết mạch mới có thể làm cho thánh điển nhận chủ. Năm đó tộc ta phát sinh thánh chiến, thánh điển hao hết thần lực, bị tiểu nhân có cơ hội để lợi dụng được, đem trộm đi. Ba huynh đệ chúng ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, vì truy tìm thánh điển tung tích đi tới địa cầu, trong lúc cùng Thục Sơn cao thủ phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến bị phong ấn. Ô hát! Tiêu Trần chính là không biết trong này có loại bí mật này, hỏi nói, ban đầu trộm đi thánh điển người, chính là ma thần. Phi, cái gì ma thần, một cái thừa lúc vắng mà vào tiểu nhân hèn hạ mà thôi. Thuấn Vương khinh thường nói, bất quá hắn chạy trốn tới địa cầu, hẳn là tự xưng ma thần, một mực đang tìm kiếm lấy thánh điển chứng đạo phương pháp. Đáng tiếc, thánh điển chỉ là bởi vì thần lực hao tổn nghiêm trọng, nhất thời không có cách nào phản kháng hắn mà thôi, hắn còn thật sự cho rằng thánh điển sẽ nhận hắn làm chủ sao. Nói tới chỗ này, Thuấn Vương tiếp tục nhìn đến Tiêu Trần, hừ nhẹ nói, ngươi cùng ma thần cũng giống như vậy, chỉ là thánh điển tạm thời lựa chọn túc chủ, khi làm quá độ. Hiện tại thánh điển tại chúng ta ma lực quán chú khôi phục bộ phận chân ngã, đã hoàn toàn thoát khỏi ngươi ảnh hưởng. Đại ca, không cần nói nhảm với hắn, chúng ta trực tiếp dùng thánh điển lực lượng hủy diệt hắn. Nghị Vương không kềm chế được nói. Được. Thuấn Vương vui vẻ đồng ý. Lập tức, ba người đồng thời nổi lên ma lực, lần nữa rót vào ma đạo cấm điển trong đó. thoáng chốc, ma đạo cấm điển tỏa ra khủng bố thần quang, ma phân hiển hách, nhiễu loạn thiên địa huyền hoàng, sát thế ngút trời, liền không gian đều bị tùy tiện xé rách. Tiêu Trần thấy vậy, ánh mắt trầm xuống, lãnh đạm nói, ta ghét nhất chính là phản bội, ngươi muốn giúp người đối phó ta, vậy ta chỉ có thể liền ngươi cùng nhau phá hủy. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần nhẹ tay dương cao, một luồng bàng bạc đại thế tại lòng bàn tay ngưng tụ, muốn một đòn phá hủy diệt ma đạo cấm điển. Nhưng vào lúc này, ma đạo cấm điển tựa hồ có cảm ứng, ầm ầm một tiếng đứt đoạn cùng Tam Vương liên hệ, bay đến Tiêu Trần bên cạnh, không ngừng vần quanh, giống như là con nít một dạng làm nũng ninh hót. Làm sao có thể Nghị Vương suýt chút nữa trong mắt đều rơi ra ngoài, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Thánh điển làm sao sẽ thật thân mật một cái người ngoại tộc? Thuấn Vương ánh mắt đờ đẫn, không thể nào hiểu được. Đem thánh điển trả lại. Hình Vương giận dữ, phi thân lên, muốn cướp đoạt ma đạo cấm điển. Nhưng mà Tiêu Trần chưa nhúc nhích, ma đạo cấm điển tựa hồ tức giận, tản mát ra một tia hủy diệt chi quang, thẳng hướng về phía Hình Vương. Bành! Hình Vương vốn là tiêu hao hết lực lượng, lúc này căn bản khó có thể ngăn cản ma đạo cấm điển công kích, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tam đệ, Thuấn Vương cùng Nghị Vương vội vã tiếp lấy Hình Vương, ngươi thế nào? Còn có thể chịu đựng được, chỉ là thánh điển Hình Vương tâm nhét, hắn đem toàn bộ ma lực toàn bộ dâng hiến cho thánh điển cư nhiên công kích hắn. Lẽ nào Tiêu Trần đối với thánh điển mà nói, thật trọng yếu như vậy sao? Ngươi đây là lần thứ mấy không thông qua ta đồng ý tự tiện chạy ra ngoài. Tiêu Trần tuy rằng thu liễm sát thế, nhưng ngữ khí lạnh lùng nói, ta có thể không cần thiết ngươi loại này không nghe lời, lại hướng ta không chỗ dùng chút nào đổ vật. Trước mắt mới chỉ, ma đạo cấm điển quả thật không có đối với hắn từng có bất kỳ trợ giúp nào, phiền toái ngược lại chọc không ít. Hơn nữa nhiều lần ma đạo cấm điển đều tự tiện chạy đến, căn bản không thông qua hắn đồng ý, coi hắn là cái gì. Ma đạo cấm điển tựa hồ nghe hiểu Tiêu Trần mà nói, đồng nhiên tản mát ra màu đen hào quang yêu dị, đem nó cùng Tiêu Trần bao phủ chung một chỗ. Rất nhanh, hắc quang tại Tiêu Trần cái chán ngưng tụ ra một cái màu đen ấn ký. Cái này ấn ký sản sinh, Tiêu Trần mới thật sự cảm giác cùng ma đạo cấm điển liền làm một thể, đối với ma đạo cấm điển có tuyệt đối khống chế. Vậy mà, nhận chủ, Tam Vương nhìn thấy một màn này, càng là bất khả tư nghị. Ma tộc thánh điển cư nhiên nhận một cái bậc thấp tinh cầu nhân loại làm chủ, vẫn là thánh điển mình chủ động. Tạm thời tha thứ ngươi một lần. Ma đạo cấm điển chân chính nhận chủ, Tiêu Trần cũng không có tiếp tục cùng nó so tài ý tứ. Ma đạo cấm điển thích thú, hóa thành một vòng hắc quang dung nhập vào Tiêu Trần trong cơ thể, biến mất, mà Tiêu Trần cái chán màu đen ấn ký cũng theo đó dần dần không nhìn thấy. Đáng tiếc a, các ngươi cuối cùng thất bại trong gang tấc. Tiêu Trần ánh mắt lần nữa rơi vào Tam Vương trên thân, nhàn nhạt nói, hao hết toàn thân ma lực, ma đạo cấm điển nhưng thủy chung hướng về ta. Vì sao? Vì sao ngươi có thế để cho ma đạo cấm điển nhận chủ? Thuấn Vương nghi vấn. Ta không rõ, cũng không cần trả lời ngươi cái vấn đề này. Tiêu Trần lắc đầu. Trên thực tế, hắn mặc dù không phải hoàn toàn hiểu, nhưng có thể đoán được cùng Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết có liên quan. Ma đạo cấm điển đẳng cấp nhất định là so ra kém Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, có lẽ ma đạo cấm điển thần phục không phải hắn, mà là thần phục Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết. Chỉ là một kiện thánh vật, thần phục với hạng nhất công pháp, quái dị này tình huống hắn cũng chưa bao giờ nghe, cho nên tạm thời không ngông cuồng chấm điểm. Các ngươi ma lực mất hết, đã không có tư cách lại đánh với ta một trận, muốn ta đưa các ngươi đoạn đường sao? Tiêu Trần vừa nói, chậm rãi giơ bàn tay lên, sát thế ngưng tụ. Chờ đã. Thuấn Vương bỗng nhiên nói, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Nghị Vương cùng Hình Vương nhìn nhau, nghiêm túc nói, chúng ta và đại ca một dạng, nguyện ý thần phục. Chương 450, một kiếm chạm sáu ma. Các ngươi lúc trước không phải nói, chết cũng sẽ không thần phục với ta, hiện tại tại sao lại tham sống sợ chết rồi sao? Tiêu Trần cười khẩy nói. Thuấn Vương túi đầu nói, chúng ta không phải tham sống sợ chết, chỉ là ngươi có thế để cho thánh điển nhận chủ, phải là cùng tộc ta hữu duyên, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi. A, ta và các ngươi loại này hạ đẳng ma tộc có thể không có quan hệ gì. Tiêu Trần ngữ khí có phần là khinh thường. Lúc trước hắn ngược lại một mình xông qua ma giới, cùng nhất giới ma hoàng giao thủ qua, đánh bại ma hoàng sau đó, hắn lấy đi rồi ma giới công pháp chi cao, dùng để sáng tạo Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết. Nhưng giống như Thuấn Vương chỗ tại ma tộc phỏng trừng cùng ma giới không hợp, tối đa cũng chỉ là ma giới vứt bỏ bậc thấp ma tộc. Đồng nhiên, Tiêu Trần giơ tay lên đánh ra ba đạo ấn ký, phân biệt đi vào Tam Vương trong cơ thể. Đây là Tam Vương đồng thời ngẩn ra, lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này ấn ký, bọn họ rõ ràng chưa từng thấy qua, nhưng vì sao quen thuộc như vậy? Đây là ma hoàng khế ước, các ngươi đem nó ký, ta liền tha các ngươi một mệnh. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ma hoàng khế ước. Tam Vương nghe vậy, nội tâm càng là mạc danh chấn động. Ma tộc truyền thuyết cổ xưa bên trong, thần bí nhất, nhất cao quý ma hoàng. Mặc dù biết một khi ký ma hoàng khế ước, vĩnh viễn không cách nào nữa phản bội Tiêu Trần, nhưng chẳng biết tại sao, ba người không có một tia kháng cự tâm lý, ngược lại cảm thấy có thể ký kết ma hoàng khế ước, là vô cùng vinh quang sự tình. Sau quyết định, ba người nhắm hai mắt, đem hồn thức thăm dò vào trong đầu ma hoàng ấn ký, ký ma hoàng khế ước. Rất tốt. Tiêu Trần thấy ba người rất phối hợp, với tay, ba cái ấn ký lại trở về trong tay hắn. Có đây ba cái ma hoàng ấn ký, có thể tùy ý khống chế ba người sinh tử. Ma hoàng khế ước là hắn nắm giữ hữu dụng nhất khống chế nhân phương pháp, khế ước một khi ký kết, đảm nhiệm thực lực ngươi cao hơn nữa cũng không khả năng phản kháng. Điệp Tiên Cốc bên trong, chiến đấu kịch liệt vẫn còn tại kéo dài. Không hổ là Điệp Tiên Cốc đệ nhất cao thủ, quả thật không kém. Nô Khan thở hừng hực, nghiêm ngắm mà nhìn đến đồng dạng tiêu hao không nhỏ Điệp Hạo Thiên. Điệp Hạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc, trong tâm cho dù nổi giận, nhưng không thể làm gì. Nô Khan thực lực so với hắn hơi yếu một bậc, nhưng Nô Khan vô cùng giàu hoạt, chỉ cùng hắn du đấu, căn bản không liều mạng. Hắn tấn công, Nô Khan liền lùi. Đọc truyện tại. Hắn muốn rút người ra đi tiếp viện nơi khác, Nô Khan lập tức vừa giống như con lươn một dạng dính lên đến, thập phần ác tâm. Điệp Hạo Thiên, ta thừa nhận thực lực ngươi so sánh ta mạnh hơn, nhưng một trận chiến này các ngươi thua không nghi ngờ, nhìn cho thật kỹ đi, ngươi kia hai tên đồ đệ đã thua. Nô Khan đắc ý cười to nói. Điệp Hạo Thiên nghe vậy, xoay chuyển ánh mắt. Điệp Viễn Sơn, Điệp Giang hai người liên thủ đối phó lục đại ma tướng, quả nhiên rất cảm thấy cố hết sức, đã nằm ở chiến bại danh giới, toàn bộ dựa vào nhất khẩu kiên cường chống đỡ. Nếu đan đả độc đấu, bất luận cái gì một tên ma tướng đều tuyệt không phải đối thủ của bọn họ, chỉ là đối phương số lượng ưu thế, hai người có thể chống đỡ lâu như vậy đúng là không dễ. Hoàng Bét, Điệp Hạo Thiên thần sắc mạnh mẽ biến. Hắn biết rõ, nếu Điệp Viễn Sơn cùng Điệp Giang bại trận, Điệp Tiên Cốc sẽ lập tức binh bại như núi đổ. Bởi vì hai người chiến bại, có nghĩa là lục đại ma tướng lại ra tay. Trong cuộc chiến bỗng nhiên gia nhập 6 gã thần cảnh, thế cục kia còn không nghịch chuyển trong nháy mắt. A, đừng nghĩ đi tiếp viện. Nô Khan rất rõ ràng Điệp Hạo Thiên đang suy nghĩ gì, cười lạnh giữa song trưởng tần suất, tấn công về phía Điệp Hạo Thiên. Điệp Hạo Thiên tâm cảnh rối loạn, hai bên cũng muốn chiếu cố, lại vẫn cứ hai bên đều không cách nào chiếu cố, thậm chí suýt chút nữa bị Nô Khan trưởng kình thương tổn đến. Mà đúng lúc này, Lục Dịch Ma Công, Lục Đại Ma Tướng bắt chuẩn Điệp Viễn Sơn cùng Điệp Giang kẽ hở, liên thủ một chiêu, dung chuyển trời đất. Phúc, đã sớm mệt nhọc ứng phó Điệp Giang, Điệp Viễn Sơn lại cũng không chịu nổi, bị đáng sợ Ma Công đánh bay ra ngoài. Thắng, Nô Khan lộ ra thắng lợi nụ cười, gọi nói, Lục Đại Ma Tướng, các ngươi đi nhanh tương trợ những người khác, thanh lý chiến trường. Tuân lệnh, Lục Đại Ma Tướng đáp một tiếng, rồi sau đó mỗi người phân tán. Một xó xỉnh. Điệp Lãng cùng Điệp Tiên Cốc cốc chủ đang kịch đấu, hai người thế quân đối đầu, khó phân thắng bại. Đồng nhiên, một đạo ma ảnh lướt qua, tiện tay một trưởng liền đem cốc chủ trọng thương. Điệp Lãng hơi sừng sờ, lập tức giữ tợn cười nói, Điệp Tiên Cốc xong rồi. Bên kia, Điệp Ngàn Múa cùng Điệp Tu Nguyên chi chiến lọt vào giai đoạn cuối, thoát thai hoán cốt Điệp Ngàn Múa áp chế hoàn toàn Điệp Tu Nguyên. Mắt thấy Điệp Ngàn Múa liền phải chiến thắng, chợt thấy một đạo ma ảnh bay tới, tay không nắm giữ Điệp Ngàn Múa kiếm phong. Điệp Ngàn Múa kinh hãi, muốn rút đi cũng đã không kịp. Bành! Ma ảnh hất tay, một luồng lực lượng khủng bố đem Điệp Ngàn Múa hất bay ra ngoài. Hừ, không chịu nổi một kích. Ma ảnh khinh thường, lại bay đi đường chỗ chiến trường. Lục Đại Ma Tướng đồng thời xuất thủ, hiệu suất nhanh chóng biết bao, vút qua thân, vung tay lên, tùy tùy tiện tiện là có thể trọng thương thần cảnh bên dưới người. Trong dự liệu, Điệp Tiên Cốc căn bản chống cự không được Lục Đại Ma Tướng cường thế, binh bại như núi đổ, không thể không tụ tập trung một chỗ, bị ma tộc đại quân bao vây. Dừng tay, chúng ta nhận thua. Mắt thấy tình thế không ổn, Điệp Hạo Thiên bỗng nhiên hướng Nô Khan nói. Nhận thua. Nô Khan hơi ngớ ngẩn, buồn cười nói, Điệp Hạo Thiên, ngươi cho rằng là tại đùa nghịch sao? Cuộc chiến tranh này là muốn tiêu diệt ngươi Điệp Tiên Cốc, nhận thua các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi Điệp Hạo Thiên tức giận nói, ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động, chờ tiền bối trở về, sợ ngươi hối hận. Hối hận. Nô Khan mỉm cười nói, lẽ nào ngươi cho là hắn còn có thể sống được trở về sao? Tiền bối không bị thua. Điệp Hạo Thiên vô cùng khẳng định nói. A, tiếp tục làm ngươi mộng đẹp đi. Nô Khan không cùng Điệp Hạo Thiên tranh luận, ánh mắt ở trong đám người quét nhìn, rơi vào Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết trên thân, cười nhạt nói, hai vị này mỹ nhân hẳn đúng là hắn coi trọng người đi, vậy ta liền trước tiên giết các nàng. Ngươi dám? Điệp Hạo Thiên gầm lên. Ngươi xem ta có dám hay không? Nô Khan cười lạnh, hướng về phía Lục Đại Ma Tướng nói, động thủ, trước tiên giết các nàng. Lục Đại Ma Tướng nghe vậy, không có một chút do dự, trực tiếp hướng về Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết phóng tới. Tiêu Anh Tuyết thấy vậy, yêu đau nắm, ý đồ chống cự. Nhưng mà nàng thực lực có lẽ có thể dây dưa một tên ma tướng, đồng thời đối phó 6 gã ma tướng, căn bản lấy trứng chọi đá, không có phần thắng chút nào. Âm Dương Thiên Kiếm. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy ngoài bầu trời bay tới một đạo ánh kiếm, xuyên thấu âm dương, nghịch chuyển luân hồi. Phốc phốc phốc. Lục Đại Ma Tướng liền thời gian phản ứng cũng không có, liền bị một kiếm xuyên qua, bị mất mạng tại chỗ. Cái gì? Nô Khan thần sắc sợ hãi, khó có thể tin. Đây chính là Lục Đại Ma Tướng, cư nhiên bị một kiếm toàn diệt. Người nào có thể làm thế? Tiểu Trần. Diệp Vũ Phỉ thực lực trước mắt không thể nghi ngờ còn rất yếu, nhưng lại ngay lập tức biết là ai đến, kích động hô. Tiền bối. Điệp Hạo Thiên cũng kích động không thôi, nhìn về chân trời. Thuận theo, Điệp Tiên Quốc người cũng tốt, người ma tộc cũng tốt, đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng về phía cuối chân trời. Hưu. Một đạo nhân ảnh nhanh chóng mà đến, rơi vào Tiêu Anh Tuyết bên cạnh, đưa tay sờ một cái nàng đầu, quan tâm hỏi, không có sao chứ. Tiêu Anh Tuyết ngớ ngẩn, linh động đôi mắt lóe lóe, rồi sau đó lại lắc đầu. Buổi chương xong.